hắn quả thật có bản sự này, chính mình phải xuất ra toàn bộ lực lượng, bằng không khả năng liền nguy hiểm. Bây giờ kỳ sảm đã sớm đem rổ quẻ ý sự tình đặt ở sau đầu, hiện tại hắn nghĩ không phải là như thế nào chạy trốn, bảo vệ chính mình cái mạng này. Muốn chạy trốn sao? Ta khuyên ngươi chính là buông tha đi. Nạ dù tổ phảng phất có một đôi thiên lý mắt tựa như, nhìn thấu kỳ sảm nội tâm, cười nhạt nói. Cho tới bây giờ không có ai ở nạ dù tổ trong tay chạy trốn quá, kỳ sảm cũng sẽ không có ngoại lệ, khẳng định rơi vào nạ dù tổ trong tay. Cái này phải thử một chút xem mới biết. Kỳ sảm trầm giọng nói, kín đáo chuẩn bị lên, dự định tùy thời đào tẩu. Ta để rủ gỗ bọn họ mời ngươi gia nhập vào Last Notchet, ngươi không muốn, ta đây tự mình mời ngươi như thế nào? Gia nhập vào ta Last Notchet, thay ta làm việc. Nạ dù tổ cười nói. Kỳ sảm nghe vậy kinh ngạc một cái, lập tức cười to vài tiếng, nói, ta nói ngươi là không phải nghĩ quá đơn giản, ta kỳ sảm tuy là không phải là cái gì đại thiện người, nhưng là biết cả đời chỉ có thể thuần phục một cái chủ tử, mà đạ giả có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Ta là cái gì muốn phản bội hắn đâu. Nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ cảm thấy dị thường buồn cười, khinh thường rêu cợt nói, ngươi cảm thấy bằng thực lực của hắn có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng sao? Còn nữa, ngươi thì như thế nào khẳng định mục đích của hắn sẽ là của ngươi nguyện vọng? Lẽ nào liền không thể là hắn đang lợi dụng ngươi? Kỳ sảm tuy là táo bạo, nhưng cũng không biểu thị hắn ốc, hắn đã từng cũng nghĩ tới mạ đạ dạ là không phải đang lợi dụng hắn, thế nhưng vừa nghĩ tới mạ đạ dạ kế hoạch, hắn đã cảm thấy đây là giả. Mà đã ra mục đích cuối cùng cùng nguyện vọng của hắn giống nhau, đều là hy vọng nhận giới có thể triệt để hòa bình, vô luận cái nào phương thức là tốt hay là xấu, cũng không đáng kể, kỳ sạm muốn thấy là một cái hòa bình nhận giới. Điểm ấy cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, ta có phán đoán của ta, mặc kệ quá trình như thế nào, miễn là nhận giới hòa bình là được rồi. Kỳ sạm nói rằng, nạ dù tô gật đầu, đối với kỳ sạm trả lời cũng không ngoài dự liệu của hắn, thẳng thắn không thể làm gì khác hơn là cường ngạnh động thủ đem chóc nã. Đến lúc đó làm tiếp khuyên nhủ, thực sự không muốn quy hàng, vậy cũng chỉ có thể khống chế hắn, để ngừa hắn làm ra đối với Last Notchet chuyện bất lợi. Kỳ sảm nếu như lại bị nạ rủ tổ bắt lại, cái kia ạ cắt sủ kỳ khả năng liền chỉ còn lại có Uchiha Obito cùng tuyệt, hai người đều xem như là phía sau màn hát thủ, giống như là thành độc nhất tư lệnh. Vậy sao? Xem ra chỉ bằng vào khuyên bảo ngươi là sẽ không nghe, cũng được, hay dùng thực lực để cho ngươi khuất phục đi, nhân tài như ngươi vậy cho hắn làm công thật sự là quá đáng tiếc. Nạ dù tổ trong mắt bắn ra lượng đạo tinh mù mịt, trong tay chả nguyệt nói lên, nhắm ngay kỳ sảm. U tạ cả tạ thấy tình hình này thì biết rõ hai người đã đem chiến đấu, ôm lấy huỳnh thối lui đến trăm thước bên ngoài trên cây to, chờ đợi lấy hai người chiến đấu. U tạ cả tạ rất muốn gặp thưởng thức một cái nạ dù tổ thực lực, có hay không như trong truyền thuyết vậy thâm bất khả chắc cùng khủng bố. Huỳnh cũng có chút chờ mong, trên đại lục vẫn thịnh truyền lấy nạ dù tổ các loại sự tích, như đánh chết vong lượng vương, bại tấn hỉ dù cô. Các loại cứu vớt thế giới cùng uy nan sự tích. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nạ rủ tổ là cái này thế giới thủ hộ thần, giải cứu đại lục nhiều lần nguy cơ sinh tử, bị thế nhân ca tụng. Mặc dù ngươi đánh bại ta, ta cũng sẽ không khuất phục ngươi. Kỳ sảm trầm mặt, thủy chung không muốn quy hàng nạ rủ tổ. Kỳ sảm có kiên trì của mình, vô luận cái này kiên trì cuối cùng là đúng hay là sai, hắn đều sẽ không hối hận. Ít nhất, hắn vì cái này mục tiêu phấn đấu quá, nỗ lực quá. Mặc dù thất bại hắn cũng nhận. Ít nhất, hắn làm chính mình chuyện nên làm, đến chết cũng sẽ không hối hận. Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, ta muốn một người, cho tới bây giờ không có được. Nạ dù tổ cười nói, kỳ sạm như vậy lão bài ảnh cấp cao thủ, là nhân tài hiếm có, hơn nữa hắn chính là thật tình hy vọng nhận giới có thể cùng bằng phẳng, người như vậy bất lạp lòng vậy nhiều đáng tiếc ca. Cho nên nạ dù tổ thế tất yếu đem kỳ sạm kéo vào Last Notchet, dốc sức cho hắn. Thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Kỳ sạm bạo nổ giống một tiếng. Khiêng xạ mệ hạ đã hướng phía nạ rủ tổ công qua đây, định tìm cái thời cơ đào tẩu, bằng không có khả ép vê đút tờ giờ hờ cờ ít bờ năng dễ dàng như vậy liền rời đi. Nạ rủ tổ sẽ không bỏ qua hắn, đồng dạng, chính hắn cũng không cảm thấy có thể chạy trốn dễ dàng như vậy. Chương 324, nạ rủ tổ vs kỳ sạm. Thình thịch tiếng nổ lớn lên, kỳ sạm nhiều lực một kích đánh vào toái thạch bên trên, văng lên bụi bặm đầy đất, che lại nạ rủ tổ ánh mắt. Cơ hội tốt. Kỳ sạm nắm chặt thời cơ. Thừa FV đút mở một vài dịp nạ rủ tổ ánh mắt không rõ sát na chuẩn bị thi triển nhận thuật đào tẩu. Nhưng không ngờ nạ rủ tổ căn bản chưa từng chịu đến bụi bặm ảnh hưởng, nạ rủ tổ thị lực nhưng là cực kỳ khủng bố, có thể chứng kiến ngoài trăm thước trên cây tiểu trùng tử. Chớ đừng nói chính là bụi mù, loại này tiểu nhi khoa một dạng đồ đạc căn bản không khả năng ngăn cản nạ rủ tổ ánh mắt. Kỳ sảm chuẩn bị thi triển thủy giao đạn đào tẩu, nạ rủ tổ lại xuất hiện tại trước mặt của hắn, một đao bổ xuống. Kỳ Sảm sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng cầm xạ mệ hạ đã tiến hành ngăn cản. Kỳ Sảm cảm giác mình phảng phất bị một tòa đại sơn đè nặng, ép tới hắn không ngẩng nổi cánh tay của mình. Quá nặng, Kỳ Sảm cực kỳ kinh ngạc, một cây đao chẳng lẽ có như thế trọng lượng hay sao? Vẫn là nạ rủ tổ lực lượng lại tắc quái. Nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm, Kỳ Sảm càng có khuynh hướng người trước, cảm thấy đây là đao bản thân trọng lượng đang tắc quái. Trên thực tế, cái này cũng không phải Trảm Nguyệt thân đao trọng lượng, mà là nạ rủ tổ ở chặt xuống trong nháy mắt đó bạo phát lực lượng, bất quá trong nháy mắt mà thôi, cho nên Kỳ Sảm là không phát hiện được. Nếu như một cây đao trọng lượng có thể so với núi lớn nói, quang cầm cũng rất tốn sức, xạ mệ hạ đạ trọng lượng mặc dù không nhẹ, nhưng là vẹn vẹn chừng 100 cân nặng mà thôi. Loại này trọng lượng nhân thể vẫn có thể thừa nhận, giống như Kỳ Sảm cao thủ như vậy căn bản không cần mất bao công sức. Thình thịch Kỳ Sảm đạp mặt đất băng liệt ra, đó là bị lực lượng khổng lồ đè bạo, Kỳ Sảm bạo phát ra toàn bộ lực lượng, tránh thoát Trảm Nguyệt. Kỳ Sảm nhanh chóng lui lại, chạy trốn tới khu vực an toàn. Ít nhất, vị trí này nạ rủ tổ muốn công kích cũng muốn tiêu tốn mấy giây. Đáng tiếc, Kỳ Sảm bỏ quên một việc, đó chính là nạ rủ tổ sẽ không gian nhẫn thuật, ngắn ngủi này khoảng cách căn bản không bị nạ rủ tổ để vào mắt. Không cần trong một nháy mắt, nạ rủ tổ có thể đi tới Kỳ Sảm phía sau tiến hành công kích, chỉ bất quá nạ rủ tổ cũng không muốn bằng vào không gian nhẫn thuật đánh bại Kỳ Sảm. Hắn cần thực lực của chính mình đem Kỳ Sảm đánh bại, để hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện vì mình bán mạng. Thủy đột, đại giao đạn thuật. Kỳ Sảm đem xà mệ hạ đạn ném xuống đất, chắp hai tay hét lớn một tiếng, một cái to lớn cá mập hướng phía nạ rủ tổ công qua đây. Đồng thời Kỳ Sảm còn cầm xà mệ hạ đạn hướng phía nạ rủ tổ công tới, đại giao đạn thành mồi. Nếu như nạ rủ tổ muốn đánh nát đại giao đạn, vậy sẽ có như vậy một cái chớp mắt kẽ hở xuất hiện. Mà Kỳ Sảm sẽ gặp bắt lại cái kia kẽ hở tiến hành công kích. Nếu như nạ rủ tổ muốn đứng dậy tránh được đại giao đạn, cái kia trên không trung thì càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Vô luận người, đều đối với Kỳ Sảm có lợi, đây là Kỳ Sảm phỏng đoán của mình, nhưng mà nạ rủ tổ lại không cho là như vậy. Đại giao đạn uy lực tuy là cự đại, nhưng này cũng cần bắn trúng mục tiêu mới được, nếu không, bất quá là một vô dụng nhẫn thuật mà thôi. Ta sẽ nhường ngươi biết tất cả âm mưu đều đối với ta vô hiệu. Nạ rủ tổ đàm tiếu một tiếng, tay phải một hồi kết ấn, nói, băng độn, phá băng mãnh hổ. Có nước địa phương có thể sử dụng băng độn, còn nữa nạ rủ tổ băng độn đó là cao cấp nhất tồn tại, đem thủy đông lại thành băng lại dễ dàng cực kỳ. Một con băng hổ xuất hiện, há mồm gầm thét chạy về phía đại giao đạn, cá mập cùng băng hổ giữa đỏ sức bắt đầu rồi. Ta đã quên nói, đại giao đạn nhưng là gặp cường tắc cường, nó có thể hấp thu nhận thuật lớn mạnh chính mình. Kỳ Sảm âm độc cười. Nạ rủ tổ nghe vậy khỏe miệng khẽ nhếch, nói, đại giao đạn ta so với ngươi càng tin tưởng, nhưng ta băng hổ cũng không phải dễ dàng đối phó như thế đấy. Vâng. Cá mập cùng băng hổ đụng vào nhau, tại làm sao trong nháy mắt cá mập kém chút tan vỡ, bất quá đang hấp thụ băng hổ một ít trả cờ dạ về sau, nó lần nữa khôi phục qua đây. Kỳ Sảm vốn là cực kỳ kinh ngạc, sau lại nhìn thấy cá mập khôi phục như lúc ban đầu liền an tâm xuống tới, hắn đối với cá mập thắng lợi đã có nắm chặt. Băng hổ trả cờ giả sớm muộn hội kiến cuối cùng, đến lúc đó đại giao đạn uy lực còn có thể nâng cao một bước, lực phá hoại cũng sắp càng thêm kinh người. Dùng cái này đi đối phó nạ rủ tổ thì càng thêm có hiệu quả, nhưng mà sự kiện phát triển lại ngoài Kỳ Sảm dự liệu. Ba một tiếng, cá mập dĩ nhiên hoàn toàn tiêu tán, biến thành tích tích nước trong rơi vào trên mặt đất, băng hổ thì thế phá vỡ mà vào trước, nhanh chóng hướng phía Kỳ Sảm chạy nhanh tới. Giống. Băng hổ một hồi rít gào, Kỳ Sảm sắc mặt chợt biến đổi. Không nghĩ ra chính mình đại giao đạn tại sao phải thất bại, băng hổ đã càng ngày càng gần. Kỳ Sảm cũng không tiện còn muốn những thứ vô dụng kia, nhanh lên tiến hành rồi phản kích, huy động xạ mệ hạ đã đem băng hổ kích thoái, sau đó nhìn phía nạ rủ tổ. Mà nạ rủ tổ lại sớm đã biến mất ở tại chỗ, tốc độ như thần phong vậy xuất hiện tại Kỳ Sảm trước mặt, khẽ mỉm cười nói, xem ra kết thúc đây. Kỳ Sảm sắc mặt chợt biến đổi, nhanh chóng thi triển thủy thế thân, Trảm Nguyệt một đao đem Kỳ Sảm thân thể chém tét. Hóa thành hai nửa Kỳ Sảm thi thể biến thành nước trong, rơi vào trên mặt đất. Chân chính Kỳ Sảm trốn ở một cây đại thụ phía sau kịch liệt thở phì phò, một chớp mắt kia thật sự rất tốt nguy hiểm, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ sớm đã thành một cỗ thi thể. Kỳ Sảm nghĩ mà sợ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đây là hắn xuất đạo tới nay gian nan nhất một lần chiến đấu, trước đây đều là hắn áp chế địch nhân, chưa bao giờ có người áp chế quá hắn. Hiện tại hết thể nhân vật đều hoán đổi qua đây, thật là có chút không thích ứng. Kỳ Sảm tùy thời chuẩn bị chạy trốn, lại tiếp tục chiến đấu tiếp đối với hắn cũng là bất lợi, nạ rủ tổ căn bản là không có cách chiến thắng. Tránh được sao? Nạ rủ tổ nhàn nhạt cười, hướng phía đại thụ mạnh mẽ bổ một đao, đem đại thụ chặt thành hai nửa, Kỳ Sảm thân ảnh nhất thời lộ ra ngoài. Kỳ Sảm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch liều mạng, cùng nạ rủ tổ bắt đầu đại chiến. Đây là ngươi bức ta đấy. Kỳ sạm đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn nói, thủy độn. Thủy lao ra múa. Một cái cự đại hình tròn vật hình cầu đem nạ rủ tổ bao vào, đây là to lớn thủy cầu, bên trong không có bất kỳ không khí, chỉ có thủy. U tạ cả tạ cùng hình khi nhìn đến khổng lồ như vậy thủy cầu phía sau nhất thời cả kinh, âm thầm lo lắng nạ rủ tổ an nguy, bị loại này nhận thuật bắn trúng, phỏng chừng sẽ rất nguy hiểm đi. Kỳ sạm cùng xà mệ hạ đã dung hợp, biến thành cá mập hình dáng bộ dạng, dựa vào hai má hô hấp, mà nạ rủ tổ thủy chung nhìn kỳ sạm, bất vi sở động. Loại này tiểu nhi khoa nhẫn thuật đối với nạ rủ tổ căn bản không được chút nào hiệu quả, nếu như nạ rủ tổ muốn phá hư nó, dễ dàng là có thể làm được. Kết thúc, Uzumaki nạ rủ tổ. Kỳ sạm tự tin cười nói. Một ngày hắn xử xuất cái này nhẫn thuật, liền từ chưa thất bại qua, cái này nhẫn thuật đưa cho kỳ sạm rất lớn lòng tin, không cho là mất đi không khí nạ rủ tổ còn có thể có chiến đấu năng lực. Trảm nguyệt. Nạ rủ tổ xì cải, nguyên bản thái đao hình dáng trảm nguyệt biến thành một bả đại dao bầu. Nạ rủ tổ vung lên quát lên, Nguyệt Nha Thiên Sùng. Một đạo màu xanh nhạt hình trăng lưới liềm lưới dao từ thân đao chỗ bắn đi ra, bay về phía kỳ sạm, kỳ sạm thân ảnh lóe lên, vung lòng tránh khỏi. Mà ở về sau liền nghe được anh một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Nha Thiên Sùng lại ở trong nước nổ ra, toàn bộ thủy cầu trong nháy mắt biến thành nước trong, tiêu tán trên mặt đất. Kỳ sạm cái này nhẫn thuật trong nháy mắt đã bị phá, kỳ sạm sắc mặt một hồi trắng bệnh, mà nạ rủ tổ cũng triệt hồi xì cải, một lần nữa đem trảm nguyệt biến thành thái đao hình. Chương 325, khống chế kỳ sạm. Đây là ngươi tự hào nhất nhẫn thuật đi, bị phá hư cảm giác như thế nào? Nạ rủ tổ treo mỉm cười, tiểu ý liên miên nhìn kỳ sạm, muốn nghe một chút kỳ sạm ý tưởng. Kỳ sạm không biết nên trả lời như thế nào, sự tin tưởng của hắn tại làm sao trong nháy mắt phảng phất toàn bộ bị đánh nát, hắn rốt cuộc ý thức được vô luận chính mình như thế nào đi nữa liều mạng, cũng không thể là nạ rủ tổ đối thủ. Hắn hiện tại sở mong đợi chỉ là oanh oanh liệt liệt tranh tài một hồi. Ít nhất tự muốn chết bên ngoài sở, không muốn lưu lại cho mình bất kỳ tiếc nuối. Nghĩ vậy, kỳ sạm ôm quyết tâm liều chết một lần nữa đứng lên, trong mắt chảy ra chiến đấu dục vọng. Nạ rủ tổ thấy vậy, cũng là ngầm sinh bội phục ý, rất ít người sẽ ở đây chủng tình huống bên dưới sinh ra đại chiến một trận tâm tư, nghĩ nhiều nhất đều là như thế nào chạy trốn. Kỳ sạm đáng giá nạ rủ tổ tôn trọng, nhưng tôn trọng thuộc về tôn trọng, nạ rủ tổ mục đích hắn cũng không quên, kỳ sạm sẽ không chết, hắn phải trở thành hắn thủ hạ. Như vậy một cái thực lực cường đại tay chân chết vậy thì thật là đáng tiếc, bất kể là ai, phỏng chừng cũng sẽ không cam lòng cho. Đến đây đi, ta kỳ sảm coi như hôm nay chết trận, cũng muốn thống thống khoái khoái tranh tài một hồi. Kỳ sảm hét lớn. Xa xa, U tạ cả tạ cùng hình âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới lợi hại như vậy nhận thuật đều bị nạ rủ tổ một kích phá hủy, thật đúng là khủng bố. Lấy hắn thực lực bây giờ, phỏng chừng liền vi thú đều không phải của hắn đối thủ đi, đối phó vi thú phỏng chừng cũng là một bữa ăn sáng. Vĩ thú ngọc loại này đại uy lực chiêu thức đối phó còn lại nhì dạ tạm được, đối phó nạ rủ tổ vẫn là tỉnh lại đi, phòng trừng sẽ bị áp đặt vì làm hai nửa. Đây là rổ quệ ỷ truyền cho ủ tạ cả tạ một cái ý nghĩ, tựa hồ là đang nhắc nhở ủ tạ cả tạ ngàn vạn lần không nên đắc tội nạ rủ tổ. Ủ tạ cả tạ cũng là lần đầu tiên biết được vĩ thú dĩ nhiên cũng sẽ có sợ tâm tình, thật đúng là khiến người ngoài ý muốn. Huynh là không ngừng hâm mộ, nếu như mình cũng có thực lực như vậy, có thể bảo hộ ủ tạ cả tạ, bảo vệ mình. Đang mong đợi sau này thời gian đa hướng nạ rủ tổ thỉnh giáo, học tập nhiều nhẫn thuật, tốt để thăng thực lực của chính mình, tới bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Vinh! Bàng! Kỳ sạm cùng nạ rủ tổ bắt đầu đại chiến, song phương lẫn nhau cũng không có sử dụng nhẫn thuật, chỉ bằng vào thể thuật tại đối kháng, lấy bây giờ chiến đấu tình hình mà nói, tựa hồ là kỳ sạm hơi chiếm thượng phong. Nhưng trực giác nói cho ủ tạ cả tạ cùng hình hai người, nạ rủ tổ căn bản không từng sử xuất toàn lực, hắn tựa hồ là đang chơi. Đang sở kỳ sạm phương thức công kích. Ở trong chiến đấu thể nghiệm địch nhân phương thức chiến đấu, đây không thể nghi ngờ là ở lấy chính mình tính mệnh nói đùa, nếu như không phải đối với mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Sợ rằng chưa có người nào phải làm như vậy, trừ phi người kia là một kẻ điên, căn bản không quan tâm chính mình sinh mệnh. Phi liêm chém. Sạ mệ hạ đã đột nhiên thành dài mấy chục thước, há mồm cắn về phía nạ rủ tổ cổ, xem nó tư thế là dự định đem nạ rủ tổ một kích giải quyết ta. Có thể nạ rủ tổ là ai? Sẽ dễ dàng như vậy đã bị công kích được sao? Chỉ cần tốc độ một phương diện liền không phải kỳ sạm có thể so sánh. Siêu một tiếng, nạ rủ tổ mất đi hình bóng, cái kia không phải không gian nhẫn thuật, là chỉ bằng vào bản thân tốc độ đang di động. Kỳ sạm con mắt có chút hề hoài, đang cùng nạ rủ tổ trong chiến đấu, hắn phải không ngừng quan sát nạ rủ tổ di động phương thức, lấy làm xong đón đánh chuẩn bị FV đút hờ giờ 1 IFG. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, đưa tới kỷ sảm con mắt dị thường mệt nhọc, nếu như là bình thường tốc độ độ quỷ giao sẽ không như vậy, đáng tiếc nạ rủ tổ tốc độ quá nhanh. Nhanh đến lấy mắt thường tốc độ hầu như không cách nào đuổi theo, đưa tới hắn con mắt mệt nhọc càng nhanh chóng hơn, đạt tới điểm tới hạn. Phòng trưng lại duy trì liên tục một đoạn thời gian, kỷ sảm cũng chỉ có thể bị ép nhắm lại con mắt nghỉ ngơi, mà một khi mất đi con mắt, kỷ sảm thì càng nguy hiểm. May mắn là nạ rủ tổ cũng không có giết chết kỷ sảm tâm tư, bằng không kỷ sảm hôm nay thật có thể nguy hiểm. Làm sao? Con mắt rất mệt mỏi sao? Nhìn ngươi như vậy đều nhanh đang ngủ tựa như. Nạ rủ tổ không khỏi rêu cực nói. Kỷ sảm nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, con mắt đối với nỉ dạ mà nói là trọng yếu nhất, một ngày mất đi liền ý nghĩa thất bại hoặc là tử vong. Cố nén đau nhức, kỷ sảm tiếp tục chóc nã lấy nạ rủ tổ di động phương vị, làm ra đón đánh chuẩn bị. Thình thịch. Xạ mệ hạ đã cùng trả nguyệt trong lúc đó lần nữa tiến hành rồi một lần va chạm, kỳ sạm vẫn không có chú ý tới là, xạ mệ hạ đã không cách nào hấp thu nạ rủ tổ trả cờ dạ. Mà chính hắn bản thân trả cờ dạ đã ở nhanh chóng giảm xuống, gần như sắp muốn đã tiêu hao hết. Xạ mệ hạ đã, đưa ngươi trả cờ dạ cho ta. Đang tiến hành trải qua tranh đấu sau đó, kỳ sạm trả cờ dạ nhanh chóng thấy đáy, bất đắc dĩ hướng xạ mệ hạ đã xin giúp đỡ, hy vọng nó đem chính mình trả cờ dạ cho mình. Nhưng mà xạ mệ hạ đã trả lời lại ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, xạ mệ hạ đã dĩ nhiên cũng không có trả cờ dạ, thảo nào huy động thời điểm có cổ không phải cân đối cảm giác, thì ra đúng như vậy. Nhưng là xạ mệ hạ đã rõ ràng cùng trả nguyệt đụng nhau nhiều lần, lý nên hấp thu nạ rủ tổ một bộ phận trả cờ dạ à, làm sao biết một chút xíu cũng không có chứ. Ta trả nguyệt có thể không phải thông thường thái đao, nó nhưng là chánh tông thần khí à, là bằng vào ngươi thanh kia rác rưởi có thể hấp thu sao. Nạ rủ tổ cười nói. Kỳ sảm nghe vậy giật mình, thần khí ở trên đại lục có thể nói là rất thưa thớt hết sức, ở kỳ sảm trong nhận biết ngoại trừ mã đạ giả cùng ít trịa sở hữu thần khí bên ngoài, còn dư lại cũng chỉ có họ rổ xỉ mà một cái. Còn lại dường như chưa từng nghe nói qua có thần khí, đương nhiên chết đi những người đó ngoại trừ, hiện tại nạ rủ tổ trong tay thái đao dĩ nhiên cũng là thần khí, khiến cho kỳ sảm một trận kinh ngạc. Có thể kỳ sảm không hiểu là, trong tay hắn xả mệ hạ đã coi như là thần khí một loại tồn tại. Vì sao không cách nào hấp thu ngang hàng cảnh giới chẳng nguyện? Ta nói, là chân chính thần khí, trong tay ngươi xả mệ hạ đã bất quá là ngụy thần khí tồn tại mà thôi, trên đại lục người đối với thần khí nhận thức quá thấp một chút. Nạ dù tổ khinh thường nói, kỳ sám nghe vậy, mới, chỉ có, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là rất là kinh ngạc, trong tay mình xả mệ hạ đã cũng chỉ là ngụy thần khí, xem ra trong này bí mật còn rất nhiều là mình không biết ta. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Kỳ sạm hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng phía nạ rủ tổ công qua đây. Trạ cờ dạ gần hao hết hắn, chỉ có dùng thể thuật mới có thể cùng nạ rủ tổ đối kháng. Hiện tại nếu như tiếp tục sử dụng nhẫn thuật, đó không thể nghi ngờ là ở tự chui đầu vào giỏ. Cùng ngươi đối chiến lâu như vậy, ta cũng có chút chán ghét, sớm làm kết thúc đi. Nạ rủ tổ thản nhiên nói. Thân ảnh lóe lên, từ kỳ sạm trước mặt tiêu thất, kỳ sạm một kích đánh hụt, mà nạ rủ tổ thì xuất hiện tại kỳ sạm phía sau. Con mắt cao độ mệt mỏi kỳ sảm đã tới không kịp phản ảnh, bị nạ rủ tổ một cước đá bay đi ra ngoài. Kỳ sảm rơi trên mặt đất, muốn mở con mắt, cũng là đau đớn khó nhịn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm. Mà nạ rủ tổ từng bước đi tới kỳ sảm trước mặt, cầm trả nguyệt để ở tại kỳ sảm trên cổ, nói, kết thúc. Giết ta đi. Kỳ sảm cứng rắn bắt đầu nói, hắn cũng không sợ chết, tử vong cũng bất quá là như vậy chuyện trong chớp mắt. Ha ha. Nạ rủ tổ nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói. Ta nói rồi muốn ngươi trở thành ta thủ hạ, làm sao có thể để cho ngươi chết đây? Ngươi kỳ sam còn muốn nói, nhưng không ngờ thấy được nạ rủ tổ vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, chỉ nghe nạ rủ tổ nói rằng, thuần phục Last Not Chết, hiệu chung với ta. Kỳ sam cảm giác mình nhận thức xảy ra vô tận biến hóa, cuối cùng đầy đầu đều là thuần phục Last Not Chết cùng thuần phục nạ rủ tổ ý niệm trong đầu, thật lâu không cách nào đánh tan. Linh vương đại nhân, kỳ sam cung kính hô, nạ rủ tổ nghe vậy cười, cổ tỏ ạ mà sủ cả mì quả nhiên lợi hại. Liền kỳ sảm cao thủ như vậy đều có thể khống chế, thực là không tồi a. Chương 326, cấm thuật. Kỳ sảm bị nạ rủ tổ cổ tỏ ạ mà sủ ca mì đã khống chế, phòng trưng mặc dù sau này kỳ sảm khôi phục lại, cũng đừng hỏng thoát ly Last Not Chết. Khi đó hắn đã vì Last Not Chết tấn hạ vô số lực, nếu như ly khai chính mình trong lòng cũng sẽ không cam lòng, sẽ chết tâm sập vì Last Not Chết hiệu lực. Cổ tỏ ạ mà sủ ca mì khủng bố nạ rủ tổ lại một lần nữa thấy được. Giống như kỳ sảm mạnh mẽ như vậy lão bài ảnh cấp đều có thể bị khống chế, thật đúng là lợi hại. Nguyên tắc bên trong đàn rổ đã từng sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì đã khống chế ba thuyền, đem ngũ ảnh đại hội quyền chủ động chộp vào trong tay của hắn. Ba thuyền tuy là cũng là ảnh cấp cường giả, nhưng vẫn không tính là lợi hại cái loại này, cùng kỳ sảm so sánh với còn có đoạn khoảng cách, bị khống chế cũng thuộc về bình thường. Mà kỳ sảm hiện tại cũng bị cổ tỏ ạ mà sủ ca mì khống chế, ít nhiều khiến nạ dù tổ có điểm ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cổ tỏ ạ mà sủ ca mì được xưng mạnh nhất ảo thuật, có thể không phải tùy tiện phải tới, khẳng định có nguyên nhân của hắn tồn tại. Kỳ sảm tỉnh lại, tựa ở trên cây nghỉ ngơi ngắn ngủi lấy, ánh mắt hề vải còn chưa qua, cần ngủ một giấc mới được. U tạ cả tạ cùng hình thấy ở đây kết thúc chiến đấu, cũng đã đi tới, chứng kiến kỳ sảm nằm ở nơi đó, muốn lên trước đem giải quyết. Đừng! Hắn đã bị ta đã khống chế, không còn là hiểu người. Nạ dù tổ trực tiếp nói. Đối với U tạ cả tạ nạ dù tổ không có gì giấu giếm, đối phó kỳ sảm người như vậy khống chế là nhất định, muốn tâm hắn cam tình nguyện vì mình công hiến, phỏng trừng không dễ dàng như vậy. U tạ cả tạ nghe vậy hơi lộ ra kinh ngạc, nạ dù tổ đến tột cùng là làm sao làm được, vừa rồi khoảng cách quá xa, hắn căn bản cũng không có chứng kiến nạ dù tổ con mắt. Mặc dù chứng kiến, phỏng trừng xa như vậy khoảng cách cũng vô pháp xem tinh tường, nạ dù tổ sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mì nhưng là tương đương bí ẩn. Ngươi làm như thế nào? Lấy thực lực của hắn ngươi có thể khống chế sao? U tạ cả tạ kinh ngạc hỏi. Nạ dù tổ nghe vậy khẽ cười nói, ngươi đây liền cách xế vào. Nói chung hắn bây giờ là cái trung thực binh sĩ là được. U tạ cả tạ thấy nạ dù tổ không muốn nhiều lời cũng không có hỏi, phía trước trong nháy mắt hắn cũng nghĩ tới mình là không phải cũng bị nạ dù tổ cho đã khống chế. Bất quá nghĩ lại lại không cảm thấy khả năng, nếu nói như vậy, chính mình sẽ phải cảm giác được. Hơn nữa U tạ cả tạ cũng tin tưởng nạ dù tổ sẽ không khống chế hắn, cái này hắn tìm không ra lý do, chỉ là trực giác chính là chỗ này sao nói cho hắn biết. Huỳnh thì càng không sao. Đi qua mấy ngày ở chung đối với nạ dụ tổ phẩm tính nàng là hiểu rõ nhất, làm sao có thể làm ra không chê U tạ cả tạ cùng mình sự tình tới. Còn nữa hai người mình thực lực cũng không có gì đặc biệt, đã khống chế cũng vô dụng, nếu như sau này hai người mình biết được bị nạ dụ tổ đã khống chế, đối với nạ dụ tổ mình cũng không có chỗ tốt. Cho nên vô luận như thế nào nạ dụ tổ cũng sẽ không khống chế chính mình, như vậy không thể nghi ngờ là ở tự chui đầu vào giỏ. Siêu. Nạ dụ tổ đi tới kỷ sảng bên người. Đem kỳ sảm hút vào dị không gian bên trong, xạ mệ hạ đạ cũng bị nạ rủ tổ cầm hút vào tiến vào, đi vào làm bạn kỳ sảm. Chuyện nơi đây xem như là chấm dứt, hiện tại nạ rủ tổ phải làm, chính là đi tranh làng sương mù, mấy cái ám bộ cũng không biết trở lại làng sương mù không có. Nếu như không tới, phòng trường ngủ tạ cả tạ vẫn là phản nhận thân phận, mang về lát nọ chẹt tóm lại có chút phiền phức địa phương. Hay là đi một chuyến làng sương mù đi, tờ rủ mỉ cũng có chút thời gian không thấy nàng. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng. U tạ cả tạ cùng hình hai người cứ như vậy đứng lặng lặng, phía trước một màn kia để bọn họ có chút kinh ngạc, nạ dù tô còn có như vậy nhẫn thuật, thực sự là lợi hại. Ta dự định đi xem đi làng sương mù, các ngươi là theo ta cùng rời đi, hay là chờ ta trở lại đón các ngươi? Nạ dù tô hỏi. U tạ cả tạ nghe vậy khẽ nhíu lại lông mi, âm thầm tự định giá một phen, cuối cùng nói, ta và ngươi cùng đi chứ, ta đây cái đương sự nếu như không đi, luôn luôn chút không thể nào nói nổi. Huynh nghe ủ tạ cả tạ dự định cùng nạ rủ tổ cùng đi, nàng tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này, muốn cùng nạ rủ tổ cùng rời đi. Nạ rủ tổ đạt được hai người đáp án cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu một cái đáp ứng hai người, nói, được rồi, hai người các ngươi theo ta cùng đi đi, bất quá trước đó, trước phải giải quyết Huynh trên người vấn đề. Ta có vấn đề gì? Huynh có chút sợ lui về phía sau một bước, có chút không xác định nạ rủ tổ là không phải biết mình trên người bí mật. Ủ tạ cả tạ hơi nghi hoặc một chút. Huỳnh trên người còn có bí mật gì là mình không biết sao? Ngươi sẽ không tính toán để cái kia cấm thuật đứng ở bên trong cơ thể ngươi cả đời đi, ta giúp ngươi lấy ra nó. Nạ dù tổ nói rằng, Huỳnh nghe vậy cả kinh, thầm nghĩ quả thế, nạ dù tổ biết mình trong cơ thể cấm thuật bí mật, đang làm một cái lần dễ rủa phía sau vẫn gật đầu một cái, đồng ý nạ dù tổ. U tạ cả tạ rất giật mình, không nghĩ tới cấm thuật dĩ nhiên là ở Huỳnh trong cơ thể, thảo nào những người đó muốn bắt Huỳnh, thì ra đúng như vậy. Một nhóm ba người về tới nhà gỗ bên trong, lúc này đổi nạ rủ tổ có chút lúng túng, cấm thuật liền phong ấn tại Huỳnh sau lưng bên trên, nếu như muốn lấy ra lời của nó, liền tất nhiên muốn rút đi y hề phục. Mà một khi rút đi y hề phục, Huỳnh nửa người trên liền toàn bộ rơi vào nạ rủ tổ trong mắt. Vừa nghĩ tới nửa có đủ ngọc thể muốn chuyển hiện tại trước mặt của mình, nạ rủ tổ cũng có chút khó có thể bình tĩnh, nếu như là chính mình nữ nhân vẫn không có gì quan trọng, then chốt đối phương không phải là mình thích nữ hài tử. Mà thôi, nhanh lên một chút địch giải quyết rồi là được. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng, nhắc nhở cùng với chính mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Huỳnh tự nhiên cũng nghe đến rồi nạ dù tổ những lời này, mắc cỡ đỏ mặt cởi ra mặc áo, lộ ra lưng ngọc, ủ tạ cả ta bị Huỳnh cưỡng ép đẩy tới ngoài cửa đi canh chừng, cho nên phòng trong cũng chỉ có Nạ Dù Tổ cùng Huỳnh hai người. Nạ Dù Tổ nhìn thấy vết sẹo kia nhịn không được một hồi lưu lơi, cái này phong ấn cấm thuật phải nhiều đau a, cũng thật thua thiệt Huỳnh chịu được. Nạ Dù Tổ nhắm lại con mắt, sợ mình một cái nhịn không được làm ra cái gì chuyện gì quá phận đến, Huỳnh bên trên bản thân hầu như toàn bộ rơi vào Nạ Dù Tổ trong mắt, đây đối với một người nam nhân mà nói, bản thân liền là một loại dày vò. Phong ấn, giải khai. Nạ Dù Tổ không ngừng kết ấn, cuối cùng hét lớn một tiếng, đưa tay đè ở Huỳnh sau lưng bên trên, con mắt một dạng phong ấn bắt đầu tiêu thất, một cái quang cầu bắt đầu từ Huỳnh lưng chui ra ngoài. Đó chính là sủ chỉ gũ mộ nhất tộc cấm thuật, Huỳnh cố nén đau đớn, Nạ Dù Tổ đã ở tăng thêm tốc độ, không cho Huỳnh có quá nhiều đau đớn. Mấy phút sau, cấm thuật bị quất ra cách đi ra, Nạ Dù Tổ nhanh chóng đem phong ấn vào một cái đặc chế quyển trục bên trong, cái này cấm thuật thời gian dài bại lộ trong không khí, rất dễ dàng làm nổ. Đến lúc đó cái này dạ mạ nạ cả ẩn thôn không muốn trở thành lịch sử vân yên, làm xong đây hết thể về sau, Nạ Dù Tổ đại thở phào nhẹ nhõm. Huỳnh sớm đã hương hãn lâm ly, bất quá càng nhiều hơn vẫn là ung dung, cấm thuật cuối cùng cũng từ trong cơ thể của mình đi ra, không cần mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Nạ Dù Tổ đem cấm thuật quyển trục giao cho Huỳnh trong tay, đây là thuộc về sủ chỉ gù mộ nhất tộc cấm thuật, lẽ ra phải do Huỳnh bảo quản. Ngươi có thể không thể đi ra ngoài trước a, Nạ Dù Tổ lão sư. Huỳnh đỏ mặt che cùng với chính mình cái đôi kia to lớn bộ ngực sữa, Nạ Dù Tổ lung túng nở nụ cười, lập tức liền mất đi hình bóng. Huỳnh nhanh chóng mặc quần áo vào, thở ra một hơi thật dài, đem cấm thuật quyển trục nắm ở trong tay, tâm lý không nói ra được tự do cùng ung dung. Chương 327, một già một trẻ. Nghỉ ngơi một đêm, Huỳnh cũng khôi phục tinh thần, hôm qua thiên cấm thuật bị quất ra cách đã tiêu hao hết Huỳnh tinh lực, lúc đầu muốn làm mặc dù sẽ lên đường đi trước làng sương ngủ. Sau lại vẫn là suy nghĩ đến Huỳnh thân thể. Nạ Dù Tổ cùng ngủ tạ cả tạ hai người quyết định lại dừng lại một đêm, để Huỳnh có thể khôi phục tinh lực. Huỳnh một lần nữa biến trở về thiên chân vô tà tính cách, so với quá khứ càng thêm gần kề tự nhiên, vô ưu vô lự, giống như là bay lên xì dạ quả, tự do tự tại. Cấm thuật là quấy nhiễu Huỳnh đầu sỏ gây nên, trước đây Huỳnh tuy là cũng rất vui vẻ, thiên thiên treo nụ cười, nhưng này trong nụ cười bao nhiêu tồn tại sầu lo. Hiện tại, điểm ấy sầu lo cũng đã hoàn toàn biến mất, Huỳnh biến trở về liêu chân đang Huỳnh. Không cần lại chịu cấm thuật khốn nhiễu. Đơn giản ăn sáng xong về sau, mấy người sẽ lên đường tại phía xa ạ cả sủ kỳ bên trong căn cứ Uchiha Obito sẽ không biết, hắn đã mất đi kỳ sạm tờ này đại bài. Vẫn còn ở nghiên cứu vật gì vậy, thần thần bí bí giấu ở trong bóng tối. Trên đường, Huỳnh Đức Quảng hỏi các loại các dạng vấn đề, trước đây nàng chẳng bao giờ rời đi yếu tắc, rời đi làng, cho nên ngoại giới cảnh tượng đối nàng mà nói là rất ly kỳ. Rất nhiều thứ nàng chưa từng thấy qua, gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Vì để cho Huỳnh hiểu rõ ngoại giới sinh hoạt, Nạ Dù Tổ để Huỳnh tự thể nghiệm một cái lần. Cũng vì vậy trì hoãn không ít thời gian, Huỳnh đã ở ảo thuật ở giữa biết được ngoại giới các loại cách sống, kỳ thực cùng dạ mạ nạ cả ẩn thôn vẫn chưa bao nhiêu phân biệt. Khác biệt duy nhất chính là phong thổ, từng cái địa phương có các dạng tập tục. Nơi này cách làng sương mù cũng không xa, hành tẩu ban ngày đại khái đã đến, mà bởi vì Huỳnh nguyên nhân, bọn họ không thể làm gì khác hơn là thả chậm cước bộ, thời gian cũng bị kéo dài một ít. Huỳnh đã ở đề thăng cùng với chính mình tốc độ, không muốn chính mình trở thành cản trở tồn tại. Lúc đầu Nạ Dù Tổ là muốn đem Huỳnh thu nhập trong dị không gian sau đó nhanh chóng chạy tới làng sương mù. Có thể sau lại vừa nghĩ đây đối với Huỳnh tuyệt không công bằng, nàng đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Lần này đi trước làng sương mù đường xá, có lẽ là nàng giải khai ngoại giới một cái cơ hội tốt. Cho nên Nạ Dù Tổ bỏ qua cái ý nghĩ này, mặc cho Huỳnh đi theo bọn họ, khắp nơi chiếu cố Huỳnh, tốc độ cũng thả chậm rất nhiều. Đi trước làng sương mù cũng chỉ là cùng mẹ tờ dù mỉ bàn giao dưới sự tình, cũng không khác trọng đại chuyện quan trọng, cho nên cũng không ở tử tiêu hao bao nhiêu thời gian. Nạ Dù Tổ lao sư, chúng ta giúp hắn một chút đi, có được hay không? Ở một cái trong trấn nhỏ, Huỳnh ở phía trước chạy, đột nhiên đụng phải một cái đầu tóc bạc trắng thiếu niên, đang cùng một cái lớn tuổi lão nhân sống chung một chỗ, tựa ở trên tường ngủ say lấy. Quần áo đồng nát, cực kỳ giống ăn mày, Huỳnh thiện tâm lập tức bị câu đi ra, muốn trợ giúp một già một trẻ này. Nạ Dù Tổ nghe được Huỳnh, sắc mặt có chút cổ quái, không có lý do gì khác, trước mắt một già một trẻ này hắn nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc, chỉ là không biết hai người làm sao nghèo túng đến bực này ruộng đất. Dù sao cũng là đã từng nhân vật phong vân A, sẽ không thay đổi một cái thế giới trở nên như thế tiêu điều đi. Nạ Dù Tổ lao sư, có được hay không vậy? Huỳnh thấy Nạ Dù Tổ không trả lời, đi tới Nạ Dù Tổ trước mặt, tội nghiệp lắc Nạ Dù Tổ tay, chiêu này nàng là lần nào cũng đúng. Bởi vì Nạ Dù Tổ rất khó thừa nhận Huỳnh làm nũng. Ai bảo Nạ Dù Tổ đau Huỳnh tên đồ đệ này đây, nhưng lần này hiển nhiên mất đi hiệu dụng, Nạ rủ tổ cười nói, Huỳnh A, ngươi phải biết rằng cái này trên thế giới có vài người là hiển nhiên không lộ thủy, một cao thủ hắn rất có thể cũng là ăn mày, đồng dạng cũng có thể là cái phú hào, điểm ấy ngươi muốn tinh phịu 47 ho ý tưởng. Huỳnh nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, hỏi lão sư ý là hai người này là cao thủ sao? Ừ. Nạ rủ tổ gật đầu, nói, hai người kia thực lực đều ở đây ngươi và ủ tạ cả tạ bên trên, tiểu nhân cái kia ở siêu ảnh hậu kỳ, già cái kia ở siêu ảnh đỉnh phong, ngươi cứ nói đi. Nghe được nạ rủ tổ trả lời, ủ tạ cả tạ cùng Huỳnh tất cả giật mình, không nghĩ tới tùy tiện gặp phải hai cái ăn mày vậy mà lại là cao thủ lợi hại như vậy. Ủ tạ cả tạ có chút không quá tin tưởng, lão giả kia nếu là có siêu ảnh đỉnh phong hắn ngược lại là có điểm tin tưởng, nhưng này nhỏ nhất cũng có siêu ảnh hậu kỳ thực lực, là không phải khen trương một điểm. Huỳnh cũng không dám tin tưởng, bởi vì tiểu nhân cái kia so với nàng còn muốn nhỏ rất nhiều, ở độ tuổi này thì có thực lực bực này, tuyệt đối thuộc về siêu cấp thiên tài cấp bậc. Này, ta nói hai người các ngươi còn có thể giả bộ còn giống dạng điểm không phải. Đều là đại cao thủ còn muốn ăn xin dọc đường. Nạ rủ tổ tức giận hướng về phía hai người nói rằng. Lão giả đột nhiên mở ra con mắt, ở nạ rủ tổ xuất hiện sát na, hắn cũng cảm giác được nạ rủ tổ trên người tán phát khí tức cường giả, âm thầm đề phòng. Bây giờ nghe nạ rủ tổ gọi mình, lão giả cũng biết chính mình trang bị không nổi nữa, ngẩng đầu lên nói, không có tiền chúng ta cũng bất đắc gì à. Chuyện cu. À tui ngươi sẽ không đi làm thợ săn tiền thưởng à. Nạ rủ tổ im lặng nói rằng, ta không muốn giết người vô tội đem đổi lấy tiền tài, như vậy là hướng ta chính mình không tôn trọng. Lão giả trầm giọng nói, nạ rủ tổ nghe vậy nở nụ cười, cái này lão gia tính cách hay là một chút xíu đều không biến, vẫn là như vậy cứng nhắc, không hiểu được biến báo. Tiểu nhân cái kia cũng mở ra con mắt, nhìn hắn tuổi tác phỏng chừng cũng chỉ có 14-15 tuổi, không nháy một cái nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này nhân loại rất nguy hiểm, nạ rủ tổ đã ở nhìn hắn, kêu lên, Hitsu gạ tổ hì dịu. Không sai, trước mắt một già một trẻ này chính là tử thần ở giữa sầy dày nhất phiên đội trưởng Sơn Bản gần dịu sẽ tề xài ghệ cu nỉ cùng thập phiên đội trưởng Hitsu gạ tổ hì dịu. Nghe được nạ rủ tổ xưng hô mình như vậy. Khi cái kia bị phong ấn ký ức như dung tuyển vậy dâng trào lên, trong sát na trở về nhớ lại bờ lịp thế giới một màn. Kinh ngạc dị thường, mình tại sao sẽ đến cái này thế giới? Trước mắt người này lại vẫn nhận biết mình, càng làm cho hắn không khỏi kinh ngạc. Dạ mạ mổ tổ cũng có chút kinh ngạc, trong nháy mắt kia hắn cảm thấy tụt hỉ dự khí thế biến hóa, không phải minh bạch hắn làm sao đột nhiên cải biến nhiều như vậy. Dạ mạ mổ tổ gần dự sẽ tề xài ghệ cú nhi. Nạ dù tổ cũng gọi lão giả một câu. Dạ mạ mổ tổ nghe nói giống như vậy, khôi phục nguyên bản ký ức. Nếu như không có gặp phải nạ rủ tổ, hai người ký ức giống như là bị một bả khóa khóa lại tựa như, một ngày gặp phải nạ rủ tổ nghe được nạ rủ tổ gọi tên của bọn họ, thanh kia khóa cũng sẽ bị mở ra, ký ức cũng sẽ khôi phục. Đây là nạ rủ tổ chính mình cho ra kết luận, ẹn họa đã như vậy, thập tam phiên đội cũng không ngoài tử như vậy, đây hết thể đều cũng có người đang phía sau trợ giúp cùng với chính mình. Những người này đều là tương lai chính mình đắc lực trợ thủ. Không thể tổn thất một cái à, được mau sớm đem thập tam phiên đội cũng gặp đủ. Người là ai? Làm sao biết tên của lão phu? Dạ mạ mô tổ trầm giọng hỏi. Ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Nạ dù tổ trả lời, dạ mạ mô tổ nghe nói qua nạ dù tổ tên, lập tức sẽ biết nạ dù tổ là ai. Tuy là nạ dù tổ thân phận là linh vương, có thể cũng không biểu thị hắn là chính mình đối tượng thần phục, nhưng là một giọng nói ở nói cho hắn biết, trước mắt nạ dù tổ chính là mình sau này muốn thần phục người. Dạ mạ mổ tổ rất là buồn bực, đây hết thể đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nếu để cho hắn gia nhập vào Last Not Chet, hắn chết cũng sẽ không nguyện ý. Ta biết ngươi ở đây suy nghĩ gì, ta sẽ không để cho ngươi gia nhập vào Last Not Chet, tự có các ngươi hiệu lực địa phương, cái kia địa phương các ngươi sẽ rất quen thuộc. Nạ dù tổ khẽ cười nói, dạ mạ mổ tổ cùng tổ hí dịu đều rất hoang mang, mặc dù không biết đây hết thể là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ cũng dự định thử đợi tin đạo thanh âm kia chỉ dẫn. Đi theo nạ rủ tổ bên người quan sát một đoạn thời gian. Lấy làm ra quyết định sau cùng, là thuần phục vẫn là ly khai, nạ rủ tổ tự nhiên hy vọng bọn họ thuần phục mình, nhưng là sẽ không cố ý cưỡng cầu cái gì. Vì vậy, đi trước làng sương mù trong đội ngũ nhiều hơn hai người, chi đội ngũ này xem như là cực kỳ kỳ lạ, đi trên đường, tới tấp đưa tới người qua đường tốt lắm kỳ ánh mắt. Chương 328, thấy mẹ tờ dù mi. Đi tiếp sắp xỉ ban ngày, một nhóm năm người cuối cùng là đi tới làng sương mù. Ngoài thôn nỉ dạ cũng không có cố ý ngăn nạ rủ tổ. Chỉ là hỏi thăm một phen nạ rủ tổ mấy người thân phận, ngoại trừ ủ tạ cả tạ bên ngoài còn lại bốn người không quen biết bất cứ ai, mặc dù biết nạ rủ tổ sẽ không đối với làng sương mù bất lợi. Có thể bao nhiêu phải có chút lo lắng, Đây cũng tính là theo thông lệ trước trách đi, làng xương mù nhị dạ trên cơ bản đều biết nạ rủ tổ, cho nên cũng sẽ không hoài nghi nạ rủ tổ cái gì. Dù sao nạ rủ tổ là bọn họ mì dục vị hôn phu, cái này sớm đã không phải bí mật, từ mẹ tở rủ mì trên tay mang nhẫn cũng đủ để nói rõ hết thảy. Tự nhiên, rất nhiều độc thân nhị dạ cũng là âm thầm thần thương, trong lòng nữ thần dĩ nhiên đính hôn, cực kỳ bi thương, cuối cùng ngoại trừ chúc phúc cũng không còn cái khác có thể làm. Nạ rủ tổ ở đại lục danh vọng rất cao, nhất là ở làng xương mù bên trong, lát nọ chẹt cùng làng xương mù trong lúc đó giống như là thân thích giống nhau, quan hệ phi thường hữu hảo. Vu ẩn nhị dạ nếu là ở chấp hành trong nhiệm vụ gặp phải nguy hiểm, trùng hợp bị lát nọ chẹt nhân gặp phải, nhất định sẽ thân xuất viện thủ cứu trợ. Đây cũng là nạ rủ tổ hạ đạt một cái mệnh lệnh, còn như những thôn khác, nếu như không phải người quen biết là xác định vững chắc sẽ không xuất thủ, chết thì chết chứ sao. Tiến nhập làng xương mù, nạ rủ tổ dẫn bốn người hướng phía mỹ dục phòng làm việc đi tới. Ven đường thông suốt, người đi đường dồn dập nhường đường. Đây cũng là tôn kính nạ rủ tổ một nguyên nhân, nạ rủ tổ mấy lần cứu trợ đại lục trong nguy nan, dân chúng tầm thường từ lâu biết được nạ rủ tổ lợi hại. Phát ra từ nội tâm tôn trọng cái này trợ giúp đại lục giải quyết nguy cơ anh hùng, nạ rủ tổ thủy chung treo nụ cười, thỉnh thoảng có người tiến lên biếu tặng pháo hoa, nhất là tiểu hải tử, không sợ người lạ quay chung quanh ở nạ rủ tổ bên người. Nạ rủ tổ đối với lần này cũng không sinh khí, tiểu hải tử không hiểu chuyện biết cái gì. Nếu như ngay cả này cũng muốn tức giận nói, phỏng chừng hắn đời này đều mơ tưởng có thành tựu. Cho vài cái tiểu gia hỏa một ít quà nhỏ về sau, nạ rủ tổ thuấn thân lách người, sợ tiếp tục đợi tiếp sẽ có người nhiều hơn đến đây vây xem, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Còn lại bốn người cũng đều lần lượt đuổi kịp, dạ mạ mổ tổ cùng tụt hì dịu lúc này cũng là không khỏi cảm thấy giật mình, không nghĩ tới nạ rủ tổ danh vọng đã vậy còn quá cao. Tuy nói ở đại lục du lịch thời điểm nghe nói qua nạ rủ tổ các loại sự tích, có thể đó dù sao cũng là nghe nói, chẳng bao giờ chính mắt thấy được quá, hiện tại bọn họ có chút tin, nạ rủ tổ quả thật có cao không thể chạm danh dự. Thuần phục người như vậy, dường như cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, hơn nữa kỳ linh vương thân phận cũng không phải tự phong, là nhân nhóm thêm cho hắn. Thùng thùng. Phòng làm việc đại môn đột nhiên vang lên, mẹ tờ rủ mì bút trong tay dừng lại một chút, có chút kinh ngạc, lúc này sẽ không có người đến quấy rối mới được. Khoảng thời gian này trừ phi là chuyện liên quan đến làng sống còn đại sự mới có thể tới trước, cái khác bất kể là đại sự vẫn là việc nhỏ đều tới phía sau hóa lại. Không phải mẹ tờ rủ mì đùa giỡn đại bài, mà là đoạn thời gian này nàng phải phê duyệt vài ngày hàm lượng văn kiện, không có một đặc định an tĩnh hoàn cảnh, không cách nào phê duyệt xong. Tiến đến, mẹ tờ rủ mì suy nghĩ một cái phía sau hô một tiếng, lo lắng làng có cái gì nguy cơ đã tới, cũng không tiện đem người tới trận ngoài cửa. Một phần vạn làm trễ mãi quân tình khả năng liền không xong. Chi. Cửa mở ra, đi vào là mẹ tờ rủ mì mỗi đêm đều mơ tới người. Là mẹ tờ rủ mì nhìn thấy người đến về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức từ trên ghế làm việc nhảy dựng lên. Trung quanh ám bộ biết lúc này ở lại chỗ này đó là tinh khiết làm bóng đèn, đều len lén lui ra ngoài, cho hai người để lại một cái đơn độc không gian. Nửa tháng tìm không thấy, người gầy. Một câu nói ngắn gọn, để mẹ tờ rủ mì một hồi cảm động. Nửa tháng này tới nàng một mực phê duyệt văn kiện, trong thôn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ một đồng lớn, để cho nàng bận tối mày tối mặt. Nhiệm kỳ kế mỹ dục người thừa kế thực lực là có, nhưng này từng trải còn có đợi đề cao, đưa hắn phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, còn cần một đoạn thời gian mới có thể tiếp nhận chức vụ. Đến lúc đó, mẹ tờ rủ mỹ cũng có thể triệt để giải thoát, an tâm hầu ở nạ rủ tổ bên người. Hoàn hảo. Chính là gần nhất văn kiện hơi nhiều, cho nên bận rộn một chút. Mẹ tờ rủ mỹ ôn nhu nói. Nghe được nạ rủ tổ quan tâm chính mình, thân là vị hôn thê của hắn, mẹ tờ rủ mì nhưng là phi thường vui vẻ, nữ nhân, kỳ thực rất dễ dàng thỏa mãn, một câu quan tâm ngôn ngữ thì có thể làm cho nàng đại chịu cảm động. Thì ra là thế. Nạ rủ tổ hướng phía bàn công tác nhìn một cái, đống kia tích như núi văn kiện liền hắn có lại càng hoảng sợ, lát nọ chẹt tuy là cũng vội vàng, nhưng cũng không có nhiều như vậy văn kiện a. Này cũng tích lũy đã bao lâu? Nạ rủ tổ có chút hoài nghi. Là không phải có người chuyên môn ác ý nhằm vào mẹ tờ rủ mì, vì vậy đi tới văn kiện trước mặt, tùy ý lật xem mấy tờ. Còn tốt, không có tìm được tận lực đối tượng dấu hiệu, xác xác thật thật là làng xương mù các loại sự vụ lớn nhỏ văn kiện, cái này làng xương mù thật đúng là rất bận việc. Một đột, một phân thân chi thuật. Nạ dù tổ trực tiếp phân ra một đạo phân thân, để hắn đem các loại văn kiện xử lý, chứng kiến nhiều như vậy văn kiện, phân thân nạ dù tổ kém chút tan vỡ, cuối cùng vẻ mặt cầu xin bắt đầu phê duyệt đứng lên. Được rồi, cái này phân thân sẽ vẫn ở lại chỗ này, có chuyện gì giao cho hắn thì tốt rồi. Nạ rủ tổ cười nói. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy phủ mị cười duyên đứng lên, nhìn cái kia màu gan heo phân thân nạ rủ tổ, cảm thấy dị thường buồn cười. Nạ rủ tổ phân thân tựa hồ cũng rất có cá tính, cùng chân chính nạ rủ tổ tính cách hoàn toàn bất đồng. Cũng tỉ như nói cái này phân thân nạ rủ tổ đi, nếu như là chân chính nạ rủ tổ lời nói tuyệt đối sẽ không lộ ra loại này người chết dạng sắc mặt, mà hắn lại lộ ra tới. Có chút ngạc nhiên, phân thân tính cách lý nên cùng bản thể tương đồng mới là, còn như điểm ấy, nạ rủ tổ cũng không biết, ngược lại phân thân của hắn rất có cá tính là được. Hắn cũng đi tìm lý do, cũng là tìm không được. Ngu ngốc ca ca, ngươi nhận thuật đều là đổi, hệ thống cho tự nhiên muốn không giống người thường. Gia trì thanh âm vang lên. Nạ rủ tổ sau khi nghe mới, chỉ có, minh bạch, nguyên lai là hệ thống dở cho quỷ, hắn còn tưởng rằng phân thân của mình mắc lỗi nữa nha. Được rồi, ta biết rồi. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ hướng phía giả trì nói một câu. Nơi đây giao cho hắn đi, chúng ta đi ra ngoài một chút. Nạ rủ tổ hướng về phía mẹ tờ rủ mì nói rằng. Ừ. Mẹ tờ rủ mì ừ nhẹ một tiếng, theo nạ rủ tổ đi ra phòng làm việc, để lại bi kịch phân thân nạ rủ tổ, phê duyệt lấy giống như núi văn kiện. Bản thể, ta hận ngươi. Phân thân nạ rủ tổ vẻ mặt cầu xin bi kịch nói. Có thể bút trong tay cũng là rồng bay phượng múa một dạng hoạt động, từng cái văn kiện không ngừng tiêu thất. Loại tốc độ này nếu là bị những người khác thấy, phỏng chừng sẽ hủ chết. Trên hành lang, nạ dù tô nắm mẹ tờ dù mì đi tới, mẹ tờ dù mì nói, ngươi lần này tới là có chuyện gì phải cùng ta thương lượng chứ? Không hổ là mỹ rúc, nạ dù tô tâm tư đoán một cái chúng ngay, nạ dù tô cũng không cảm thấy có cái gì tốt dấu dếm, nói, ừ, ủ tạ cả tạ sự tình ngươi rõ ràng đi. Ừ, mấy cái ám bộ nói với ta, không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình đi tìm ủ tạ cả tạ. Mẹ tờ dù mi cười khổ nói, ta đây lúc đó chẳng phải không có biện pháp mà, hành động của bọn họ vẫn không thể hoàn toàn thích ứng, cần thời gian A, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ can thiệp hạ Akatsuki. Được rồi, ta sẽ triệt hồi ủ tạ cả tạ phản nhận thân phận, ngươi không cần lo lắng. Ừ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi hưu nhàn một cái, khao khao ngươi. Nạ dù tổ cười nói, mẹ tờ dù mi cũng là cười, tự nhiên đoán được nạ dù tổ muốn đem chính mình mang tới chạy đi đâu, đi hưởng thụ một chút cũng không tệ. Nửa tháng vội vàng xuống tới thân thể và gân cốt đều có chút cứng lên, là nên buông lỏng một chút mình. Chương 329, đẩy tới mẹ tờ rủ mì. Buổi tối, đang hưởng thụ xong xoa bóp sau đó, mẹ tờ rủ mì liền dẫn nạ rủ tổ đi tới gian phòng của mình, còn như ủ tạ cả tạ mấy người, sớm đã bị nạ rủ tổ ném ở một nhà trong khách sạn. Hai người khó được một chỗ trong lúc đó, nếu là có cái này bốn cái bóng đèn theo, phỏng chừng ai cũng sẽ không dễ chịu, thà rằng như vậy, còn không bằng đem bốn người này cho vứt bỏ. Mẹ tờ rủ mì ngọa thất rất đơn giản, chỉ là một ít bình thường sử dụng đồ dùng trong nhà để, còn lại fan cờ lớp 9S giờ vờ vê đút ít cái gì đồ vật đều không có, cũng chỉ có một giường lớn. Nạ dù tổ vẫn là lần đầu tiên đi tới mẹ tờ rủ mì căn phòng, mơ hồ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ tờ rủ mì sinh hoạt như thế kiểm điểm, cùng những thôn khác chết ảnh là không có cách nào so với A. Những tên kia nơi ở cái nào không phải xa hoa, cũng chỉ có mẹ tờ rủ mì như thế kiểm điểm, con mua một ít bình thường dụng cụ. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, bằng vào ta thân phận ở hai nơi này sao đơn sơ trong phòng. Mẹ tờ rủ mì phủ mị cười nói. Nghe thấy lời ấy, nạ dù tổ gật đầu, nói, không sai, là rất kinh ngạc. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy khẽ nở nụ cười, nói, ngươi thật láng đốc, tốt xấu ta cũng là đại danh nghĩa nữ, một nước công chúa, ngươi thật cho là ta cứ như vậy một bộ gian nhà à. Nạ dù tổ vô mạnh một cái chán của mình, làm sao đã quên điểm ấy, mẹ tờ rủ mì không riêng gì làng xương mù đệ ngũ mỹ rúc, đồng thời cũng là thủy quốc đại danh nghĩa nữ à. Cái này một quốc công chủ thân phận, làm sao biết ở hai nơi này sao đơn sơ trong phòng, chỉ có thể nói gian phòng này chỉ là nàng tạm thời nơi ở. Chân chính gian nhà nhất định ở khác chỗ cái gì địa phương, nhất định là ung dung hoa quý, xa hoa không gì sánh được, cùng nơi đây vừa so sánh với, đoán chừng là một cái thiên, một cái địa. Thiếu chút nữa đã quên rồi cái này cha, bất quá nơi đây ngươi ở thời gian cũng không ngắn đi. Nạ dù tô hỏi. Mẹ tờ dù mì gật đầu, nói, ừ, không sai biệt lắm 10 năm nữa nha, ta cực kỳ thích nơi đây, đơn giản tục lệ, ở chỗ, ta mới phát giác được mình là một người thường, loại cảm giác này tốt. Nạ dù tô có thể lý giải mẹ tờ dù mì tâm tư, hắn làm sao không phải như vậy đâu. Linh vương là hắn chân chính tương đối sao? Không phải. Nạ dù tổ cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới làm cái gì linh vương, mục đích của hắn chỉ có một, cho đại lục mang đến hòa bình liền xong việc thối lui, tìm nơi tĩnh mịch chỗ tiến hành ẩn cư. Có thể hiện thực thường thường ngoài nạ dù tổ dự liệu, thượng giới người chú ý tới hắn, để hắn phải ra sức chống lại, bằng không nên tiếp hắn chỉ có tử vong. Nạ dù tổ không muốn chết, đồng dạng cũng không muốn người bên cạnh bởi vì hắn mà chết, cho nên hắn chỉ có không ngừng về phía trước, đi chinh chiến, bảo hộ hắn muốn người bảo vệ. Chờ tất cả chuyện, chúng ta phải đi linh vương giới ẩn cư, nơi đó không có bất luận kẻ nào quấy rối chúng ta, có thể quá chúng ta nghĩ tới sinh hoạt. Nạ dù tổ ôm lấy mẹ tờ dù mì, thâm tình nói một câu, mẹ tờ dù mì sau khi nghe phủ mị nở nụ cười, nói, vậy thì tốt, ta chờ. Hai người đều trầm mặc xuống tới, trong lúc nhất thời cả nhà bên trong tĩnh nhược hàn huyên, với nhau tiếng tim đập cũng biết tích không gì sánh được, mẹ tờ dù mì có thể cảm giác được nạ dù tổ bây giờ tim đập. Đó là mang theo một cỗ khẩn trương, vẻ hưng phấn, đồng thời cũng là ở hỏi chính mình, mẹ tờ dù mì biết sau đó phải phát sinh cái gì. Chuyện này nàng cũng một mực chờ mong. Nguyên tưởng rằng đính hôn đêm nạ rủ tổ sẽ tới tìm nàng, nhưng không ngờ vẫn đến khi hiện tại. Bất quá mẹ tờ rủ mì cũng không trách nạ rủ tổ, một đêm kia hắn chắc là thuộc về hì nạ tạ, nếu như khi lấy được hì nạ tạ sau đó mới tới lấy đi của mình, sợ rằng hì nạ tạ trong lòng cũng sẽ khó chịu. Mẹ tờ rủ mì khẽ gật đầu, chờ đợi lấy chuyện kế tiếp. Nạ rủ tổ nhìn thấy mẹ tờ rủ mì gật đầu, khoe miệng khẽ nhếch, túi đầu hướng phía mẹ tờ rủ mì môi đỏ mọng hôn lên, mềm mại xúc cảm trong nháy mắt truyền đến. Hai người đều đắm chìm ở tại này cổ trong khoái cảm. Từ từ, y phục của hai người càng ngày càng ít, cuối cùng đều muốn riêng mình xích thể chuyển hiện tại mặt của đối phương trước. Lúc này mẹ tờ rủ mì chợt bắt đầu có chút khẩn trương, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Nạ rủ tổ thấy vậy cảm thấy một hồi buồn cười, phía trước mẹ tờ rủ mì nhưng là phi thường hào mại. Hiện tại ngược lại giống như thẹn thùng cô gái, đem mẹ tờ rủ mì ôm được trên giường. Nạ rủ tổ bắt đầu hôn mẹ tờ rủ mì ngọc thể, không lưu một tia dư âm. Mẹ tờ rủ mỉ cảm động vạn phần, không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ vì nàng làm được loại tình trạng này, nội tâm một trận cảm động, trên mặt đỏ ửng vậy vậy, hiển nhiên đã động tình. Nạ rủ tổ, muốn ta đi. Mẹ tờ rủ mỉ như si mê như say sưa gọi nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cũng biết thời cơ không sai biệt lắm, cầm nhị hào nạ rủ tổ hướng về đảo viên mật cảnh tiến phát. A, mẹ tờ rủ mỉ một tiếng đau kêu, ôm thật chặt lấy nạ rủ tổ thân thể, cho mày, thẳng đến mấy phút sau mới chậm rãi thối lui. Ken. Thu thập sử nữ chi huyết nhất tích, đã chứa được. Động đi, nạ dù tổ. Mẹ tờ rủ mì nhẹ giọng nói, thâm tình nhìn nạ dù tổ, chờ đợi lấy nạ dù tổ sủng hạnh. Nạ dù tổ cũng không có lập tức cố gắng di chuyển eo hết, mà là tiếp tục chờ đợi mấy phút, là mẹ tờ rủ mì hoàn toàn buông ra chân mày về sau, nạ dù tổ mới bắt đầu chậm rãi cố gắng động. Yêu kiểu thanh âm trận trận, đầy nhà xuân sắc, lẫn nhau yêu nhau hai người ở hôm nay rốt cuộc kết hợp với nhau, lẫn nhau giao dung lấy. Sau một tiếng, nạ dù tổ cũng đạt tới cực hạn, đem mẹ tờ rủ mì lần thứ tư đưa lên đỉnh phong về sau, từ bên trong thân thể của nàng lui ra, bao hàm tinh hoa sinh mệnh dịch thể, sớm đã lưu tại mẹ tờ rủ mì trong cơ thể. Còn đau không? Nạ dù tổ đem mẹ tờ rủ mì kéo, vuốt ve lưng ngọc của nàng, ân cần hỏi han. Mẹ tờ rủ mì tức giận trắng mặt nhìn liếc mắt nạ dù tổ, nói, ngươi biết còn hỏi, lẽ nào hi nạ tạ trước đây không phải như vậy phải không? Nghe được mẹ tờ rủ mì nói như vậy. Nạ rủ tổ nhất thời xấu hổ cực kỳ, khỏe miệng không ngừng co quắp, thân thể cũng cứng ở nơi đó. Được rồi, pha trò ngươi đùa, nhìn ngươi cái kia tính tình. Mẹ tờ rủ mỉ cười nói, một chút đi, dù sao chúng ta nỉ dạ thừa nhận năng lực nếu so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều, chẳng qua là khi đó thời điểm có đau một chút, hiện tại không đau. Vậy là tốt rồi. Nạ rủ tổ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ôm mẹ tờ rủ mỉ không ngừng nói gì đó. Mẹ tờ rủ mỉ đồng dạng đáp lại nạ rủ tổ. Hai người cứ như vậy vẫn trò chuyện với nhau lấy, nạ rủ tổ chợt phát hiện mẹ tờ rủ mì trở nên càng thêm phủ quyến rũ. Một cái nhăn mày một tiếng cười đều có chủng điên đảo chúng sinh cảm giác, nếu như không phải là của mình sức chống cự mạnh, khả năng đã sớm thú tính đại phát, đây nếu là đổi thành người bình thường, không biết nhẫn không chịu đựng được. Tờ rủ mì A, về sau cũng đối với nam nhân khác cười A, nếu không, thì phiên toái. Nạ rủ tổ khuyên nhũ nói, vì sao? Mẹ tờ rủ mì có chút khó hiểu. Tò mò nhìn nạ rủ tổ. Nếu như ngươi đối với bọn họ cười, bọn họ phỏng chừng sẽ thu tính quá độ, ngươi bộ dáng bây giờ đem so với trước, mị lực nhưng là gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần a. Nạ rủ tổ khổ sở cười nói. Vậy sao, vậy ngươi thích không? Mẹ tờ rủ mị nghe vậy một hồi mừng rỡ, mặc dù không biết mình là không phải thật xảy ra lớn như vậy biến hóa. Bất quá nghe được nạ rủ tổ khen chính mình, vẫn là rất vui vẻ. Hai người cứ như vậy tiếp tục bàn luận, thẳng đến nửa đêm mới, chỉ có. Chầm chầm ngủ, trong một đêm thế gian lần nữa thiếu một nữ hài tử, mà nhiều hơn một nữ nhân. Chương 330, việc vặt. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời ấm áp bắn vào gian nhà, đem nguyên bản hắc ám gian nhà đốt sáng lên, nạ rủ tổ cùng mẹ tờ rủ mì đồng thời tỉnh lại, nhìn nhau cười, tâm hữu linh tê, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Đứng dậy rửa mặt về sau, hai người liền rời đi gian nhà. Lúc Bù Hi đầu nạ rủ tổ muốn cho mẹ tờ rủ mì nghỉ ngơi thật tốt một ngày, có thể nàng lại cố ý kiên trì phải bồi chính mình, chỉ đành chịu làm thỏa mãn hắn nguyện. Mẹ tờ rủ mì tối hôm qua mới vừa hư thân, hành động hơi chậm một chút chậm, dù sao cái này không phải một buổi tối là có thể khỏe, cần mấy ngày tới giảm bớt đau đớn. Mẹ tờ rủ mì kéo nạ rủ tổ, ở trên đường cái bước chậm lấy, các thôn dân thấy vậy đều đưa tới chúc phúc nhãn thần, một ít phụ nữ cũng từ mẹ tờ rủ mì bước tiến trông được xảy ra điều gì. Thân tình có chút ám muội, nhìn mẹ tờ rủ mì có chút ngượng ngùng, bất quá lại cảm thấy đó cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt, có thể cùng chính mình mến yêu nam nhân kết hợp, có lỗi gì sao. Nghĩ vậy, mẹ tờ rủ mì ngẩng đầu lên, dũng cảm đối mặt với người nàng cái kia ám muội vô cùng thân tình, thản nhiên tính cách để nạ rủ tổ một hồi vui mừng. Đi tới trong lựa điếm, nạ rủ tổ gọi lên ủ tạ cả tạ bốn người, làm ủ tạ cả tạ chứng kiến mẹ tờ rủ mì thời điểm thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng không nói gì. Hiện tại hắn đã không phải làng sương mù người, cùng mẹ tờ rủ mì cũng không còn bất kỳ quan hệ gì, nàng cũng chỉ là làng sương mù đệ ngũ mỹ dục, mà không phải hắn đối tượng thần phục. Huynh ngược lại là tuyệt không sợ người lạ tỉ tỉ tỉ tỉ tê. Nghe mẹ tờ rủ mì một hồi sắc mặt vui mừng, vẫn là lần đầu gặp phải huynh như vậy cổ linh tinh quái, thiên chân vô tả nữ hải tử. Hai người rất nhanh thì quen thân, nữ nhân trong lúc đó dường như rất dễ dàng liền câu thông, huynh cũng không phải đứng ốc, tự nhiên nhìn thấu mẹ tờ rủ mì đường tư không thích hợp. Lặng lẽ hỏi thăm một phen. Phía sau biết được hai người tối hôm qua ngủ ở một cái ngoa thất, ngu ngốc cũng đoán được phát sinh cái gì, mắc cỡ đỏ mặt hỏi tỉ tỉ, chuyện này là không phải thật đau như vậy hả? Mẹ tờ rủ mì nghe vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua huynh, lại nhìn một chút ủ tạ cả tạ, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cô nàng này thích ủ tạ cả tạ à? Còn hỏi mắc cỡ như vậy vấn đề, chẳng lẽ là chuẩn bị cho hắn? Mẹ tờ rủ mì một hồi loạn tưởng, bất quá cái này dù sao cũng là huynh chuyện của mình. Mẹ tờ rủ mì cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Vì vậy nói ra, có khỏe không, nếu như hắn yêu ngươi nói ngươi sẽ không cảm giác quá lớn đau đớn, nếu như hắn không thương ngươi, ngươi sẽ rất đau là được. Nghe xong mẹ tờ rủ mì, huynh có chút khó hiểu, muốn tỉ mỉ hỏi, lại làm cho mẹ tờ rủ mì không cách nào trả lời, dù sao loại chuyện đó quá mắc cỡ. Nếu như nói ra lời nói há lại không phải để nạ rủ tổ khó chịu, cho nên mẹ tờ rủ mì chết cũng sẽ không nói. Đừng hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ chờ hắn làm sao đối với ngươi đi, nếu như hắn thương yêu ngươi, biết dùng hành động tới bày tỏ. Mẹ tờ rủ mì không thể làm gì khác hơn là tiết lộ một ít. Bất quá quả thực vô quan khẩn yếu, huynh là nghe rơi vào trong sương ngủ, nhưng nàng cũng đoán được vậy khẳng định là cái gì mắc cỡ sự tình. Bằng không mẹ tờ rủ mì sẽ không nói cho chính mình, nghĩ tới những thứ này, huynh tâm lý chính là một trận hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì đâu. Hai nàng ở một bên bàn luận chuyện nam nữ. Nạ rủ tổ thì đem ủ tạ cả tạ sự tình nói cho hắn, cho thấy hắn hiện tại đã tự do, không còn là vụ ẩn phản nhẫn. Ủ tạ cả tạ sau khi nghe xong cũng là thở phào một cái, mặc dù biết chuyện này không khó làm, có thể trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hiện tại được rồi, hết thể đều kết thúc, chính mình rốt cuộc khôi phục tự do, có thể vô câu vô thúc còn sống. Lập tức duy nhất cần giải quyết, chính là ngươi trong cơ thể rổ quệ y, chờ trở lại last not chết, ta đã đem ngươi và rổ quệ y chia lịa. Đến lúc đó ngươi mới xem như chân chính tự do. Nạ rủ tổ nói rằng, nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, U tạ cả tạ gật đầu, hắn hiện tại cũng không sốt ruột rổ quẻ ý bốc ra, ạ cắt sủ kỳ đã không có nhân thủ có thể phái. An toàn của hắn cũng ít nhiều có bảo đảm. Ít nhất, ở ạ cắt sủ kỳ tìm được thành viên mới trước có thể an nhiên sinh hoạt. Dạ mạ mổ tổ cùng tổ hì giữ hai cái này, người ngoài cuộc không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên gặm thức ăn, hai người nội tâm đều ở đây giấy rua. Đến tột cùng là thuần phục nạ rủ tổ vẫn là ly khai. Tốt khí dịu đã dần dần khuynh hướng hiệu chung với nạ rủ tổ, dù sao hai ngày qua này quan sát, để tốt khí dịu cảm thấy nạ rủ tổ là một tốt người lãnh đạo. Săn sóc thuộc hạ, đối đãi bằng hữu trí tình đến nghĩa, đối đãi mình nữ nhân cũng là che chở có thừa. Như vậy hết mỹ năm người, thế nào lại là một người xấu đây? Dạ mạ mổ tổ dù sao tuổi tác quá lớn, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế cũng nhiều, tự nhiên lòng nghi ngờ cũng liền nhiều hơn rất nhiều. Rất sợ đây hết thảy đều là nạ rủ tổ đang cố ý trang bị cho mình đám người xem. So sánh đứng lên, tốt khí dịu liền có vẻ đơn thuần rất nhiều không giống giả mà mổ tổ vậy nghi ngờ trùng điệp. Hai nàng một lần nữa về tới chỗ ngồi, chỉ là hai người gương mặt của đều có chút từng đỏ, cũng không biết đàm luận cái gì. Nạ rủ tổ cũng không có cố ý nghe trộm hai nàng đối thoại, cho nên cũng không biết, còn nữa nghe trộm đó là không tín nhiệm mẹ tờ dù mì, hắn cũng sẽ không làm loại này xóa bước mới, chỉ có, làm sự tình. Huỳnh nhãn quang luôn là như có như không bay tới ủ tạ cả tạ trên người, đồng thời còn không quên lặng lẽ quan sát nạ rủ tổ liếc mắt, cũng không biết đây tột cùng là ý gì. Nhìn nạ rủ tổ cùng ngủ tạ cả tạ đều là cảm thấy rất ngờ vực, cô nàng này lại đang nghĩ chuyện gì, thực sự là khổ não a. Từng có kinh nghiệm nạ rủ tổ ít nhiều có chút lý giải huỳnh cái kia xem hướng vũ cao ý của ánh mắt kia, có thể nàng xem mình là ý gì. Nạ rủ tổ không hiểu. Chẳng lẽ là đang so đúng không? Nạ rủ tổ tâm lý lẩm bẩm một tiếng, lập tức đã bị hắn phủ định rớt, làm sao có thể sự tình. Huỳnh thích rủ tạ cả tạ đó là thiết bản sự tình, không có khả năng không ngờ sự cố. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, huynh thích vẫn là ủ tạ cả tạ, còn như nhìn về phía nạ rủ tổ chính là cái kia nhãn thần, bất quá là ở hiếu kỳ nạ rủ tổ đến tột cùng đối với mẹ tờ rủ mì làm cái gì. Để mẹ tờ rủ mì đã là hạnh phúc cười toe toé, vừa ngượng ngùng không thể nói thẳng. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân là rất nặng, có thể không chừng lúc nào huynh sẽ hướng nạ rủ tổ hỏi chuyện này, cho nên nạ rủ tổ thu một cái như vậy lòng hiếu kỳ nặng đồ đệ, cũng coi như hắn xui xẻo. Hôm nay các ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngày mai chúng ta trở về Las Noches. Nạ dù tổ hướng về phía ủ tạ cả tạ mấy người nói. Tốt khi dư cùng giả mà mổ tổ liếc nhau một cái, cuối cùng hướng phía nạ dù tổ nói, chúng ta gia nhập vào Las Noches. Hai người trả lời không ra nạ dù tổ dự liệu, bất quá vẫn là có chút kinh ngạc. Las Noches cùng xây dựng trong lúc đó nhưng là đối nghịch tồn tại a, bọn họ dĩ nhiên nguyện ý gia nhập vào Las Noches, thật đúng là lợi hại. Ta không muốn các ngươi gia nhập vào Las Noches, ta nói rồi có thích hợp các ngươi địa phương. Nạ dù tổ thần bí nói rằng, dạ mạ mổ tổ cùng tổ hí dự có chút kinh ngạc, ngoại trừ Las Noches bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác địa phương hay sao? Mẹ tờ rủ mỹ là biết nạ dù tổ bí mật, xây dựng tự nhiên cũng là biết đến, thấy một già một trẻ này nàng suy đoán rất có thể là cái kia hay là thập tam phiên đội thành viên. Việc này nạ dù tổ đều nói cho qua mấy nữ, cho nên chúng nữ biết ẻ họa đạ thân phận chân thật, hiện tại xuất hiện thập tam phiên đội thành viên cũng không phải là không thể tiếp thu. Ăn sáng xong về sau. Nạ dù tổ liền dẫn mẹ tờ dù mì ly khai, để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dạ mà mổ tổ cùng tụt hỉ dịu hai người. Còn như ủ tạ cả tạ cùng hình, cái này một đôi đã là thầy trò, lại là tình lữ cũng đi đi dạo. Chương 331, xảy dậy vận chuyển. Nhàn nhã thời gian luôn là thoáng qua rồi biến mất, một ngày cứ như vậy quá khứ, nạ dù tổ cũng sắp cùng mẹ tờ dù mì phân biệt, trở lại Las Noches đi. Mẹ tờ dù mì lòng có không nỡ, khó có được cùng một chỗ nhưng lại muốn xa nhau. Nạ rủ tổ kỳ thực cũng cực kỳ không nỡ, muốn mẹ tờ rủ mì mang tới Las Noches. Nhưng này dù sao không phải một cái kế lâu dài, làng sương mù vẫn không thể không có mẹ tờ rủ mì thông suất, mới mì dục vẫn còn ở lịch lãm, còn cần đoạn thời gian. Muốn vĩnh viễn cùng một chỗ không xa rời nhau, cũng chỉ có thể đến khi đệ lục mì dục kế nhiệm, tính một chút thời gian này sẽ không quá dài quá. Nhiều lắm cũng liền thời gian một tháng, phân biệt một tháng, đổi vĩnh cửu làm bạn, cuộc mua bán này dường như cực kỳ có lời. Mẹ tờ rủ mì lưu tại làng sương mù, ở mẹ tờ rủ mì dưới sự yêu cầu, nạ rủ tổ giải trừ phân thân, không phải nạ rủ tổ không muốn lưu cái phân thân làm bạn mẹ tờ rủ mì, mà là mẹ tờ rủ mì nói chứng kiến phân thân liền nghĩ đến ngươi, ngươi cái này không phải càng làm cho ta khó chịu sao. Nghe được câu này về sau, nạ rủ tổ quả quyết giải trừ phân thân. Có đôi khi vẫn không thấy mặt có thể còn khá một chút, nhưng nếu là mỗi ngày nhìn thấy mặt, rồi lại không thể cùng bên ngoài ở chung cũng làm người ta đau khổ. Phân thân nạ rủ tổ tuy là cũng có thể cùng mẹ tờ rủ mì ôn tồn, có thể mẹ tờ rủ mì cùng bản thể nạ rủ tổ cũng sẽ không nguyện ý, tuy là đều là cùng một người, nhưng vẫn là có chút khác biệt. Thời gian một tháng, chờ một tháng nữa, chúng ta có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nạ rủ tổ ôn nhu nói, trong lòng ôm mẹ tờ rủ mì, không ngừng an ủi nàng, hai người từ cái này một dạ hậu liền rốt cuộc không coi ôn tồn, mẹ tờ rủ mì thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không tốt làm tiếp chuyện này. Mẹ tờ rủ mì mặc dù không chú ý, có thể cũng không đại biểu nạ rủ tổ không thèm để ý, khỏe mạnh mới là vị thứ nhất, không thể là dục vọng mà bỏ qua khỏe mạnh. Ừ, chúng ta, thời gian một tháng sẽ không quá dáng dấp. Mẹ tờ rủ mì trong mắt mang theo nước mắt, thanh âm hơi khàn khàn nói rằng. Nạ rủ tổ thật tốt an ủi một phen, cuối cùng ở mẹ tờ rủ mì không thôi dưới ánh mắt tiến nhập hư không, ủ tạ cả tạ bốn người cũng đi vào theo, thẳng đến hư không tiêu thất, mẹ tờ rủ mì còn đứng ở tại chỗ thật lâu chưa từng rời đi. Mị Dục đại nhân, ngài đừng lại khó qua, đây hết thể đi qua rất nhanh. Một cái ám bộ khuyên một câu. Cảm ơn. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy nói cảm ơn một tiếng, xoay người lần nữa khôi phục Mị Dục cao cao tại thượng thân phận, nước mắt đã bị chính hắn lau khô. Thời gian một tháng sau vô luận đệ lục Mị Dục có tiếp hay không nhiệm, nàng sẽ rời đi làng sương ngủ, đi nạ rủ tổ bên người. Phân biệt thời gian quá thống khổ, nàng không muốn lại tiếp nhận, còn nữa vì làng sương ngủ làm tất cả. Nàng cũng hiểu được hoàn lại được rồi. Trở lại phòng làm việc, mẹ tờ rủ mì liền bắt đầu công việc lưu bù lên, tạm thời đem tất cả phiền não đều bỏ đi ở tại sau đầu, chuyên tâm phê duyệt lấy văn kiện. Nạ dù tổ phân thân nhưng là hao tốn trọn thời gian một ngày một đêm, đem mẹ tờ rủ mì 10 ngày phải phê duyệt văn kiện đều cho phê duyệt được rồi. Lưu cho mẹ tờ rủ mì chỉ là một số ít mà thôi, nàng cũng không cần lại mỗi đêm ngày phê chữa, miễn cho mệt nhọc. Lát nọ chẹt, nạ dù tổ về tới nơi đây, đi thời điểm là một người, khi trở về lại mang đến 4 cái, để Hi Nạ Tạ có chút kinh ngạc. Dường như mỗi lần nạ dù tổ đi ra ngoài, đều sẽ mang mấy người trở về đến. Lần này mang về người coi như là kỳ lạ rồi, một già một trẻ, còn có hai cái làm như tình lữ một đôi thanh niên người nữ kia. Khổ cực ngươi. Nạ dù tổ hôn một cái Hi Nạ Tạ cái chán, làm như ngợi khen, vừa tựa như là xin lỗi. Có khỏe không, ta cũng không còn làm cái gì, đều là xỉ cả cụ bọn họ đang bận việc. Hi Nạ Tạ ngọt ngọt cười nói. Lúc này, Dạ Mạ Mổ Tổ cùng Tô Hí Dịu đều gặp được En Bà Đạ, song phương cứ như vậy thẳng tắp nhìn nhau, trong mắt thần tình càng là vô cùng phức tạp. Có căm thủ, có kinh ngạc, có kinh hỉ, cũng có một cách không ngờ thần sắc. Nói chung các loại các dạng ý tứ đều có. Vốn là cùng một cái thế giới người, hiện tại lại đang một người thế giới gặp nhau, đây coi như là duyên phận đi, bằng không làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Đi qua các loại tựa hồ có hơi khó có thể bông, song phương cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng chưa từng nhường đường. Ngược lại là cuối cùng ủn của họ Dạ nói ra, đi qua chúng ta từng là địch nhân, nhưng hiện tại chúng ta thần phục mục tiêu đều là cùng một người. Không ngại hóa thù thành bạn, lúc đó giải trừ đi qua tất cả như thế nào. Dạ Mạ Mổ Tổ nghe vậy sững sờ, nhìn thật sâu liếc mắt ủn quải họ Dạ, phát hiện En Bà Đạ không còn là giả dối, ngực cũng không có lỗ đen. Trong lúc nhất thời nghĩ đến bây giờ En Bà Đạ đã không phải trước kia En Bà Đạ, gật gật đầu nói, là ta lấy tường, đi qua tất cả liền đều để xuống đi, về sau chúng ta chính là đồng nghiệp. Không thành vấn đề. Ủn quải họ Dạ nở nụ cười một tiếng, Hạ Lì Bèn tức giận bạch liếc hắn một cái. Tại hắn hung gian hung hăng ngắt một cái, trách hắn tự chủ trương. Tuy là bọn hắn cũng đều có ý tứ này, nhưng lại ai cũng không có nói ra, dù sao ở nơi này thế giới tiếp tục chiến đấu cũng không phải là cái gì chuyện tốt. T. Ùn quá họ Dạ đau đến ngược lại hút một hơi lương khí, Dạ Mạ Mổ Tổ cùng Tô Hỉ Dịu nhìn thấy một màn này đều âm thầm lén cười lên, không nghĩ tới nguyên bản vô tâm ẻn phạ đà cũng sẽ có tình cảm của nhân loại, thực sự là ngoài người ta dự liệu. Được rồi, Dạ Mạ Mổ Tổ cùng Tô Hỉ Dịu đi theo ta. U Tạ Cạ Tạ cùng hình các ngươi tạm thời liền ngốc tại chỗ này, chờ ta trở lại. Nạ Dù Tô nói rằng, hai người nghe vậy gật đầu, đi theo Nạ Dù Tô bước chân, Nạ Dù Tô mở ra hư không, tiến nhập một cái đặc thù trong không gian, đó chính là xã ổ sổ xì hệ tỷ sở tại. Như thế nào? Là không phải cảm thấy rất quen thuộc. Đường hầm hư không bên trên, Nạ Dù Tô hướng phía Giả Mạ Mổ Tổ cùng Tô Hì Dịu hỏi, hai người chân mày thỉnh thoảng nhíu, nơi này một màn quả thực rất quen thuộc. Thẳng đến đi qua đường hầm về sau, chứng kiến trước mắt kiến trúc, hai người mới, chỉ có, kinh hãi, thảo nào cảm thấy quen thuộc như thế, thì ra cái lối đi kia là đoạn giới. Các ngươi nguyên bổn chính là hộ đình thập tam phiên đội đội trưởng, xây dây liền giao cho các ngươi bảo vệ. Nạ dù tổ hướng phía hai người nói rằng, hai người lúc này còn chỗ vu chấn sợ trong, không nghĩ tới nạ dù tổ nói khác dạn đứng hàng là chỉ chuyện này, nhìn thấy cái này quen thuộc như thế kiến trúc, trong hai người tâm đều là một hồi xúc động. Yên tâm đi. Chỉ cần ta không chết, xảy ra cũng sẽ không gặp chuyện không may. Dạ Mạ Mổ Tổ thận trọng nói rằng, ở nơi này phút chốc, Dạ Mạ Mổ Tổ lần nữa khôi phục đến rồi nguyên bản bờ lịp thế giới bên trong cái kia Dạ Mạ Mổ Tổ, khí phách lộ ra ngoài, khôi phục những ngày qua dáng người. Đây là các ngươi Dạ Nạ Cụ Tỏ, bây giờ trả lại các ngươi. Nạ dù Tổ đem dị dịn giặt cả cùng hỉ ụ dịn mà giao cho tay của hai người bên trong. Vướt ve hai thanh ngày xưa vũ khí, hai người thần sắc đều rất kích động. Liền Dạ Nạ Cụ Tỏ đều cùng reo vang, hoan nghênh những ngày qua chủ nhân. Chúng ta xuất hiện tại nơi đây, cái kia thành viên khác là không phải cũng xuất hiện. Tô Hỉ Dịu đột nhiên hỏi. Đó là tự nhiên, lát nọ chẹt ẹn họa đã tề tiểu, hiện tại liền thừa lại xảy ra phiên đội đội trưởng cùng đội phó. Nạ Dù Tổ nói rằng, hai người nghe vậy càng thêm kích động, nói như vậy những ngày qua chiến hữu và bạn đều có thể ở nơi này thế giới gặp nhau. Bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đội trưởng cùng đội phó cấp thực lực có lẽ sẽ xuất hiện tại cái này thế giới, đội phó trở xuống, sợ rằng. Nạ dù tổ không có tiếp tục nói hết, nhưng hai người đều biết câu nói kế tiếp, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu được nên thỏa mãn, còn dư lại thành viên vẫn là có thể từ ngoại giới bổ sung. Hiện tại xã ổ sổ xỉ hệ tỷ đã có một ít hồn phách ở bên trong, các ngươi cũng an bài đứng lên đi, vốn là như thế nào vận chuyển xảy dây ấy, bây giờ còn là làm sao vận chuyển. Nạ dù tổ nói. Nạ dù tổ đã sớm phát hiện điểm này. phàm là bị Las Nỏ Chẹt thành viên giết chết người, linh hồn đều sẽ tiến nhập xã ổ sổ xì hệ ti, không hề bị đưa về minh giới. Điều này làm cho Nạ Rủ Tổ cực kỳ kinh ngạc, nhưng là hợp tình hợp lý, cái này thế giới đang ở hướng bờ lịp thế giới tiến hóa, loại chuyện như vậy cũng thuộc về bình thường. Sao ổ sổ xì hệ ti ở vốn là bờ lịp thế giới bên trong liền đảm nhiệm minh giới nhân vật, hiện tại bởi vậy công hiệu ở bình thường cực kỳ. Hai người biết được về sau, cũng biết sự tình vô cùng khẩn cấp, tiến nhập sấy dây ây. Nạ Rủ Tổ cũng từ ngoại giới chọn lựa một ít hồ lão nhẫn đi tới nơi này hiệp trợ bọn họ vận chuyển sợi dây ấy. Từ đó, sợi dây cũng chính là đạp lên quỹ đạo, chỉ bất quá sợi dây không cách nào xuất hiện tại ngoại giới, cho nên đã định chức thành Nạ Rủ Tổ nội tình. Chương 332, hút ra rổ quê ỷ. Nạ Rủ Tổ hướng sợi dây bên trong vận chuyển 5.000 tên hồ lão nhẫn, đủ để đảm nhiệm những cái này phiên đội ghế thành viên, nghe theo giả mà mổ tổ cùng tụt hì dịu mệnh lệnh, bắt đầu vận chuyển sợi dây ấy. Nạ Rủ Tổ tin tưởng, miễn là Las Nỏ Chẹt giới bên ngoài một ngày, hố lão nhẫn nhóm chấp hành nhiệm vụ, sợi dây bên trong linh hồn sẽ gặp sủn sờ trải đỡ tăng nhiều, đến cuối cùng triệt để biến thành một cái thế giới. Hù hệ cổ mẫn đố bên trong tự nhiên cũng xuất hiện linh hồn, chúng nó đều là sinh tiền còn có chuyện ăn năn chưa từng giải quyết, mang theo không cam lòng tiến nhập hù hệ cổ mẫn đố. Nạ Rủ Tổ phái bạ dạ gẳng chấn thủ hù hệ cổ mẫn đố, để ngừa hù hệ cổ mẫn đố náo động. Những cái này thất lạc linh hồn sẽ ngày càng tiến hóa thành hố lão. Cuối cùng tiến nhập nhân gian giới hấp thu linh hồn của sinh linh, đây cũng là Nạ Rủ Tổ muốn phòng ngừa một trong những nguyên nhân. Thế giới đang ở nhanh trong tiến hóa, phải trước đó đem tất cả đều an bài tốt, bằng không đến lúc đó hết thảy đều phải loạn xáo, sợ rằng sẽ phiền chết. Làm xong đây hết thảy về sau, Nạ Rủ Tổ về tới Las Nỏ Chẹt, đem ủ tạ cả tạ dẫn tới một chỗ trong mật thất, dự định ở chỗ này đem bên trong rổ quê ý tách ra. Huynh vốn là muốn theo, lại bị Nạ Rủ Tổ ngăn lại, rổ quê ý một khi bị tách ra. Nếu như ngoài ý huỳnh sợ rằng sẽ bị thương tổn. Cái này không phải Nạ Rủ Tổ cùng ủ tạ cả tạ nguyện ý thấy, như vậy có thiên phú mầm, Nạ Rủ Tổ có thể không phải hy vọng nàng có gì ngoài ý muốn. Cuối cùng bị Hy Nạ Tạ lôi kéo đi cái khác địa phương, mà Nạ Rủ Tổ cũng mang theo ủ tạ cả tạ đi tới nơi này, tiến hành vĩ thú bóc ra nghi thức. Chuẩn bị xong chưa? Nạ Rủ Tổ hướng về ủ tạ cả tạ hỏi, thần sắc có chút chế nhạo, muốn biết ủ tạ cả tạ tâm tình bây giờ như thế nào. Là không lo lắng sau khi thất bại sẽ chết, cũng hoặc là ở lo lắng huỳnh các loại an nguy. U tạ cả tạ nghe vậy dùng sức gật đầu một cái, nói, đương nhiên, bắt đầu đi. Thành bại nhất cử ở chỗ này, thất bại ta chết, thắng ta sống. Vậy ngươi hay là trước đem di ngôn nói đi, miễn cho ngoại ý đem ngươi giết chết. Nạ Rủ Tổ không khỏi điều khản một câu, chuyện này hắn rất có nắm chặt, làm sao sẽ để cho u tạ cả tạ xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này là cố ý sợ u tạ cả tạ. Ủ tạ cả tạ nghe vậy không còn gì để nói, người này chẳng lẽ là đang đùa chính mình hay sao? Có thể vừa nghĩ tới vĩ thu ở trong người không an định nhân tố, ủ tạ cả tạ chính là một trận phiền muộn, muốn đem vĩ thu bóc ra đi, làm trở về chân chính chính mình. Không có gì di ngôn, nếu như ta thực sự xảy ra ngoài ý muốn chết rồi, mời chiếu cố tốt huỳnh là được. Ủ tạ cả tạ trầm giọng nói. Nạ Rủ Tổ nghe vậy gật đầu, nói, đó là tự nhiên, nàng tốt xấu là ta nửa đồ đệ. Ta đây cái làm lão sư làm sao biết không chiếu cố tốt nàng. Ta đây an tâm, đến đây đi. U tạ cả tạ đi tới một cái thuật thức vị trí trung tâm, cái này thuật thức không có tác dụng khác, chính là bảo hộ U tạ cả tạ linh hồn, miễn cho linh hồn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao đây là mạnh mẽ bóc ra vĩ thú, trời mới biết gặp phải biến cố gì đây, một ít phòng ngự biện pháp vẫn còn cần chuẩn bị. Nạ Rủ Tổ mở ra xạ dị gẳng, trực tiếp tiến vào U tạ cả tạ tinh thần bên trong thế giới, từng bước một đi tới rổ quẻ ý trước mặt. Này đôi con mắt. Xa gì gẳng, không nghĩ tới còn có cơ hội nhìn thấy như vậy con mắt. Dô quê y lẩm bẩm nói. Nó không giống cái khác vĩ thú vậy loạn hống kêu loạn, thánh khí nóng nảy, tương phản nó cực kỳ an tĩnh, nhìn Nạ Rủ Tổ đi tới trước mặt của mình, bất động thanh sắc. Nó biết mình không phải người trước mắt đối thủ, cũng không có làm quá nhiều chống lại, sẽ chờ Nạ Rủ Tổ đối với nó tiến hành động tác. Cửu vĩ, đi ra gặp thấy lao bằng hữu đi. Nạ Rủ Tổ khẽ cười nói. Cửu vĩ đột ngột xuất hiện tại Nạ Rủ Tổ phía sau, thân thể to lớn hiển lộ lấy, nhìn Dô Quệ Ý rêu cực nói, Sải Kèn, đã lâu không gặp a. Dô Quệ Ý chứng kiến cửu vĩ phía sau cũng không giật mình, ủ tạ cả tạ biết đến cũng là hắn biết, Nạ Rủ Tổ là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cửu vĩ xuất hiện rất bình thường. Đúng a, thật lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại tâm phục khẩu phục với nhân loại. Dô Quệ Ý ngôn từ sắc bén nói rằng, cửu vĩ nghe vậy khinh ép cờ bờ bờ vê đút giờ 9 y gì thường rêu cợt một tiếng. Nói, vậy cũng muốn xem là như thế nào nhân loại, Nạ Rủ Tổ đáng giá ta tâm phục khẩu phục, ngươi không tâm phục khẩu phục với cái này gọi ủ tạ cả tạ tiểu quỷ rồi sao? Hừ, ta đó là hợp tác, cùng ngươi bất đồng, nhìn ngươi hiện tại hoàn toàn chính là một con ngoắc đuôi thảo chủ nhân thích tiểu cầu. Dô quê ý cười lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, khiến người ngạc nhiên là cửu vĩ chưa từng sinh khí, ngược lại nói ra, thì tính sao, nạ rủ tổ thân phận cao đắt không gì sánh được, há là chúng ta vị thú có thể so sánh, hắn muốn giết chúng ta không cần tốn nhiều sức, theo như vậy chủ nhân, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Ít nhất, ta có siêu việt vĩ thú tồn tại khả năng. Nghe được cửu vĩ nói như vậy, dô quê ý nhất thời vông nôn, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến nguyên bản cánh khí nóng nảy cửu vĩ sẽ trở nên như thế nghe lời. Liên đối nạ rủ tổ phát giận cũng không dám, dô quê ý cảm giác có dũng khí, cửu vĩ thay đổi, không còn là trước kia cái kia thường thường giận dữ cửu vĩ. Xem ra các ngươi trò chuyện không được tốt lắm a, cửu vĩ, có muốn hay không đi trở về? Nạ rủ tổ cười nói, hay là trở về đi thôi. Cùng người này cũng không còn cái gì tốt trò chuyện, chào tạm biệt. Cửu vĩ hướng phía rổ quệ y nói một câu, trực tiếp biến mất hình bóng, về tới nạ rủ tổ trong cơ thể. Nạ rủ tổ ngẩng đầu nhìn phía to lớn rổ quệ y cũng nhìn hắn, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Nạ rủ tổ xạ dị gẳng bắt đầu chuyển động đứng lên, không cần đoán nghị cũng biết nạ rủ tổ là dự định khống chế rổ quệ y, đem mạnh mẽ từ ủ tạ cả tạ trong cơ thể bóc ra đi. Rổ quệ y biết xạ dị gẳng khủng bố, không ngừng dãy rủa. Đáng tiếc nạ rủ tổ xạ dị gẳng có thể không phải bài biện vật, lực lượng so với thông thường xạ dị gẳng còn cường đại hơn. Mạn dệ kỳ ủ nhãn lực trực tiếp xâm nhập rổ quê y trong đầu, nạ rủ tổ quát lên, tâm phục khẩu phục với ta. Rổ quê y đang làm sao cùng giấy rủa, một màn này rất giống trước đây ủ trí hạ mã đạ dạ khống chế cửu vĩ một màn kia, chỉ bất quá đối tượng thay đổi mà thôi. Rổ quê y cuối cùng vẫn là bị nạ rủ tổ thu phục, nạ rủ tổ thấy vậy lui lại ra khỏi ủ tạ cả tạ tinh thần thế giới, về tới bên ngoài. Thôi động xạ dị gẳng, đem rổ quệ ỷ từ ủ tạ cả tạ trong cơ thể mạnh mẽ bóc ra. Màu đỏ trạ cơ dạ không ngừng từ ủ tạ cả tạ trong cơ thể xung ra, dần dần hình thành một con quái vật to lớn, dài 6 cái đuôi, chính là lục vĩ tê quyển. Rổ quệ ỷ sớm bị nạ rủ tổ khống chế, cho nên cực kỳ an tĩnh đứng ở đó, ủ tạ cả tạ sớm đã bất tỉnh, mạnh mẽ hút ra vĩ thú có thể không phải đùa giỡn. Không làm được sẽ chết người đấy. Nạ rủ tổ đang kiểm tra một phen đủ tạ cả tạ tình trạng cơ thể phía sau mới, chỉ có, thở phao một cái, là thoát lực bất tỉnh, sinh mệnh lực cũng xuống hạ xuống điểm thấp nhất. Bất quá may mắn là nạ rủ tổ sở hữu sinh mệnh chi dịch, hướng ủ tạ cả tạ trong miệng tích nhập hai giọt về sau, ủ tạ cả tạ sinh mệnh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục lấy. Rất nhanh, ủ tạ cả tạ liền tỉnh lại, nhìn trước mắt to lớn kia vi thú, lộ ra nụ cười, chính mình cuối cùng là thoát khỏi gì nụ gì kỳ thân phận. Làm trở về người bình thường. U tạ cả tạ một lần nữa nhắm lại con mắt, hắn quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, mà nạ rủ tổ thì khống chế được rổ quê ý xuất hiện tại một người trong mật thất, phong ấn rổ quê ý. Để rổ quê ý không thể làm di chuyển, cùng với phóng sinh rổ quê ý, không bằng đã đem rổ quê ý vây ở chỗ này, đến lúc đó cũng tốt lưu cái chuẩn bị ở sau. Chương 333, làng mây sứ giả. Vĩ thú bóc ra cực kỳ thành công, U tạ cả tạ hiện tại đã thoát khỏi gì nụ gì kỳ thân phận, trở thành một người bình thường. Bất quá thực lực bao nhiêu vì vậy mà giảm xuống một ít. Điều này cần thời gian để đền bù, trở thành gì nụ gì kỳ phía trước ủ tạ cả tạ bản thân liền là cái thiên tài, có đôi khi vi thú cũng sẽ hạn chế lại ký chủ thiên phú. Hiện tại rổ quệ ý đã ly khai ủ tạ cả tạ trong cơ thể, ủ tạ cả tạ thiên phú cũng sắp hoàn toàn bị khai quật đi ra, còn như ủ tạ cả tạ có thể cảnh giới gì, liền muốn nhìn chính hắn nỗ lực. Nạ dù tổ phong ấn rổ quệ ý, đem khóa ở một cái trong mật thất, nơi đây không có hắn cho phép là không có có bất kỳ người có thể tới đây. Dồ quê ý ở chỗ này cực kỳ an toàn, bắt được dồ quê ý, cũng liền ý nghĩa ủ trí hạ ố bị tổ muốn phong ấn hết thẻ vĩ thú, liền cần từ trong tay hắn cướp đi dồ quê ý. Chỉ là từ nạ rủ tổ trong tay đoạt đồ đạc, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn, ủ trí hạ ố bị tổ thực lực không đủ, còn chưa đủ để lấy cùng nạ rủ tổ đối kháng. U tạ cả tạ sự kiện xem như là kết thúc, hiện tại cũng tạm thời khôi phục được bình tĩnh thời gian. Bất quá cuộc sống như thế tổng hội bị phiền sự tình đánh vỡ. Làng mây sứ giả đến rồi, mang đến đệ tứ ra cả tin tức, nạ rủ tổ có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bát vĩ bị bắt? Cũng không khả năng đi, nếu như là bát vĩ bị bắt nói, vậy tới xác định vững chắc không sẽ là phổ thông sứ giả, mà là hắn vài cái đồ đệ tự mình tới trước. Thì ra là thế, không nghĩ tới là liên quan tới Thảo Ẩn Thôn, nếu như ta nhớ không lầm, Thảo Ẩn Thôn hổ rủ kỳ thành trong lòng đất sở hữu lục đạo thời đại trung cực binh khí đi. Mở ra tín hàm, cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau nạ rủ tổ thì thào một tiếng, có chút ngoài ý muốn kịch tỉnh tới nhanh như vậy, phá vỡ hắn bình tĩnh thời gian. Bất quá cái kia cực lạc chi dương cuối cùng là cái vấn đề, dù ai cũng không cách nào khẳng định nó có hay không biến đến dị. Thái Hư nói 10 cái khảo nghiệm đến hiện tại mới, chỉ có một cái, sợ rằng lúc này sẽ phải di chuyển chút tay chân đi. Con kia vô nhãn, lại có thể phân rõ sát khí ngộ cũng là một cái vấn đề lớn, không chừng sẽ phát sinh cái gì, lý nên coi trọng à. Ngươi trở về thông báo các ngươi đệ tứ giải cả, đã nói chuyện này ta đồng ý. Nạ dù tổ hướng về phía làng mây sứ giả nói rằng, phải, Linh Vương đại nhân. Sứ giả cung kính lên tiếng, hắn hiện tại nhưng là vô cùng sợ, phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn chưa từng thấy qua nạ dù tổ, chỉ là nghe nói qua nạ dù tổ chuyện tích, nguyên tưởng rằng có chút phóng đại, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là thả tiểu nhân. Chỉ bằng vào khí thế liền ép tới chính mình không dám có chút ý niệm phản kháng, bản thân này thực lực muốn đến mức độ như thế nào. Sứ giả khó có thể suy đoán. Cùng nạ dù tổ đối thoại cần lớn lao dũng khí cùng quyết đoán, sứ giả hiển nhiên không cụ bị hai điểm này, đưa tới cùng nạ dù tổ nói có chút xỉ xỉ xách xách. Nạ dù tổ nhàn nhạt phủi liếc mắt tên này sứ giả, thực lực không được tốt lắm, liền dũng khí cũng không có, người như thế một ngày lên chiến trường, chết nhanh nhất cũng là người như thế. Đương nhiên cũng không bài trừ có chút ngoài ý muốn, nói thí dụ như vận khí bạo nổ đến lều, toàn quân bị diệt là hắn công việc của một người xuống dưới, cái này không phải là không có qua sự tình. Tại nơi trăm vạn năm bên trong nạ rủ tổ nhìn thấy nhiều cái, chỉ có thể nói là vận khí tốt đến nghịch thiên trình độ. Được rồi, ngươi trở về đi, nói cho giải cả, hậu thiên vào lúc giữa trưa động thủ. Nạ rủ tổ nói rằng, vâng. Sứ giả nghe vậy lui ra ngoài, hai chân đều có chút như nhũn ra, cũng may đây hết thể đều kết thúc. Bằng không hắn thực sự sẽ hỏng mất, lần này làng mây mặt mũi xem như là mất hết, đệ tứ giải cả cũng sẽ không nghĩ đến chính mình phái ra sứ giả đã vậy còn quá bất ức. Nếu như biết phỏng trừng sẽ trong cơn giận dữ giết hắn đi, chỉ có thể trách giật cả chính mình không biết người. Sứ giả lui ra ngoài sau đó, nạ rủ tổ liền đem chuyện nguyên nhân gây ra, trải qua nói cho xỉ cả cụ. Xỉ cả cụ sau khi nghe cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thảo ẩn thôn còn có kinh khủng như vậy binh khí. Nhưng thật ra là thảo ẩn cao tầng đang bày ra lấy chiến tranh, thảo ẩn thôn ở tiến công cổ nổ hạ thời điểm bị nạ rủ tổ diệt không ít lý ra, thực lực bây giờ rút lui đến rồi một cái tương đối nguy hiểm tình trạng. Tình cảnh của bọn họ rất nguy hiểm, tùy thời đều có bị nước khác phá vỡ khả năng, cho nên thảo ẩn thôn phải nghĩ biện pháp cứu lại, vì vậy liền động khởi cực lạc chi dương ý niệm trong đầu. Nguyên bản những cái này phái bảo thủ cũng đều dồn dập thay đổi, liên quan đến thôn sống còn, dùng hay dùng đi. Ít nhất, khả năng bảo toàn làng. Còn như có hay không cuối cùng có thể thắng chiến tranh, bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết tiếp tục như thế thảo ẩn thôn tất vong, ích lợi của bọn họ cũng sắp tổn thất. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Chỉ có buông tay đánh một trận. Đáng tiếc, tại bọn họ mới vừa có động tác thời điểm đã bị làng mây đã nhận ra, đệ tứ giải cả cảm thấy việc này chính mình một người sợ rằng khó có thể bãi bình, vì vậy liền phái ra sứ giả tới báo cho biết nạ dù tổ. Hy vọng lát nọ chẹt cũng xuất thủ, hai cái thế lực liên thủ, không có lý do gì không giải quyết được sự kiện lần này. Cái kia Linh Vương đại nhân dự định bạt đồ ít người đi. Xì cả cú hỏi. Nạ dù tổ khép cười một tiếng, nói, không cần nhiều, nguyên đệ thất tiểu đội. Thứ 8 tiểu đội, thứ 9 tiểu đội, đệ thập tiểu đội 4 cái tiểu đội đi vào là được, còn lại phái ra hồ lão nhẫn 500 danh, ở hồ rủ kỳ ngoài thành vây cảnh giới, nếu có người chạy trốn, cách sát vật luận. Vâng. Xì cả cù nghe vậy lên tiếng. Lấy cái này nhịp điệu đến xem, Linh Vương đại nhân là dự định đem thảo ẩn thôn nổ ép cờ A9 giờ cờ vờ cờ tận gốc, lẽ nào Linh Vương đại nhân bắt đầu chuẩn bị thực thi kế hoạch. Đại lục cùng Bình Chi ngày có thể sẽ không quá xa, xì cả cù mơ hồ đang mong đợi cái kia một ngày đến. Trên thực tế, nạ dù tổ đã sớm có quyết định, một ngày ạ cà sủ kỳ chính thức hướng đại lục khai chiến, vậy cũng là hắn quân lâm thiên hạ thời khắc. Những thôn khác tử căn bản không ngăn cản được hiểu tiến công, chỉ có lát nọ chẹt có lực đánh một trận, lát nọ chẹt con bài chưa lật nhưng là khá nhiều, lấy lát nọ chẹt thực lực bây giờ. Đã sớm có thể mang mỗi bên đại nhận thôn bị diệt, còn như các quốc gia lực lượng quân sự, nạ dù tổ cũng không để bụng, mấy trăm vĩ thú ngọc xuống phía dưới còn không chết. Hắn thật đúng là không tin. Bất quá nạ rủ tổ cũng sẽ không như vậy thị sát, bình dân là vô tội, hắn sẽ không vô duyên vô cố đi giết chóc, trừ phi những người này thực sự muốn chết, nạ rủ tổ mới có thể hạ tử thủ. Quyết định kế hoạch về sau, xì cả cụ liền lui ra ngoài, đi vào an bài, mà nạ rủ tổ thì lưu tại trên đại điện, chờ đợi lấy hậu thiên đến. Đoán một chút ta là ai? Đột nhiên, một đôi ngọc thủ che ở nạ rủ tổ con mắt, nạ rủ tổ mỉm cười, đã sớm cảm giác được, lại cố ý không cứ gọi ra tên của đối phương. Mà gọi là nói, khi nạ tạ, vẫn là tiểu tiên, cũng hoặc là dạ cù mò. Ghê tởm. Ngàn tuyên huynh nghe được nạ rủ tổ gọi cái khác cô gái tên, nhưng thủy chung không gọi chính mình, dưới cơn nóng giận cắn nạ rủ tổ một ngụm, biểu môi hai má dường như hoa minh vậy gồ lên lấy. Được rồi, đùa với ngươi, đừng sinh khí. Nạ rủ tổ kéo một cái ngàn tuyển hình một bả, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, nói, hôm nay ta có thời gian, muốn đi đâu, ta cùng ngươi. Ngàn tuyển hình nghe vậy lập tức lộ ra nét mừng, nàng hôm nay cũng tránh hảo kết thúc tu luyện, chứng kiến nạ rủ tổ một người ở trong đại điện mới tìm tới, chính là muốn cho nạ rủ tổ bồi bồi chính mình. Bây giờ nghe nạ rủ tổ nói như vậy, vừa lúc làm thỏa mãn ý của hắn, vì vậy nói, theo ta đi dạo phố đi. Là, vâng, đúng, lát nọ chẹt bên trong. Vẫn là cái khác địa phương. Nạ dù tổ hỏi. Lời nói nhảm, đương nhiên là cái khác địa phương, lát nọ chẹt trong đã sớm đi dạo hết, không có ý nghĩa. Ngàn tuyển hình không vui nói. Được rồi. Nạ dù tổ nghe xong cười nói, đi thôi. Ngăn hư không, thông đạo lập tức xuất hiện, nạ dù tổ lôi kéo ngàn tuyển hình đi vào, hướng phía hỏa quốc nổi danh chấn nhỏ bước đi. Chương 334, làm bạn. Hỏa quốc, dầu hoa đường phố, nơi này người đến người đi, có các quốc gia thương đội ở chỗ này kinh thương, trình độ xâm xuất ở hỏa quốc nội đương thuộc số 1, là phồn hoa nhất đường phố chấn. Nạ dù tổ mục tiêu chính là nơi đây, ở dầu hoa giữa đường có các loại các dạng đồ đạc, vô luận là hy hữu gia của dã thu tóc, vẫn là trăm ngàn năm lâu đồ cổ bảo vật. Miễn là ngươi có thể nghĩ tới, ở chỗ này đều có thể tìm được, thì nhìn ngươi có hay không biết hàng con mắt, nếu như không có, cái kia mặc dù bảo vật ở trước mặt của ngươi, cũng đừng hòng đạt được. Giao giao âm thanh, hư không vỡ vụn, nạ rủ tổ lôi kéo ngàn tuyển hình đi tới dầu hoa đường phố, rất xa nhìn ra xa xuống phía dưới, chính là một bộ ngựa xe như nước cảnh tượng. Ngàn tuyển hình có chút kinh ngạc, lát nọ chẹt đường cái tuy là phồn hoa, nhưng là còn chưa đủ để lấy phồn hoa đến mức độ này, phía dưới đường phố chấn không khỏi cũng quá phồn hoa một ít đi. Không sai, nơi này là tốt địa phương. Ngàn tuyển hình mặt tươi cười nói, kéo nạ rủ tổ cánh tay cười ngọt ngào, ngẫu nhiên lộ ra hạnh phúc thần sắc. Nạ rủ tổ nghe vậy khẽ cười một cái, mang theo nàng đi tới mặt đất, nơi đây không phải làng sương mù chờ cái kia chút nỉ dạ làng, cho nên nhận thức nạ rủ tổ cơ hồ không có. Nhưng là có mấy người có đường dây lão thương gia nhận ra nạ rủ tổ, lẫn nhau đều là âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới đường đường linh vương sẽ đến nơi đây, thật đúng là vinh hạnh a. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không tiến lên vạch trần nạ rủ tổ thân phận, như vậy không thể nghi ngờ sẽ cho nạ rủ tổ phẹt gột thật mang đến phiền phức, bọn họ không đốc, không biết làm cái kia kẻ ngu si mới, chỉ có, làm sự tình. Nạ rủ tổ, ta thích những thứ này đồ trang sức, ngươi giúp ta nhìn có được hay không? Ngàn tuyển hình giả vờ làm bộ đáng thương dáng vẻ nhìn nạ rủ tổ, tay chỉ bên người đồ trang sức sạp. Nạ rủ tổ nở nụ cười, như vậy ngàn tuyển hình vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, gật gật đầu nói, không thành vấn đề, hôm nay ngươi vô luận muốn cái gì, mặc dù là bầu trời tinh tinh, ta đều nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy xuống. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đổi ý. Ngàn tuyển hình con ngươi nhất chuyển, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chủ ý tốt. Chờ đấy trêu cợt nạ rủ tổ. Nữ nhân tựa hồ đối với đồ trang sức một loại cực kỳ nhiệt tình yêu thương, ở nhà này thám tử chu vi còn có không phải thiếu phụ nữ cùng thiếu nữ đứng ở nơi đó, chọn tỉ mỉ chế tạo đồ trang sức. Phỉ thúy, mã não. Những thứ này vô luận là ở đâu cái thế giới đều có ngọc thạch cơ hồ là nữ nhân tha thiết ước mơ bảo vật, một ngày cầm ở trong tay liền luyến tiếc buông xuống. Nhiều cái phụ nữ đều lộ ra thần sắc không muốn, vớt cái kia noãn ngọc chậm chạp không chịu buông tay. Nhưng trong lòng lại cực kỳ tình tưởng lấy các nàng kinh tế năng lực căn bản là không có cách mua những thứ này đồ trang sức. Chủ sạp cũng coi là một người tốt, cũng không có xua đuổi những người này, đều là người thường cũng biết người bình thường khó xử, để các nàng thỏa mãn một chút đi. Ngàn tuyển hình đi tới trước gian hàng, bên trái chọn một cái bên phải chọn một cái, hoàn toàn không biết ngọc thạch phẩm chất tốt hư, phàm là nàng thích đều bị nàng cầm trong tay. Quầy hàng bên cạnh các phụ nữ đều rất kinh ngạc, tiểu cô nương này không khỏi lòng quá tham điểm đi. Dĩ nhiên cầm lấy nhiều như vậy đồ trang sức không buông tay. Có mấy người trong mắt thậm chí lộ ra vẻ khinh bỉ, rõ ràng cho thấy khinh thường ngàn tuyển hình, cho là nàng không có tiền mua những thứ này đồ trang sức, đương nhiên mấy người này đều cũng có tiền có quyền người. Những cái này nghèo khó phụ nữ ngược lại là hảo tâm khuyên bảo ngàn tuyển hình vài câu, mặc dù không có nói rõ, nhưng là có thể từ đó nghe ra những thứ này đồ trang sức giá trị xa xỉ. Ngàn tuyển hình đối với lần này chỉ là điểm mỹ cười, chủ sạp cũng không tiện đối với ngàn tuyển hình sinh khí. Dù sao vẫn là đứa bé, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, tùy theo nàng đi thôi, miễn là đừng phá hư liếu thủ đồ trang sức là được. Nạ dù tổ, những thứ này ta đều muốn. Ngàn tuyển hình trong tay đang cầm một sấp giày đồ trang sức, hướng phía nạ dù tổ cười nói. Nạ dù tổ nghe vậy buồn cười nhìn thoáng qua ngàn tuyển hình, không nghĩ tới nàng còn có phần này tính trẻ con, hỏi tổng cộng bao nhiêu tiền. Chủ sạp hiển nhiên không dám tin tưởng, còn tưởng rằng là chính mình sản sinh ảo giác, người thanh niên này lại muốn cho tiểu cô nương này mua những thứ này nhiều đồ trang sức. Thằng đến nạ rủ tổ hỏi lần thứ hai, hắn mới, chỉ có, phản ánh qua đây, nói, tổng cộng 211 vạn, ngươi mua rất nhiều, coi như 200 hoàn chỉnh đi. Nạ rủ tổ không nói hai lời, trực tiếp đưa cho chủ sạp một cái dương tiền, tràn đầy vừa lúc 2 triệu. Chủ sạp ở sau khi nhận lấy trên mặt lộ ra nụ cười, không nghĩ tới hôm nay sẽ có may mắn như vậy sự tình rất tại trên đầu hắn, lập tức liền vào sổ 2 triệu, đều bù đắp được hắn một năm thu vào. Những cái này đồ trang sức chi phí bất quá 12-13 vạn mà thôi, một bán thì bán nhiều tiền như vậy, sạch kiếm 180 ngàn A, đủ hắn sinh hoạt rất lâu rồi. Cầm tiền đi nhanh lên đi, tiếp tục ngốc tại chỗ này cẩn thận bị người để mắt tới. Nạ dù tổ hảo tâm nói một câu. Chủ sạp lúc này mới nhớ tới nơi đây ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng bị có chút giáp tâm bất lương người để mắt tới, hướng nạ dù tổ sau khi nói tiếng cảm ơn liền thu thập thám tử đi. Người khác rất là hâm mộ nhìn ngàn tuyển hình. Không nghĩ tới sẽ có một cái như vậy yêu thương nàng tốt nam nhân của chính mình làm sao lại như vậy không sử dụng đây. Chỉ sợ người so với người, những phụ nữ này cầm nạ rủ tổ cùng các nàng trượng phu vừa so sánh, cũng biết cái nào tốt, âm thầm thở dài mạng của mình làm sao khổ như vậy đây. Đi thôi, tiếp tục đi dạo đi, những thứ này đồ trang sức tạm thời tồn tại trong giới chỉ đi. Nạ rủ tổ nói, ừ, ngàn tuyển huynh đem tất cả đồ trang sức đều bỏ vào bên trong chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn công năng nạ rủ tổ nói với các nàng, cho nên bọn họ nhẫn cụ gì gì đó đều chứa ở bên trong. Không gian không tính là quá lớn, nhưng đầy đủ các nàng sử dụng. Một ít biết nạ rủ tổ người đều thầm than không hổ là linh vương, đối với mình nữ nhân thật tốt, bọn họ cũng có nữ nhân, chỉ tiếc đều là thiếu phụ luống tuổi có chồng tử, sao có thể cùng ngàn tuyển huynh khuôn mặt đẹp so sánh với. Hai người tiếp tục đi tới, thỉnh thoảng mua chút vật phẩm, đều là nữ hải tử gia dụng, khó xử nhất muốn thuộc nội tâm tiệm. Nạ dù tổ không nghĩ tới ngàn tuyển hình sẽ dẫn hắn đi vào trong đó mặt, nạ dù tổ vẫn là không cách nào quên những cái này phụ nữ nhìn về phía mình cái kia ánh mắt khác thường, có chút hối hận tiến vào. Nhưng là nếu như mình không vào đi, ngàn tuyển hình chắc chắn sẽ không hài lòng, chính mình bị chút ủy khuất liền bị chút đi, miễn là nàng vui vẻ là tốt rồi. Nạ dù tổ âm thầm nghĩ tới. Đi dạo một ngày, ngàn tuyển hình tổng cộng hao tốn sắp xỉ 10 triệu kết xù chi phí, bất quá nạ dù tổ lại cảm thấy là đáng giá. Ngàn tuyển huynh thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Hôm nay đã trễ thế này, chúng ta trở về đi thôi. Nạ dù tổ lúc này nói rằng, sắc trời đã dần dần tối xuống, thái dương sớm đã xuống núi, kế tiếp chính là chợ đêm, nạ dù tổ rất sợ ngàn tuyển huynh còn muốn đi dạo chợ đêm, vậy khổ não. Nay cũng một ngày không có ăn cơm, nạ dù tổ cũng hiểu được đói bụng, ngàn tuyển huynh lúc này cũng cảm thấy đói ý, nói, không phải, chúng ta đi trước ăn, sau khi ăn xong lại đi dạo chợ đêm. Ta muốn trong chợ đêm nhất định còn có thứ tốt. Nạ dù tổ nghe vậy nở nụ cười khổ, nhưng cũng không có bác ngàn tuyển hình ý, miễn là nàng vui vẻ là được rồi. Vì vậy, hai người hướng phía một nhà phạn điếm đi tới, dự định thật tốt ăn xong một bữa sau đó mới đi du lịch chợ đêm. Nạ dù tổ cũng có chút hiếu kỳ, nơi này chợ đêm cùng hổ lão đêm cùng chợ đêm có khác biệt gì. Đều nói một cái địa phương có một địa phương phong tình, vậy trong này phong tình vậy là cái gì? Chương 335, đẩy ngã ngàn tuyển hình. Chợ đêm, mặc kệ ở đâu cái thế giới, đây đều là một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến, nhị giả thế giới cũng không ngoại lệ, giàu hoa đường phố chợ đêm tương đối phồn hoa, đi ra bảy sạp quầy hàng càng nhiều. So sánh sáng sớm, ban đêm quầy hàng nhiều không chỉ gấp đôi, những người này đều là sáng sớm làm công làm việc, buổi tối đi ra bảy sạp duy trì sinh kế, đều là không hề thời gian nghỉ ngơi người. Những thứ này đều là tầng dưới chốt nhất hiện tượng, nếu như là những cái này gia tộc đệ tử, căn bản không cần vì sinh kế mà buôn ba mệt nhọc. Ăn nhà như vậy đủ rồi. Mà những cái này người, lại không thể như vậy, bọn họ chỉ có dựa vào cố gắng của mình mới có thể lấp đầy bụng của mình, để cho mình người nhà qua hạnh phúc sinh hoạt. Quầy hàng cũng là thiên kỳ bách quái, đều là một ít cực kỳ ly kỳ cổ quái đồ chơi nhỏ, có tác dụng không nhiều lắm, lại đủ để móc ra người nội tâm hứng thú. Nạ dù tổ cũng có chút bội phục những thứ này bày sạp người, cái này nhưng vì sinh kế mà hao hết tâm tư à, loại này kiếp trước tượng đất đồ chơi nhỏ đều xuất hiện tại nơi này. Thật không có thể tư nghị. Siếc ảo thuật đoàn cũng xuất hiện, một nhà lao tiểu tề ra trận, mỗi người đều có một thân thật là bản lãnh, mặc dù không so sánh được thượng nhẫn giả lợi hại như vậy, nhưng ở trong mắt người bình thường, xem như là cực giỏi. Ngàn tuyển hình đối với mấy cái này ly kỳ cổ quái mánh khỏe rất có hứng thú, thỉnh thoảng nhìn quanh, ngẫu nhiên đầu một ít tiền thưởng, bây giờ nạ rủ tổ, có loại trở lại cổ đại cảm giác. Ở kiếp trước cổ đại, phố lớn ngõ nhỏ bên trên không phải là dựa vào làm siếc mà sống sao? Cực kỳ giống. Thực là không tồi a, xem ra không có lập tức trở về đi là chọn đúng. Ngàn tuyển huynh cười nói. Nạ dù tổ cũng hiểu được không uổng công một chuyến, trước đây đều vội vàng cái này vội vàng vậy, còn chẳng bao giờ thật tốt nhàn nhã quá, hôm nay cái này đi dạo một vòng FE5 bạc đối với hắn mà nói cũng rất tốt, vương lòng tâm tình. Tâm tình tốt, làm chuyện gì đều có động lực, ngàn tuyển hình len lén nhìn thoáng qua nạ dù tổ, đang mong đợi tối nay phát triển. Ngàn tuyển hình lũ xí lại mua một ít đồ chơi nhỏ, mấy thứ này đến không quý trọng, mấy đồng tiền món nhỏ phụ tùng mà thôi, chỉ là dáng vẻ kỳ quái chút thôi. Cái khác không nhiều lắm tác dụng, cũng thả không lâu dài, rất dễ dàng phá nát, dù sao không phải xa hoa lần vật phẩm, cũng thuộc về bình thường. Mấy giờ sau khi, chợ đêm cũng kết thúc, người đi đường dồn dập về nhà, quầy hàng cũng từ từ rất thưa thớt đứng lên, lộ ra thu dọn đồ đạc về nhà. Từ đó, bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi, một ngày mới xem như kết thúc, mệt nhọc một ngày, về đến nhà ngủ một giấc đối với bọn họ mà nói, là chuyện hạnh phúc nhất. Bình dân kỳ thực rất dễ dàng thỏa mãn, không giống những cái này cao quan gia tộc, dã tâm bừng bừng, luôn là nghĩ lợi ích lớn hơn nữa, đưa tới tranh đấu không ngừng, tử thương vô số. Thế nào, hôm nay hài lòng đi? Nạ dù tổ cười hỏi. Ngàn tuyển hình dùng sức gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc, liền nói, hài lòng. Nạ dù tổ nghe được ngàn tuyển hình trả lời, cũng hiểu được hôm nay không có uổng phí đến. Ít nhất, ngàn tuyển hình rất vui vẻ, cái này là đủ rồi, những thứ khác đã không trọng yếu. Tại hắn tâm lý, không có chuyện gì là so với ngàn tuyển hình hài lòng còn trọng yếu hơn. Nói tiếp, chúng ta đây trở về đi. Ngàn tuyển hình nghe vậy, lôi kéo một cái nạ rủ tổ góc áo, thấp giọng nói, đêm nay đừng đi trở về có được hay không. Nạ rủ tổ hơi nghi hoặc một chút, cái này không trở về cái kia ngủ cái nào hả? Cũng không thể không che đậy vì bị ngủ đi. Bất quá khi nhìn đến ngàn tuyển hình cái kia đỏ bừng gương mặt của thời điểm, nạ rủ tổ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cô nàng này là Tư Xuân A. Nạ dù tổ kéo lại ngàn tuyển hình tay, hướng phía một gian lữ điếm đi tới, ngàn tuyển hình thấy vậy một trái tim kịch liệt nhảy lên, nội tâm không ngừng đang kêu lấy, hắn hiểu, hắn hiểu. Ngoại thất bên trong, ngàn tuyển hình hơi khẩn trương nằm ở trên giường, nạ dù tổ đang ở rửa mặt trải đầu lấy, thật đến thời khắc này, ngàn tuyển hình ngược lại có chút khẩn trương. Nửa giờ sau, nạ dù tổ đi ra phòng 8, đi tới trước giường, cười nói, quyết định. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ừ, đến đây đi. Ngàn tuyển hình dùng sức gật đầu một cái, khẳng định nói. Nạ dù tổ nghe vậy, cũng sẽ không lùi bước, trực tiếp hôn lên ngàn tuyển hình, hai tay cũng dần dần không an phận đứng lên, bắt đầu vuốt ve ngàn tuyển hình thân thể. Nạ dù tổ đã sớm có kinh nghiệm, đối phó ngàn tuyển hình tự nhiên không nói chơi, không có vài cái võ thuật để ngàn tuyển hình thở gấp liên tục, sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên đã động tĩnh. 3. Thời gian ràng buộc, ngàn tuyển hình cái đôi kia to lớn ngọc phong nhảy ra ngoài, nạ dù tổ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ngàn tuyển hình còn rất có đoán, trước đây vẫn bị hung ý đi hề ràng buộc vẫn không có phát hiện. Hiện tại xem ra nàng của mọi người nữ ở giữa cũng là phát dục người tốt nhất bên trong một cái, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nạ rủ tổ tay cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu vớt ve, cuối cùng càng là không thỏa mãn với xoa, bắt đầu hôn lên, ngàn tuyển hình ôm thật chặt lấy nạ rủ tổ, nàng bây giờ cảm giác mình phảng phất tại bay trên trời. Hôn đều kém chút rời thân thể, sảng khoái tới cực điểm. Tiểu hình, ta tới. Ở mấy phút sau, hai người đều đã xích loa đối lập nhau, nạ rủ tô lẳng lặng nhìn ngàn tuyển hình, chờ đợi lấy ngàn tuyển hình trả lời thuyết phục. Ngàn tuyển hình gật đầu một cái, biểu thị có thể, nạ rủ tô thấy vậy một cái mà vào, ở ngàn tuyển hình một tiếng tiếng kêu đau về sau, bắt đầu rồi một phen hành trình mới. Trong lúc nhất thời, đầy nhà xuân sắc, hai cỗ xích thể cứ như vậy ở trên giường đại chiến lấy, thẳng đến một canh giờ sau mới, chỉ có, chìm xuống. Keng. Thu tập được sử nữ chi huyết nhất tích, đã chứa được. Ken. Đột phá thánh ảnh điều kiện lấy tề tụ, có hay không hiện tại đột phá? Hay không? Nạ dù tổ liền nói ngay, lúc này đột phá muốn chết phải không? Đột phá thánh ảnh cũng không đơn giản như vậy, cần phi thường an tĩnh hoàn cảnh. Có mật thất tốt nhất, không có mật thất cũng dễ tìm nhất cái trò chuyện không có người ở địa phương tiến hành đột phá. Nếu bị người đánh quấy nhiễu, cái kia xác định vững chắc chơi xong. Nạ dù tổ, ngươi nói ta sẽ không có hải tử A. Ngàn tuyển hình bộ mặt đỏ bừng. Ở nạ rủ tổ trên ngực vẽ lên các vòng tròn, ngượng ngùng hỏi. Nạ rủ tổ nghe vậy trong chốc lát nghẹn lời, điều này làm cho hắn trả lời thế nào, hắn lại không phải thần, làm sao biết sẽ có hay không có hài tử. Bất quá cái này tỷ lệ hẳn là man đại A, lại nói tiếp hỉ nạ tạ đến hiện tại cũng không có động tĩnh, hẳn không có mang thai đi, tờ dù mì mới, chỉ có, hai ngày trước sự tình, cũng không khả năng nhanh như vậy. Nhưng so sánh đứng lên, nạ rủ tổ cảm thấy ngàn tuyển hình có tỷ lệ là lớn nhất một cái. Mình và nàng là tiên nhân chi thể thỉnh thoảng cho phép sẽ sản sinh cộng minh, ngoài ý cũng khó nói. Cái này, ta cũng không biết, bất quá tỷ lệ chắc là man đại, ngươi cực kỳ thích hải tử sao. Nạ dù tổ đáp, Ừ, ta muốn cho nạ rủ tổ ngươi sinh đứa bé, cái khác mấy người tỷ muội cũng giống như vậy, đều ngóng nhìn có hải tử của ngươi đây. Ngàn Tuyên Hinh nói, trong nháy mắt đã đem còn lại mấy nữ hải tử cho ra bán, có lẽ là chính cô ta muốn cho nạ rủ tổ sinh con, cố ý đem giả cụ mỏ mấy người liên lụy vào, còn như tình huống chân thật như thế nào, cũng chỉ có Ngàn Tuyên Hinh mình biết rồi. Nạ rủ tổ nghe vậy một trận cảm động, nói, mặc kệ có thể hay không, sau này ngươi nhất định là phải cho ta sinh cái bảo bảo. Mỗi người các ngươi cũng phải sinh một cái. Ừ. Ngàn Tuyên Hinh nhừ nhẹ một tiếng, đã sức cùng lực kiệt nàng không bao lâu đi ngủ đi qua. Dù sao nạ rủ tổ sức chiến đấu không phải một người là có thể chịu được, Ngàn Tuyên Hinh là sử xuất tất cả vốn liếng mới, chỉ có thỏa mãn nạ rủ tổ, bằng không sớm thua trận. Nạ rủ tổ nhìn đang ngủ say Ngàn Tuyên Hinh, thay nàng đắp kín mền, tránh cho lạnh, an tĩnh bồi bạn nàng, cuối cùng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Chương 336, đẩy nữa. Hắc ám dần dần rời đi, quang minh lục tục xuất hiện, mới một ngày đến, giữa phòng ngủ cũng bắn vào mấy đạo ấm áp ánh mặt trời. Ư Ngàn Tuyên Hinh rỗi một cái đại vươn người, từ trong ngủ say thanh tỉnh lại, xoa xoa mắt buồn ngủ mông lung, hạnh phúc rúc vào nạ rủ tổ trong lòng. Nạ rủ tổ tại ngoại ngủ đều là bảo trì cảnh giác, sớm từ Ngàn Tuyên Hinh vừa có động tác thời điểm liền tỉnh lại, ôm nàng không muốn buông tay. Như thế nào đây? Ngủ được có khỏe không? Nạ rủ tổ cười hỏi, thỉnh thoảng trêu chọc Ngàn Tuyên Hinh. Gãi Ngàn Tuyên Hinh nách, chọc cho Ngàn Tuyên Hinh cười duyên liên tục. Ngàn Tuyên Hinh cuối cùng thua trận, đau khổ cầu xin nạ rủ tổ mới thả qua nàng, một đêm thời gian Ngàn Tuyên Hinh thân thể liền khôi phục. Phá qua đau đớn sớm đã không ngại, đây chính là tiên nhân chi thể chỗ lợi hại, vô luận là loại thương thế nào, đều có thể ở trong thời gian ngắn bên trong chữa trị. Cũng không tệ lắm. Ít nhất, tối hôm qua là ta hạnh phúc nhất một đêm. Ngàn Tuyên Hinh nhẹ giọng nói. Nạ rủ tổ nghe vậy thân thể rung một cái. Ôm Ngàn Tuyên Hinh vuốt ve sống lưng nàng, tâm lý tràn đầy hổ thẹn. Chính mình thân là nam nhân của các nàng, nhưng xưa nay không có thật tốt làm bạn quá các nàng, vẫn luôn là vội vàng cái này vội vàng vậy, đời trước bi kịch còn sờ sờ ở trước mắt. Nạ rủ tổ càng thêm áy náy, cảm giác mình xin lỗi chúng nữ, đầy cõi lòng xin lỗi nói, thật xin lỗi, là ta phụ các ngươi. Không phải Ngàn Tuyên Hinh bưng bít nạ rủ tổ miệng, nói, chúng ta đều không trách, đi qua đều đã quá khứ, chúng ta phải làm là quý trọng hiện tại, nắm chặt tương lai. Về sau ngươi cần phải thật tốt đối đãi với chúng ta, không cho phép khi dễ chúng ta. Đây là đương nhiên, ta bằng vào ta sinh mệnh thể, đời này cũng sẽ không cô phụ các ngươi, ta sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi đấy. Nạ rủ tổ thận trọng ở chỗ này ưng thuận hứa hẹn, Ngàn Tuyên Hinh nghe tiếng phía sau lộ ra nụ cười hạnh phúc, kỳ thực các nàng cũng cực kỳ thỏa mãn, miễn là nạ rủ tổ có thể ngẫu nhiên bồi bồi các nàng là tốt rồi. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất nạ rủ tổ đều có sự tình ra ngoài phải xử lý. Căn bản không có thời gian đến bạn các nàng, chúng nữ trong lòng ít nhiều có chút thất lạc. Nạ rủ tổ cũng hiểu được chính mình rất nhiều địa phương đều làm không đủ xứng trước, vấn đề này về sau cần phải hảo hảo sửa đổi một chút, thế gian vận mệnh nặng hơn lớn, cũng vô pháp cùng chúng nữ vui sướng so sánh với. Nếu như thiên hạ thái bình cùng chúng nữ sinh mệnh trong lúc đó muốn làm tuyển trạch, nạ rủ tổ sẽ không chút do dự tuyển trạch người sau, nạ rủ tổ quan tâm chỉ là chúng nữ an nguy. Vô luận là ở đâu cái thế giới, cũng sẽ không có tuyệt đối hòa bình. Một đoạn thời kỳ sau đó cũng nhất định sẽ phát sinh náo động, đưa tới bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Đây là đại tự nhiên quy luật, ai cũng thay đổi không được, nạ rủ tổ duy nhất có thể làm chính là cho đại lục mang đến một đoạn thời kỳ hòa bình, còn như sau này thế nào, phải nhờ vào chính bọn hắn. Ừ, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngàn Tuyên Hinh cảm động nói rằng, sau đó ngẩng thân thể, nói, nên rời giường, quá dương đô treo cao bắt đi, ngày mai ngươi còn có việc phải xử lý đây. Lúc này Ngàn Tuyên Hinh hoàn toàn là trần trụi tồn tại, tối hôm qua phong vũ qua đi căn bản không tới kịp mặc quần áo, đưa tới hiện tại Ngàn Tuyên Hinh cảnh xuân đại tiết. Nạ rủ tổ không khỏi nuốt nước miếng một cái, tối hôm qua có điểm hôn ám cũng không có cẩn thận xem tinh tường Ngàn Tuyên Hinh thân thể, hiện tại có tia sáng chiết xạ, mới, chỉ có, hoàn toàn xem rõ ràng. Như ngọc một dạng chân trắng nõn, nạ rủ tổ dục vọng lập tức bị câu đi ra, hai mắt mãn hàm dục hỏa nhìn Ngàn Tuyên Hinh. Ngàn Tuyên Hinh bị nạ rủ tổ ánh mắt nhìn lui về sau một cái. Kết quả đưa tới càng nhiều hơn cảnh xuân tiết lộ, nạ rủ tổ gầm nhẹ một tiếng, đem Ngàn Tuyên Hinh đặt ở trên người, bắt đầu hôn lên. Tiểu Hinh, ta muốn ngươi. Nạ rủ tổ ở Ngàn Tuyên Hinh bên thai nói nhỏ một câu, bây giờ nạ rủ tổ coi như thanh tỉnh, vừa rồi như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa thì bị dục vọng đã khống chế. Thẳng đến hiện tại mới khôi phục qua đây, Ngàn Tuyên Hinh nghe được nạ rủ tổ ngôn ngữ, mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nạ rủ tổ thấy vậy lập tức hôn lên Ngàn Tuyên Hinh môi đỏ mọng, đòi lấy trong miệng hương dịch. Lặng lẽ ra đi Ngàn Tuyên Hinh chân ngọc, nhắm ngay đảo viên bí động. Cái động khẩu sớm đã hồng thủy tràn lan, hiển nhiên Ngàn Tuyên Hinh sớm đã động tình, chờ đợi lấy nạ rủ tổ tiến nhập, gương mặt mê ly vẻ. A, nạ rủ tổ một cái mà vào, ngàn tuyển hình một tiếng đau kêu, nhất thời đưa tới nạ rủ tổ chú ý, hướng xuống dưới nhìn một cái, lộ ra vẻ giật mình. Ở hai người liên tiếp chỗ, lại có vài giọt máu đỏ tươi chảy ra, cái này rõ ràng cho thấy máu trinh, tại sao có thể như vậy? Nạ rủ tổ khó hiểu, ngàn tuyển hình mình cũng ngây ngẩn cả người. Cái này vượt quá lẽ thường, chưa bao giờ có nữ hài tử sở hữu lần thứ hai tấm thân xử nữ, trừ phi là kiếp trước những cái này làm tu bổ giải phẫu ngoại lệ. Nhưng ở cái này thế giới cũng không khả năng a, lại nói mặc dù khả năng, ngàn tuyển hình một đêm làm sao có thể liền tu bổ lại. Trừ phi là nàng tự thân thể chất vấn đề, chẳng lẽ là tiên nhân chi thể. Nạ dù tổ nghĩ tới, ngàn tuyển hình cũng nghĩ đến, giả sử tiên nhân chi thể sở hữu chữa trị vết thương nói. Như vậy vết thương này hiển nhiên cũng là có thể chữa trị. Cũng liền ý nghĩa ngàn tuyển hình cả đời đều là xử nữ, mặc dù bị phá thân, tiên nhân chi thể sẽ tiến hành chữa trị. Nghĩ đến điểm này, hai người đều là một trận không nói, tiên nhân chi thể còn có bực này diệu dụng. Chuyện này đối với nạ rủ tổ mà nói là đại chịu chỗ tốt, nhưng đối với ngàn tuyển hình mà nói cũng là thống khổ, mỗi ngày muốn cùng nạ rủ tổ vui thích, nhất định phải phá một lần thân. Ngàn tuyển hình khóc không ra nước mắt, nếu như vẫn luôn phải kinh thụ loại này phá qua đau đớn, vậy làm sao bây giờ hả? Nhưng sự tình luôn luôn thật có hư, đương thiên tuyển hình nghĩ đến chính mình nhiều lần đều là xử nữ lúc, hẳn là dễ dàng hơn hấp dẫn nạ rủ tổ đi, nghĩ đến điểm này, ngàn tuyển hình nhất thời không hề buồn bực. Nếu nói như vậy, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu, nhiều lắm chính là mình thừa nhận thống khổ số lần nhiều một chút mà thôi. Có thể bắt được nạ rủ tổ tâm chính là tốt nhất, ngàn tuyển hình nghĩ như vậy đến. Cái này nạ rủ tổ không biết nên nói cái gì, kỳ thực hắn cũng có ý nghĩ như vậy, nếu như ngàn tuyển hình nhiều lần đều là xử nữ. Cái kia ha lại không phải nhiều lần đều có thể thể nghiệm đến lần đầu tiên cái loại này chật hẹp cảm. Không phải không thừa nhận, nam nhân có đôi khi quả thực rất dê xuồng, nạ rủ tổ là nam nhân, cho nên hắn cũng có sắc một mặt. Động đi, không cần để ý. Ngàn tuyển hình dứt khoát nói rằng, nạ rủ tổ nghe vậy, thân thể bắt đầu cố gắng động, ở ngàn tuyển hình một tiếng lại một tiếng trong tiếng rên rỉ, đưa nàng đưa vào cao trào, ở tại trong cơ thể để lại sinh mạng mầm móng. Chậm rãi lui ra, nạ rủ tổ đại thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng ý thức được một điểm, đó chính là chỉ có chân phẹt gỉ ba quy chính lần đầu tiên máu chính mới, chỉ có, dùng được. Nếu không, hệ thống thanh âm nhắc nhở làm sao biết không hiện ra đây, hệ thống bên trong giả chỉ tự nhiên đã nhận ra nạ rủ tổ ý tưởng, lẩm bẩm nói, ngu ngốc ca ca, lẽ nào việc này còn muốn ta nói lần thứ hai à, lần đầu tiên là bất đắc dĩ, lần thứ hai ta mới sẽ không ngốc nêu lên đây. Nạ rủ tổ không biết những thứ này, mặc dù biết cũng là ở trong cuộc sống sau này, thay ngàn tuyển hình đắp kín mền. Nạ rủ tổ nói, ta đi cấp ngươi lộng chút đồ ăn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ừ. Ngàn tuyển hình nhừ nhẹ một tiếng, nạ rủ tổ thấy vậy mặc quần áo tử tế ly khai ngoại thất, đi cho ngàn tuyển hình chuẩn bị thức ăn. Chương 337, ba nữ nhân. Ra khỏi lữ điếm, nạ rủ tổ đi tới một nhà trong quán ăn, ủy thác đầu bếp chế tác một trận mỹ vị thuốc bổ món ngon, nguyên bản đầu bếp phải không dự định làm, nhưng ở chứng kiến nạ rủ tổ trong tay ngân lượng lúc, hai mắt nhất thời toát ra tinh quang. Đâu có. Ta lập tức làm cho ngươi. Đầu bếp hưng phấn nói. Nạ rủ tổ đem tiền cho đầu bếp, tiền này vô luận là ở đâu cái thế giới, đều là khu động bởi vì mình làm sống. Cái này đầu bếp hiển nhiên là bị nạ rủ tổ tiền tài thu mua. Nếu như bị lão bản biết, phỏng chừng hắn sẽ bị cuốn gói, đương nhiên khi đó hắn cũng sẽ không quan tâm, liều mạng đốt một ngày đồ ăn cũng chỉ đủ người một nhà một ngày thức ăn. Mà nạ rủ tổ cho hắn tiền đủ để cho gia đình của hắn quả nhiên một năm phong phú cuộc sống. Có thể thấy được đây là cỡ nào to lớn một khoản tiền, cũng khó trách đầu bếp sẽ liều lĩnh. Nạ rủ tổ ở chỗ này chờ đợi vài chục phút, thẳng đến đầu bếp đem tất cả thức ăn toàn bộ đốt xong về sau, mới, chỉ có, khó khăn lắm rời đi, mà cái kia đầu bếp thì vớt tiền trong túi cười ngây ngô không ngừng. Lão bản, trở lại hai bầu rượu. Mới ra chủ phòng, nạ rủ tổ liền nghe được một cái giọng nữ, chân mày nhất thời nhíu một cái, làm sao thanh âm này như vậy quen tai đâu. Nạ rủ tổ quay đầu nhìn về góc đông bắc rơi nhìn một cái này vừa nhìn để hắn kinh ngạc một bả, lọt vào trong tầm mắt người đúng là hắn chuẩn bị tìm kiếm trong đám người một cái. Ở bên cạnh nàng còn vây quanh hai nữ tử, một cái hơi nhỏ, thân cao cùng tụt hì dự không sai biệt lắm, còn có một cái rất cao, hầu như so với bình thường nam tử cao hơn một chút như vậy. Ba người này bộ dạng nạ rủ tổ không xa lạ gì, chính là bờ liệp thế giới bên trong cổ tệ sĩ sản, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ. Cùng với cái kia thường thường khiêu khích tôi sẽ hỉ dự thập phiên đội phó mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ. Đạo thanh âm kia chính là mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ hô, bỡ lịp thế giới bên trong nàng cũng là nghiện rượu như mạng, ở nơi này thế giới giống như vậy. Một ngày không uống rượu liền sần được hoảng sợ, cũng không biết phương diện này là không phải có cái gì bí mật. Một dạng nữ hải tử làm sao vẫn uống rượu à, nhất định là có một đoạn không thể cho người biết chuyện cũ ở bên trong đi. Nạ dù tổ trầm tư một hồi, là không phải lúc này tiến lên đây, nhưng là hiện tại liền đi vào, phỏng chừng không có đem thời gian không cách nào đàm luận long a. Nhỏ như vậy hinh há lại không phải muốn một người đứng ở trong lữ điếm, nhưng là nếu như bỏ lỡ lúc này đây, còn có tiếp theo cơ hội sao? Nạ dù tổ tâm lý một phen hai trận quấn quýt, không biết đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Nạ dù tổ dây rùa đưa tới hì nạ mỏ gì mỏ mỏ chú ý, một cái thanh niên đẹp trai vô luận là ở đâu đều sẽ gây nên nữ hải tử chú ý. Giản chỉ cụ tỷ, cậu trai kia tí nhất một mạch nhìn chằm chằm chúng ta thấy thế nào? Hì nạ mỏ gì mỏ mỏ hướng về phía mà sủ mộ tổ giản chỉ cụ nói. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, không phải minh bạch nạ dù tổ vì sao như thế nhìn chằm chằm các nàng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết sắc lang? Nếu như nạ dù tổ biết hì nạ mỏ gì mỏ mỏ ý tưởng, phỏng chừng sẽ hô to hoan uổng, chính mình chẳng qua là nhận biết nàng nhóm mà thôi, nơi nào là cái gì sắc lang à? Mặc dù là sắc lang, vậy cũng không phải sắc các ngươi lo lắng cái gì tử? Dáng dấp thật đẹp trai, không sai à, tiểu đào tử, có muốn hay không tỉ tỉ đi tới đem hắn kéo qua cùng ngươi à? Matsumoto giản chi cụ vẻ mặt cười đều nói. Nghe hí nạ mỏ gì mỏ mỏ một hồi mặt đỏ, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Matsumoto giản chi cụ, nói, ta mới không cần đây, giản chi cụ tỷ vẫn là ngẫm lại chính mình đi, đều trưởng thành người, còn không tìm người gả cho. Tiểu nha đầu biết cái gì, ta đó là chờ đấy ta chân mệnh thiên tử, ta có loại cảm giác, hắn cách ta sẽ không quá xa. Matsumoto giản chi cụ nói. Cô tệ ỉ sản nghe đối thoại của hai người một trận bất đắc dĩ. Quay đầu cũng nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, lúc này nạ rủ tổ đã có quyết định, tiến lên, mau sớm đem sự tình giải quyết. Cô tệ ý sản mới gạch, liền chứng kiến nạ rủ tổ hướng phía các nàng đã đi tới, ba người trong mắt đều hiện lên một đạo tinh quang, ám tự đề phòng rồi lên. Đồng thời đã ở ngầm sinh chủ ý xấu, dự định thật tốt thu thập một phen nạ rủ tổ, cho hắn biết nhóm người mình lợi hại. Hiển nhiên, nạ rủ tổ ở các nàng trong mắt thành đăng đồ tử, là cái loại này khắp phố lưu manh, sắc lang hạng người. Cô tê y sản, Matsumoto giản chi cụ, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ. Đi tới ba người trước mặt, nạ rủ tổ lần lượt kêu lên. Ba người nghe vậy thân thể nhất thời chấn động, âm thầm phong ấn ký ức như suối thủy bản tuân ra, khôi phục dị vãng ký ức, đồng thời cũng biết nạ rủ tổ thân phận. Không nghĩ tới a, chúng ta vậy mà lại đi tới nơi này cái thế giới. Giản chỉ cụ cười khổ tự nói một tiếng. Nguyên bản ở bờ lịp thế giới qua thật tốt, có thể bỗng nhiên một đêm thời gian đầy đủ mọi thứ đều hóa thành hư ảo. Nàng cũng mất đi chi giác, khi tỉnh lại ở nơi này cái thế giới, từ hài nhi bắt đầu trưởng thành, mãi cho đến hiện tại. Cô tê ý sàn cùng hí nả mò gì mò mò cũng là như vậy, ba người tao ngộ có thể nói là giống nhau như lúc, cũng rất không minh bạch, cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ba người đưa mắt tập trung đến rồi nạ rủ tổ trên người, hy vọng nạ rủ tổ cho các nàng một cái trả lời thuyết phục. Cái này, ta cũng không biết, ta chỉ muốn hỏi các người, thì nguyện ý theo ta, vẫn là tiếp tục lưu lạc. Nạ dù tổ hỏi, điểm ấy nạ dù tổ hay là không đánh coi là ép buộc các nàng, nếu như các nàng thực sự không muốn cho chính mình hiệu lực, nạ dù tổ cũng sẽ không thương tổn các nàng, mặc cho các nàng rời đi. Đương nhiên nhất hy vọng vẫn là các nàng cống hiến về, như vậy chính mình thế lực liền lại lớn mạnh một phần. Tốt khi dịu bọn họ cũng ở đây cái thế giới sao? Khi nạ mò gì mò mò hỏi, những người khác nàng không để bụng, nàng quan tâm chỉ có tốt khi dịu. Khẩn cấp muốn biết tốt khi dịu hạ lạc, hai người từ nhỏ cùng nơi lớn lên. Có thể nói là thanh mai trúc mã, lẫn nhau đều đối với đối phương có hảo cảm, tuy nhiên cũng cùng trầm mặc không nói, cố ý lảng tránh phần cảm tình này. Người khác ta không biết, tốt khi dự cùng già mà mổ tổ hiện tại đã theo ta, những người khác ta đã ở tìm kiếm bọn họ, tin tưởng sau đó không lâu sẽ gặp phải. Nạ dù tổ đáp, nghe được tốt khi dịu tin tức, thì nạ mỏ gì mỏ mỏ con mắt trong nháy mắt sáng lên, nói, ta gia nhập vào, ta nguyện ý theo ngươi. Nạ dù tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, đợi lát nữa ta liền dẫn ngươi đi thấy hắn. Khi nạ mỏ gì mỏ mỏ hưng phấn không thôi, mặt sủ mổ tổ giản chỉ cụ vẫn còn ở dãy rua, cổ tệ ỉ sản ngược lại là không sao cả, nàng lo lắng chỉ là muội muội của nàng, không biết hiện tại thế nào. Mặt sủ mổ tổ giản chỉ cụ cuối cùng dường như cũng xuống định rồi quyết tâm, nói, ta nguyện ý theo ngươi, bất quá ngươi không thể hạn chế tự do của ta, hơn nữa ngươi được quản rượu của ta. Không thành vấn đề. Nghe được mặt sủ mổ tổ giản chỉ cụ trả lời. Nạ dù tổ có chút buồn cười, thật đúng là đủ kỳ lạ, cổ tệ ỉ sản thấy hai người đều gia nhập, cũng không tiện đi một mình, vì vậy cũng gia nhập, chỉ là hy vọng nạ dù tổ mau sớm sớm một chút tìm được muội muội của nàng. Nạ dù tổ tự nhiên là hứa hẹn xuống tới, thật cao hứng hôm nay lại bỏ vào ba cái đại tướng đắc lực, đưa các nàng dạ nạ cụ tỏ trả lại cho các nàng. Ba người vớt ve ngày xưa đồng bọn, đều là một trận cảm khái, trước kia thế giới không tồn tại nữa, chỉ có lập tức thế giới cùng các nàng sinh sống. Sau đó ta liền mang bọn ngươi đi gặp dạ mạ mổ tổ bọn họ, ta đi trước chuyến phản điếm. Nạ dù tổ nói, ba người ánh mắt đều hoang mang, đi lữ điếm làm cái gì? Lẽ nào nơi đó còn có người nào hay sao? Lúc này các nàng mới, chỉ có, chú ý tới nạ rủ tổ trong tay xách theo đồ đạc, trong con ngươi lóe ra một loại không biết tên ánh mắt. Nạ rủ tổ bị ba người nhìn một hồi không có ý tứ, không thể làm gì khác hơn là chạy chối chết, ba người thấy vậy cũng đi theo, nếu như cùng nạ rủ tổ đi rời ra, các nàng chỉ thấy không đến tốt hỉ dịu bọn họ. Chương 338, địch ý. Trở lại lựa điếm, làm nạ rủ tổ tiến nhập ngọa thất thời điểm, ngàn tuyển hình đã thức dậy, hôm nay nàng, có vẻ tịnh lệ động nhân. So với trước đây tăng thêm một phần phủ mị cùng thành thủ. Dáng vẻ như vậy ngàn tuyển hình cũng là tương đương hấp dẫn người, nạ rủ tổ cũng là kinh ngạc một cái, mới, chỉ có, hồi tỉnh lại, đem mỹ vị đưa lên, để ngàn tuyển hình ăn. Ngàn tuyển hình may mắn không thôi, may mắn tự có dự kiến trước bắt đi, nếu như nghe nạ rủ tổ lời nói nằm ở trên giường nói, nhất định phải bị dạn chỉ cụ ba nữ nhân chê cười. Ba nữ nhân là theo chân nạ rủ tổ cùng nhau vào nhà. Ngàn tuyển hình đầu tiên nhìn thấy sát na cũng biết ba người này không đơn giản, thực lực mỗi người đều rất mạnh, ở ảnh cấp tả hữu. Nhận ra ba nữ nhân thân phận nguyên nhân, tự nhiên là ba nữ nhân bên hông dạ nạ cụ tỏ, ngoại trừ lát nọ chẹt nhân biết dạ nạ cụ tỏ bên ngoài, ngoại giới người căn bản không biết những thứ này. Dạ nạ cụ tỏ là nạ rủ tổ độc hữu chính là, cũng liền ý nghĩa cái này ba cây dạ nạ cụ tỏ là nạ rủ tổ cho các nàng, ý nghĩa các nàng vốn là cái này ba cây dạ nạ cụ tỏ chủ nhân. Nạ dù tổ cùng với các nàng nói qua, trong tay hắn giả nạ cụ tỏ đều cũng có riêng mình chủ nhân, kỳ ổ cả sủi ghệ như vậy, chẳng nguyệt cũng như vậy. Giả sử ngày nào đó gặp nguyên chủ nhân, nạ dù tổ sẽ đem bên ngoài trả lại cho bọn họ. Đương nhiên, kỳ ổ cả sủi ghệ nạ dù tổ chắc là sẽ không giao ra, dù sao cái này biến thái năng lực quá kinh khủng. Nếu như bị Esgen một lần nữa đạt được, sợ rằng lại sẽ nhấc lên một hồi sóng lớn, đây chính là tìm phiền toái cho mình, nạ dù tổ cũng không còn ngu như vậy đem giao ra. Còn như chẳng nguyệt, uy lực quả thật không tệ, nạ rủ tổ cũng không quá nhớ giao ra, nếu như củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng xuất hiện tại cái này thế giới nói, nạ rủ tổ cũng không tiện chiếm làm của mình. Chỉ có thể đưa đi trả lại cho củ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ, bất quá lệnh nạ rủ tổ có chút hoang mang chính là, chẳng nguyệt bên trong hổ lão dĩ nhiên là bạch nạ rủ tổ, lẽ nào chẳng nguyệt rơi vào trong tay người nào, cái kia hổ lập chính là của người đó dáng vẻ. Điểm ấy nạ rủ tổ còn mà biết không rõ, chỉ có thể đại khái suy đoán một ít. Đáp án cuối cùng còn cần nạ rủ tổ chính mình đi vào tìm kiếm. Không sai a, lại có xinh đẹp như vậy nữ bằng hữu. Matsumoto giản trì cú lại nhạ báng, ôm nạ rủ tổ bả vai mập mở cười. Tốt khi dư không ở nơi này, Matsumoto giản trì cú cũng chỉ đành đem mục tiêu chuyển rời đến nạ rủ tổ trên người, còn nữa nàng cảm thấy chế rêu nạ rủ tổ kỳ thực rất vui. Đương nhiên, nàng bây giờ còn không biết nạ rủ tổ thân phận, nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nạ rủ tổ nghe một con hát tuyến. Bất quá trong lòng vẫn là rất mừng rỡ, dù sao ai không muốn nghe được có người khen bạn gái mình xinh đẹp. Chỉ là mà sủ mổ tổ giản chỉ củ nói sai rồi một điểm, không phải nữ bằng hữu, mà là vị hôn thê, ngàn tuyển hình trên tay nhận chính là một cái rất tốt chứng minh. Ba vị, hoan nên các ngươi gia nhập vào sầy dây ấy. Ngàn tuyển hình lấy nạ rủ tổ vị hôn thê thân phận làm ra đáp lại, hoan nên ba nữ nhân gia nhập vào. Ngàn tuyển hình biết sầy dây đã bắt đầu vận chuyển, hiện tại cái này ba nữ nhân chắc cũng là sầy dây một phần tử. Cho nên trực tiếp nói gia nhập vào sầy dậy ấy, mà không phải Last Not Chat. Chúng nữ đều biết sầy dậy cùng Last Not Chat là nước lửa không dùng, nhưng cái này dù sao cũng là ở khác thế giới, ở nơi này thế giới, dù sao cũng phải buông trước kia các loại không phải, liên thủ cùng một chỗ. Như vậy mới là nạ rủ tổ đắc lực nhất thế lực, nếu như còn như quá khứ vậy đối địch, nạ rủ tổ cũng đủ nhức đầu. May mắn giả mà mổ tổ đại nghĩa, đồng ý hòa giải, lẫn nhau song phương tạm thời giữ vững quan hệ hợp tác, không hề đối địch. Em họa đã cũng biết trong này giọng, ngẫu nhiên cũng đi xảy ra chuyển rời một chút, liên lạc dưới cảm tình. Dạ mạ mổ tổ tất nhiên là sẽ không xua đuổi, em họa đã đều buông tư thái, ngươi nếu là lại mở cao cao tại thượng cái giá, không riêng em họa đã khó chịu, sợ rằng nạ rủ tổ trong lòng cũng sẽ khó chịu. Cuối cùng, hai phe dù sao sẽ trở thành hữu hảo đồng bọn, mà không lại là đối nghịch quan hệ. Ngươi không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi, ngươi là người nào? Còn ngươi nữa thế lực là cái gì? Matsumoto giản trì cụ một bộ lúc này mới nhớ tới bộ dạng, hướng nạ rủ tổ hỏi. Nghe được Matsumoto giản trì cụ, ngàn tuyển hình có điểm hết chỗ nói rồi, liền vấn đề cơ bản đều không làm tinh tưởng liền tuyển trạch gia nhập, đây cũng quá trò đùa đi. Nạ dù tổ nghe vậy, hồi đáp, ta gọi ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, còn dư lại không cần ta nhiều lời đi. Mặt xù mổ tổ giản chỉ cụ nhất thời lúng túng, nhất là vậy còn khoát lên nạ dù tổ trên vai tay, càng là không biết nên làm sao thả, không nghĩ tới nạ dù tổ thân phận sẽ cao như vậy. Lấy nàng thân phận bây giờ, làm ra động tác này thật đúng là được có điểm dĩ hạ phạm thượng, trong lúc nhất thời do dự bất an. Được rồi, ta cũng không còn trách. Về sau không muốn trước mặt người ở bên ngoài như vậy thì đúng rồi, tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi. Nạ dù tổ nói. Nghe thấy lời ấy, mặt xù mổ tổ giản chỉ cụ lập tức minh bạch nạ dù tổ là một dễ nói chuyện người, không phải cái loại này tính toán chi ly, hơn nữa luôn thích tự cao tự đại thủ lĩnh. Ý cười đầy mặt ôm nạ dù tổ, hướng trên ngực của chính mình bỏ vào, nhìn ngàn tuyển hình một hồi lửa giận. Nạ dù tổ tự nhiên chú ý tới ngàn tuyển hình ánh mắt, vội vàng từ mà xù mổ tổ giản chỉ cụ trên ngực rời, không đi nữa, sợ rằng sẽ chết rất là thảm. Bất quá tại làm sao một sát na tiếp xúc, nạ dù tổ cũng cảm thấy giản chỉ cụ to lớn, nhất định chính là ba ba a, quá lớn. Nạ dù tổ ly khai, ngàn tuyển hình sắc mặt mới tốt điểm, bất quá tâm lý mơ hồ có chút lo lắng, người này sẽ không theo chính mình đoạt nạ dù tổ đi. Chứng kiến ngàn tuyển hình cái kia hơi địch ý nhãn thần, mặt sủ mổ tổ giản chỉ cụ biết vui đùa không thể quá mức, thả khoát lên nạ rủ tổ trên vai tay, về tới ỷ sản bên người. Ăn mau ít đồ đi, sau khi ăn xong chúng ta nên đi trở về. Nạ rủ tổ hướng về phía ngàn tuyển hình nói. Ngàn tuyển hình nghe vậy lúc này mới lộ ra nụ cười, mặt vui vẻ ăn xong rồi nạ rủ tổ chuyên môn vì nàng mua thức ăn. Cái kia phong phú kiểu dáng, để mặt sủ mổ tổ giản chỉ cụ nước bọt chảy ròng, hận không thể cũng lên đi ăn vài miếng, đáng tiếc à. Đó là nạ rủ tổ mua cho ngàn tuyển hình, nàng nếu như đi tới đoạt ăn, cái kia không phải muốn chết sao. Bất quá càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc, những món ăn kia thức hiển nhiên đều là thuốc bổ các loại, mặt sủ mổ tổ giản chỉ củ con ngươi nhất chuyển, lặng lẽ đánh giá phòng ngủ giường. Phát hiện mặt trên có sở cả bờ huyết kế, nhất thời hiểu rõ ra, vẻ mặt mập mờ nhìn nạ rủ tổ cùng ngàn tuyển hình. Nạ rủ tổ ra mặt dày căn bản không thèm để ý chút nào, ngược lại là ngàn tuyển hình có chút mặt đỏ. Dường như biết mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ phát hiện không thích hợp. Bất quá nhưng cũng không thèm để ý, cái này cũng vừa lúc biến hình nói cho nàng biết, chính mình nhưng là nạ rủ tổ nữ nhân, thiếu cùng chính mình đoạt nạ rủ tổ. Khi nạ mỏ gì mỏ mỏ căn bản không hiểu rõ mấy thứ này, mặc dù nói cho nàng biết nhiều lắm cũng chính là mặt đỏ mà thôi, nàng cũng không phải thích hỏi thăm người bí mật. Đây cũng là nạ rủ tổ thích hắn nguyên nhân, cái này thích có thể không phải ái cái kia một loại, mà là thông thường thưởng thức. Cô tệ ỷ sản bao nhiêu hiểu được một ít cái này phương diện tri thức, chỉ là đỏ mặt túi đầu, không dám nhìn tới những cái này vết tích. Đương thiên tuyển hình ăn no về sau, nạ rủ tổ mở ra hư không, đầu tiên liền hướng lấy sợi dây đi trước, đem mặt sủ mổ tổ giản chỉ củ ba người an bài xong về sau, mới rời khỏi. Hiển nhiên, cố nhân gặp lại khẳng định cần phải giao lưu, nạ rủ tổ cũng không tiện làm bóng đèn, nhất là hì nạ mò gì mò mò, khi nhìn đến tôi hỉ dịu một sát na kia, kích động kém chút khóc lên. Khi dịu cũng là như vậy, nội tâm kích động không thôi, khí nạ mỏ gì mỏ mỏ đối với hắn mà nói ý nghĩa có thể nói là vô cùng trọng đại, không có ai sánh được khí nạ mỏ gì mỏ mỏ tại hắn trong lòng vị trí. Đương phẹt sổ 43 A nhiên, hiện tại có thể coi là bên trên nạ rủ tổ một cái, chỉ là hắn đem khí nạ mỏ gì mỏ mỏ mang đến chính là một cái khó có thể trả hết nợ ân nợ, đời này đều khó báo đáp. Chúng ta đi vào nói, hảo hảo họ gặp. Khi dịu nói, dạ mạ mổ tổ cũng là gật đầu. Chứng kiến ngày xưa đồng bạn lại vẫn có thể đoàn tụ, cũng cực kỳ kích động. Một tấm mặt mo này bên trên tràn đầy nụ cười, hôm nay có lẽ là hắn vui vẻ nhất một ngày đi. Chương 339, ngũ đại thế lực tề tụ. Trong nhấp nháy một ngày liền qua, mới một ngày đến, đồng thời cái này một ngày cũng là nạ rủ tổ đáp ứng cùng làng mấy hợp tác tiến công hồ rủ kỳ thành một ngày. Song phương ước định ở hồ rủ kỳ ngoài thành hội hợp, đến lúc đó một lần hành động công phá hồ rủ kỳ thành phòng ngự, đem cực lạc chi dương phá hủy, để ngừa Thảo ẩn thôn đạt được cổ lực lượng này. Thảo ẩn thôn, ở ba trận chiến thời kỳ đã từng là một chỗ chiến trường chính, lúc đó Thảo ẩn thôn nỉ giả cũng tham dự chiến tranh, chỉ bất quá bởi vì thực lực cách xa, đúng là vẫn còn chiến bại. Trước đây không lâu đối kháng cổ nổ hạ trong chiến đấu bị nạ rủ tổ trọng thương, tổn thất nhất bộ phân nhân mã, đưa tới Thảo ẩn thôn tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có bị phá vỡ khả năng. Thảo ẩn thôn thượng tầng tất nhiên là không cách nào ngồi vững vàng, nghĩ vô luận như thế nào đều muốn đạt được đầy đủ lực lượng tới kinh sợ ngoại giới các đại thế lực. Mà cực lạc chi dương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, dù sao ở xa xôi thời kỳ, Thảo ẩn thôn đã từng khống chế cực lạc chi dương mà kém chút đạt được toàn bộ thế giới. Còn như cuối cùng tại sao phải thất bại, vậy cũng không biết được, Nói chung cực lạc chi dương có bao nhiêu lực lượng khổng lồ bọn họ là có thể khẳng định. Cũng đang bởi vì nay cổ lực lượng, bọn họ mới có thể không kịp chờ đợi muốn có được, mà cái khác nhẫn thôn, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Một trận đại chiến đó là chú định, ai cũng không cách nào cải biến. Xa ẩn thôn, nham ẩn thôn cùng làng sương mù phía sau cũng biết tin tức, chính phái người chạy tới hồ dù kỳ thành. Lần này thảo ẩn thôn nếu như đạt được cực lạc chi dương, có thể còn có một chiến lực, đánh bại tới trước tiêu trừ hết thể thế lực. Nếu như thất bại không chiếm được cực lạc chi dương, như vậy thảo ẩn thôn từ hôm nay bắt đầu cũng sắp trở thành lịch sử vân yên, triệt để từ đại lục trên bản đồ xóa đi. Thắng thì sinh, bại thì vong, lưỡng nan yên tĩnh vắng lặng địa phương, cũng là không thể phòng ngừa. Hồ dù kỳ ngoài thành ngũ km chỗ, làng mây nỉ giả sớm đã đợi ở chỗ này, lúc này cùng lát nọ chẹt liên thủ kháng địch, bọn họ trong lòng ít nhiều có điểm không được tự nhiên. Dù sao ai không hy vọng chỉ bằng vào bản lãnh của mình liền công phá hồ dù kỳ thành đây. Đến lúc đó thảo ẩn thôn vật tư liền đều quy vân ẩn thôn tất cả. Có thể nhưng bây giờ muốn vô duyên vô cớ phân đi ra một bộ phận cho Last Not Chat, đổi người nào trong lòng cũng đều sẽ không thoải mái. Mà những cái này vân nhẫn cũng không biết, đệ tứ giới cả căn bản không từng dự định đòi thảo ẩn thôn vật tư, chiến đấu lần này là không thể không đánh. Cực lạc chi dương khủng bố những người này không phải tin tưởng, thân là giới cả chính hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng, cái vật kia quá kinh khủng, mặc dù là phá hủy, cũng không thể nhượng bất luận kẻ nào đạt được nó. Lách cách, tiếng vang lanh lảnh vang lên, hư không nước toát ra, đi ra nạ rủ tổ thân ảnh, còn có đi theo sau lưng hắn một đám hồ lão nhẫn, đều là thượng nhẫn cấp bậc tồn tại. Nhất là cả sĩ các loại, chờ, bốn cái tiểu đội, lao sư đều là ảnh cấp, học sinh cũng đều đạt tới tinh anh thượng nhẫn tình trạng, có mấy người thiên phú không tệ thậm chí đến rồi chuẩn ảnh. Chỉ cần mấy người này, cũng đủ để kinh sợ rất nhiều người. Chớ đừng nhắc tới phía sau cái kia 500 tên thượng nhẫn cấp nỉ dạ. Đệ tứ giới cả cũng là âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới lát nọ chẹt thực lực dĩ nhiên đến trình độ này, phải đi ra ngoài gián điệp dĩ nhiên thủy chung chưa từng truyền tin tức trở về, thực sự là. Đệ tứ giới cả đã từng hoài nghi cái kia gián điệp phản bội, sắp nhập vào lát nọ chẹt, có thể sau lại tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không quá có thể. Làng mây tự cổ chẳng bao giờ xuất hiện qua phản nhẫn, đi qua không ngoại lệ, hiện tại cũng không ngoại lệ, nếu quả như thật xuất hiện phản nhẫn, đó chính là hắn cái này làm giới cả mất trước. Nhưng tương tự, đệ tứ giới cả cũng bỏ quên một điểm, đó chính là Last Nọ Chẹt chẳng bao giờ xuất hiện qua phản nhẫn, đều là cam tâm tình nguyện vì Last Nọ Chẹt bán mạng. Từ Last Nọ Chẹt sáng lập tới nay, gia nhập nì giả vô số kể, từ lúc bắt đầu tạm thời muốn tìm một nơi ẩn núp đến sau cùng cam tâm tình nguyện trả giá, bất quá mấy tháng sự tình. Những người đó cũng đều có chí hướng, đều hy vọng đại lục có thể cùng bình, mà bọn họ cũng tin tưởng nạ rủ tổ có thể cho đại lục mang đến hòa bình. Cho nên cam nguyện trả giá tất cả. Cho dù là chính mình sinh mệnh, lần này nghe nói là thảo ẩn thôn muốn mượn cực lạc chi dương tới thống trị thế giới, hỗ lão nhẫn nhóm tự nhiên là ngồi không yên, cái này còn được. Từng cái tự nguyện yêu cầu gia nhập vào trận chiến đấu này, nạ rủ tổ cũng từ đó chọn lựa một bộ phận tinh anh dẫn theo qua đây, thông thường nhị dạ tới cũng là không không chịu chết, nạ rủ tổ có thể không phải hy vọng bọn họ chết vô ích. Lát nọ chẹt tử vong nhị dạ cũng rất ít, cơ hồ không có. Mặc dù bị trọng thương cũng đều sẽ bị xú nạ chữa cho tốt, cho dù là vết thương chí mệnh, cũng có nạ rủ tổ mì nạ rủ kỳ tồn tại. Muốn chết đều chết không được, cho nên trừ phi là tại chỗ liền tử vong, bình thường tình huống bên dưới đều có thể bị chữa cho tốt, cho nên hổ lão nhẫn nhóm cũng không làm sao lo lắng. Người đã đến rồi, Linh Vương. Đệ tứ giới cả tiến lên phía trước nói. Nạ rủ tổ nghe vậy ứng tiếng nói, ừ, xa ẩn thôn, nham ẩn thôn cùng làng xương mù nhân còn chưa tới sao. Đệ tứ giới cả gật đầu, nói, tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi, lần này nhưng là chúng ta ngũ đại thế lực liên thủ lần thứ 2 a. Nghe được đệ tứ giới cả nói như vậy, nạ rủ tổ mới nhớ tới trước đây không lâu vong lượng sự kiện chính là ngũ đại thế lực liên hợp cùng một chỗ chống lại, hiện tại lại là tụ chung một chỗ, thật đúng là có điểm bất khả tư nghị. Đã từng căn bản không khả năng đoàn kết lại với nhau, hiện tại khét ngược, thỉnh thoảng luôn là liên hợp cùng một chỗ chiến đấu. Đệ tứ giới cả là biết cực lạc chi dương kinh khủng. Ngại vì an toàn suy nghĩ mới, chỉ có, liên lạc nạ rủ tổ, hy vọng nạ rủ tổ hỗ trợ cùng nhau đối phó. Nhưng này dưới khen ngược, cái khác ba cái làng cũng nhận được tin tức, đều ở đây lần lượt chạy tới, nếu như không đợi bọn họ há lại không phải trực tiếp đắc tội ba cái thế lực, đệ tứ giới cả không có ngu như vậy. Cho nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan chờ đợi, giữa lúc hai người nói thời điểm, xa ẩn thôn nhỉ dạ nhóm dẫn đầu chạy tới. Dẫn đầu tự nhiên là đệ ngũ cả giết gà ạ dạ. Mang theo liên can xa nhận xuất hiện tại trước mặt mọi người, tiếp lấy nham ẩn thôn nhân cũng đến rồi, dẫn đầu dĩ nhiên là cụ giọt xù chia. Xem ra nổ kỳ là dự định để cụ ruột sủ chỉa chấp hành hết lần này nhiệm vụ phía sau liền tiếp nhận sủ chỉ cả chỗ ngồi, cụ ruột sủ chỉa sớm đã là ảnh cấp cường giả, cái này còn ít nhiều nạ rủ tổ công lao. Là nạ rủ tổ huấn luyện nàng, để cho nàng có thành tựu bây giờ, có thể nói cụ ruột sủ chỉa là nạ rủ tổ đệ tử, nhưng là chỉ là trên danh nghĩa, cũng không có chính thức thu nàng làm đồ. Tứ phương thế lực tề tụ về sau, đệ ngũ phương thế lực làng sương mù cũng đến rồi, dẫn đầu là cổ rủ rộ. Hắn đi ra ngoài lịch luyện bị gọi đến đã trở về, lần này đại sự kiện để hắn từng trải một cái cũng là chuyện tốt. Chứng kiến nạ rủ tổ, cổ rủ rổ hơi ngượng ngùng hỏi một tiếng tốt, làng sương mù cùng lát nọ chẹt quan hệ toàn bộ đại lục người biết, cổ rủ rổ làm này động tác cũng không thể chỉ trích nặng. Rất bình thường, còn nữa cổ rủ rổ cũng cực kỳ kính nể nạ rủ tổ, hướng nạ rủ tổ vấn ăn cũng là bình thường FM1SC4. Bất quá ở nạ rủ tổ xem ra, cổ rủ rổ sau khi trở về phòng trừng có thể tiếp nhận mỹ dục chỗ ngồi. Đến lúc đó cũng liền ý nghĩa một giờ thay mặt phải kết thúc, tương lai đúng là thiên hạ của người trẻ. Đệ tử Giác Cả có điểm không bình tĩnh, người tới vậy mà đều là hậu bối, là hắn một cái lão nhân vẫn còn ở Giác Cả chỗ ngồi, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên đoán được trong này huyền cơ. Nếu như không phải có ý định để bọn họ tiếp nhận ảnh vị trí, cũng sẽ không để bọn họ dẫn đội, nghĩ đến thôn của chính mình bên trong còn không có một cái có thể dùng chi tài, Giác Cả chính là một trận bất đắc dĩ. Còn có bên người hắn bắt vị gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, léo nha léo nhéo cũng không biết đang nói cái gì, hát không muốn hát, nói không muốn nói chuyện, không ít người đều dùng khắc thường nhãn quang nhìn hắn. Giải cả không bình tĩnh, đem chính mình đệ đệ kỳ nớ bệ ẹ hung hăng sửa chữa một trận phía sau mới, chỉ có, thôi, thật mất thể diện, toàn bộ làng mây mặt hầu như đều bị một mình hắn mất hết. Chương 340, Đại chiến bạo phát. Ngũ đại thế lực tề tụ, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi lấy mỗi người thủ lãnh hạ lệnh. Tiếp lấy liền một lần hành động tiến công hổ rủ kỳ thành, đem phá hủy. Thảo ẩn thôn tự nhiên chiếm được tin tức, cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng đợi chết, phái ra hết thể nhị dạ ở hổ rủ kỳ ngoài thành vây tiến hành phòng ngự. Mặc dù là chết trận cũng không thể nhượng những thôn khác nhị dạ tiến nhập hổ rủ kỳ thành, hiện tại bọn họ đang không ngừng hướng cực lạc chi dương đưa vào lực lượng, dự định đem tỉnh lại. Đây hết thể đều ở đây bí mật tiến hành, ngoại giới người căn bản không biết cực lạc chi dương sẽ ở lúc nào mở ra, cho nên đều rất cấp bách. Đệ tử Giác Cả cũng không để ý tới nữa kỳ nớ bệ ẹ thế nào, dẫn đầu nói ra, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, vậy thương lượng một chút như thế nào tiến công hổ rủ kỳ thành đi. Nghe được đệ tử Giác Cả, ngũ phương thủ lĩnh nhất tề bước lên trước, tụ ở một cái lên, bắt đầu thương nghị tấn công phương pháp. Có trở ngại ngăn cản đó là khẳng định, nếu như không có một chút xíu ngăn cản vậy quá khiến người không thể tưởng tượng nổi, trừ phi thảo ẩn thôn là dự định tự chịu diệt vong. Ngăn trở vấn đề là ở chỗ ngăn trở người sẽ có bao nhiêu. Có phân bố tại nơi chút góc, nếu như chúng mai phục sẽ không tốt. Cho nên trước đó hỏi thăm tinh tường phe địch tình huống là yếu tố đầu tiên, điểm này nạ dụ tổ phái cho ạp dẹm bộ tộc cùng hì ủ gà nhất tộc ní ra, từ bọn họ tìm hiểu là tiện lợi nhất. Một cái liếc mắt, một cái không trùng, đều có thể dễ dàng quan sát được xa xa phòng tuyến, đem địch nhân chính xác vị trí tìm ra. Như thế nào? Nạ dụ tổ hỏi, chỉ có biết trước địch tình phía sau mới có thể làm tiếp bước tiếp theo dự định. Bằng không rất dễ dàng xuất hiện biến cố gì. Ngươi phía trước thương lượng kết quả tốt sự thực không phải như vậy, vậy thì phiền toái, lại muốn trọng đầu thương lượng, vậy đơn giản là ở lãng phí thời gian. Nam phương 200 danh thượng nhẫn cấp nì dạ, phía tây 100 danh thượng nhẫn cấp nì dạ, mặt đông 200 danh thượng nhẫn cấp nì dạ, còn lại trung nhẫn, hạ nhẫn gần nghìn, đều mai phục tại con đường hai bên trên cây. Khi U Ga Nghệ gì nói rằng, đồng thời Sino cũng chuyển về tin tức, cùng Nghệ gì nói vô dị, đều là như thế mai phục. Khi biết phe địch mai phục lộ tuyến về sau, 5 người liền tiếp tục thương nghị. Dự định từ đâu cái phương hướng tiến công. Phía bắc diện là đại hải, căn bản không có bất cứ địch nhân nào phòng ngự, từ nơi đó tiến công nhưng thật ra là tốt nhất, thế nhưng vấn đề duy nhất là trên biển khơi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ủ dù mạ kỳ trào cấp bách, rất dễ dàng tạo thành diện tích lớn thương vong. Cho nên điều này không thể được, đương nhiên nếu như là giao cho nạ rủ tổ lời nói ngược lại là có thể, nhưng nạ rủ tổ cũng sẽ không làm như thế, bảo lưu điểm bí mật vẫn là phải. Cuối cùng kết quả của thương nghị chính là từ tấn công ngay mặt. Có một phe thế lực hấp dẫn địch nhân chú ý, mặt khác tứ phương từ địch nhân phía sau phương tiến đi ngăn lại, hoàn toàn phong kín đường lui của địch nhân. Đây cũng là duy nhất có thể được biện pháp, có thể mang địch nhân một lưới bắt hết, không buông tha bất kỳ người nào. Quyết định đối sách về sau, mọi người đi liền động, bây giờ vấn đề là người nào làm hấp dẫn địch nhân chú ý cái bộ đội kia, dù sao cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm, nhất định sẽ có thương vong. Nạ dù tổ đem điều này nhiệm vụ kéo xuống tới. Ở ngũ đại thế lực ở giữa cũng liền lát nọ chẹt có thực lực như vậy, căn bản không lo lắng mai phục của địch nhân. Thu nạ cũng bị nạ rủ tổ flan 8 lờ cờ 4 mang đến, còn có gì dễ dạ, người này nói muốn vô giúp vui lại tới, nạ rủ tổ cũng không tiện ngăn cản, theo hắn tới. Có xu nạ ở, hơn nữa nạ rủ tổ mi nạ rủ kỳ, hỗ lão nhận nhóm muốn chết đều khó khăn, mặc dù chết cũng có thể đem ngươi cứu sống qua đây, sợ cái gì. Được, hấp dẫn địch nhân chú ý nhiệm vụ liền giao cho Last Not Chet, còn dư lại giao cho chúng ta đi. Đệ tứ giải cả nói. Ở nạ rủ tổ tiếp được cái này nhiệm vụ phía sau đệ tứ giải cả thở phào một cái, hắn chỉ sợ bên mình đảm đương cái này nhiệm vụ, vậy coi như nguy hiểm. Làng mây là rất mạnh, thế nhưng cũng không chịu nổi tổn thất quá lớn, rất dễ dàng đưa tới thôn thực lực giảm xuống, đến lúc đó bị biệt thôn người điểm ký thượng thì phiền toái. Thậm chí rất có thể phát động chiến tranh, đến lúc đó mới là bi ai nhất. Bốn cái thế lực nhất tề hành động, làng sương mù cùng làng mây từ nam diện xuất phát, đi đường vòng địch nhân phía sau tiến hành ngăn lại, nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn từ phía tây xuất phát, đi bao vây tiêu trừ địch nhân. Mà nạ rủ tổ nhất phương, thì từ chính diện, cũng chính là mặt đông xuất phát, một đường hướng phía hồ rủ kỳ thành chạy đi. Nơi đây khoảng cách hồ rủ kỳ thành bất quá 5.000m khoảng cách, đảo mắt liền đến, thảo ẩn thôn nhất phương cũng làm chuẩn bị, ở mới chứng kiến nạ rủ tổ nhất phương thân ảnh hậu, liền phát động đánh bất ngờ. Vô số phi tiêu đầy trời đánh xuống, kẹp theo nổ phù, một ngày cho nổ, nhất định tạo thành trọng đại thương vong. Thổ độn, thổ lưu bích. Nạ rủ tổ trực tiếp thi triển một cái thổ độn phòng ngự nhân thuật, tường đất tùy theo dựng lên, đem phi tiêu nổ phù chắn bên ngoài. Oeng. Tiếng nổ mạnh vang lên, tường đất tùy theo văng tung tóe, không có bị ngăn cản phi tiêu bắn về phía sau, lần nữa muốn nổ tung lên. May mắn mang tới đều là tinh anh, đều là nhất tề khẽ động tránh thoát lần này công kích. Nạ rủ tổ không nói hai lời mở ra xạ dị gẳng, gọi ra sở xạ đủ. Vâng. Tiếng vang to lớn vang lên, nạ rủ tổ một kiếm đánh xuống, khu rừng rậm rạp lại bị chém ra một cái hồng câu, vô số cây cối bị phá hủy, thảo nhẫn cũng vô pháp lại tránh né, bị hồ lão nhẫn nhóm phát hiện, đôi phương chính thức khai chiến đứng lên. Hỏa đột. Hỏa long viêm đạn. Thủy đột. Thủy long đạn thuật. Thổ đột. Thổ long đạn. Nhẫn thuật liên tiếp xuất hiện, song phương triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng cực kỳ hiển nhiên Last Not Chet nhất phương chiếm giữ ưu thế, dù sao hồ lão nhẫn nhóm đều là tinh anh cấp bậc, mà đối phương đại thể đều là phổ thông thượng nhẫn. Kinh nghiệm thực chiến so với cũng là tương đối lớn, có thể ngăn cản một đoạn thời gian coi như là thật tốt, theo thời gian trôi qua, thảo nhẫn tất vong. Hòa đột. Hào hỏa diệt lại. Nạ dù tổ trực tiếp sử xuất siêu cường hòa đột, đường kính chừng 20 năm thức hỏa tường bay phún ra đi ra ngoài, một ít không tránh kịp nhị dạ bị đốt chết tươi. Keng. Chúc mừng ca ca giết chết thượng nhẫn 7 tên, thu được hối đoái giá trị 3.500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4869, 4850 điểm. Phong đột. Dạ sen thù dài kèn. Nạ dù tổ lần nữa ném ra một cái siêu cấp phong đột nhẫn thuật, lực phá hoại dị thường cự đại, thảo nhẫn nhóm đều sợ mất mật, không nghĩ tới nạ dù tổ thực lực khủng bố như vậy. Trước đây đồn đãi làm sao lợi hại, bọn họ còn có chút không quá tin tưởng, hiện tại xem ra, cái kia rõ ràng còn bị nhược hóa. Thực lực chân chính quá kinh khủng. Ken. Chúc mừng KK giết chết trung nhẫn 13 danh, thu được hối đoái giá trị 1.300 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4869, 6150 điểm. Zeta. Lúc này, thảo ẩn phía sau truyền đến những thôn khác tử nhị dạ thanh âm, thảo ẩn nhóm nghe tiếng sắc mặt nhất thời đại biến, vốn là kỳ quái cái kia tứ đại thế lực đi nơi nào. Nguyên lai là chạy đến phía sau mình tới ngăn lại mình, hiện tại phiền phức lớn rồi, lui cũng không cách nào lui, chỉ có về phía trước. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, nạ rủ tổ thoát khỏi chiến trường, mang theo cả cả sĩ các loại, chờ, bốn cái tiểu đội đi trước hồ rủ kỳ thành, nhưng cái này thảo ẩn nhóm căn bản ngăn không được nạ rủ tổ. Một ít dự định xuất thủ ngăn trở đều bị còn lại nì giả kéo lại, đệ tứ giải ca, cụ rột su chia, cô rủ rổ cùng gà ạ giả cũng mang cùng với chính mình thủ hạ đắc lực thoát ly vòng chiến, hướng phía hồ rủ kỳ bên trong thành xuất phát. Nơi này giao cho những người khác là được rồi. Chiến đấu chân chính là ở hồ rủ kỳ bên trong thành, hy vọng còn kịp. Chương 341, Cực lạc chi dương. Hồ rủ kỳ thành, dưới mật thất bên trong, thảo ẩn thôn liên can trưởng lão toàn bộ tụ tập ở chỗ này, quay chung quanh ở một cái dương bên ngoài, chờ đợi lấy cái dương mở ra. Mà ở trong mật thất một tấm trên giường bệnh, một người đàn ông tử thần sắc sợ hãi nằm ở nơi đó, một người đàn ông trung niên một tay đặt tại trên bụng của hắn, tựa hồ là đang chuẩn bị cái gì nghi thức. Mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Trên giường bệnh nam tử không ngừng la lên, hắn bị bắt tới nơi đây rất lâu rồi, không lâu cùng hắn đồng thời bị bắt hơn 10 người toàn bộ bị cái dương hấp thu. Thi thể cũng không từng lưu lại, hóa thành hư không, sắc thực dọa cho sợ rồi lá gan của hắn, lòng sợ hãi nhất thời lan tràn ra, không ngừng hô người cứu mạng, hy vọng có người tới cứu hắn. Chỉ bất quá nơi này là dưới mật thất, căn bản sẽ không có người đến đây, cho nên nguyện vọng của hắn nhất định rơi vào khoảng không. Còn nữa, bản thân hắn chính là một cái tội ác tày trời tù phạm, chết cũng sẽ không có người để ý. Thiên lao thuật, giải khai. Người đàn ông trung niên quát lên, hắn là Hồ Dụ Kỳ thành thành chủ, cũng là cái này sở ngục giam quản lý vô vi, đã từng là thảo ẩn thôn ám bộ, bây giờ bị phái tới nơi đây đảm nhiệm giám thị giả. Đương nhiên, đây chỉ là trên mặt nổi, còn như vụng trộm chính là yêu cầu bên ngoài siêu tầm không có cùng bình thường lực lượng người, đem cực lạc chi dương mở ra, trở thành thảo ẩn thôn trung cực binh khí. Vô vi đã từng thân thủ đem chính mình nhi tử đưa vào cực lạc chi dương, cái này mãi mãi cũng là của hắn đau đớn, hắn thê tử ở sinh hạ vô cấu phía sau đã chết rồi. Vô cấu từng là hắn lớn nhất kiêu ngạo, cũng là hắn lớn nhất ràng buộc, nhưng là bị thảo ẩn thôn trưởng lão đoàn dưới sự bức bách tống táng chính mình con trai tính mệnh. Vô vi tâm lý tràn đầy áy náy, tràn đầy bi thương, thảo ẩn thôn cao tầng muốn khống chế cực lạc chi dương đạt được lực lượng cường đại, mà vô vi cũng là muốn dựa vào cực lạc chi muốn cứu trở về hắn nhi tử. Cho nên nói vô vi cũng là một có âm mưu người, thảo ẩn thôn cao tầng cũng không biết vô vi niệm tưởng, vì vậy cực kỳ yên tâm giao cho lấy hắn công việc lấy đây hết thảy. Không phải. Mau cứu ta, ta không muốn chết ta. Nam tử nhìn thấy chính mình thiên lao thuật bị giải trừ, nhất thời hô to lên, trước kia cũng đúng như vậy, những người đó thiên lao thuật bị giải trừ về sau, đã bị cực lạc chi dương hấp thu. Hiện tại hắn cũng bị đối đại giống vậy, như vậy kế tiếp liền nhất định là bị cực lạc chi dương hấp thu, hắn không muốn chết. Cho nên kịch liệt đấu tranh. Vô dụng, ngươi chính là an tâm đi đi, đừng lại phản kháng. Vô vi lãnh đạm nói rằng. Nam tử liều mạng la lên, mắng to nơi này mỗi người, nhưng là cái này không sửa đổi được sự thực, ở cực lạc chi dương một hồi hồng quang bên trong, mất đi thân ảnh của hắn. Bị cực lạc chi dương hấp thu, cái này nhân thể bên trong cũng có huyết kế, sở hữu người bình thường không có lực lượng, mà cổ lực lượng chính là mở ra cực lạc chi dương cần phải bị. Làm cực lạc chi dương hấp thu người này về sau. Lại bắt đầu xoay tròn, toàn bộ dưới mật thất cũng lắc lư đứng lên. Vô vi cùng liên can trưởng lão biết, cái này cực lạc chi dương lực lượng đạt tới bao hỏa, cũng bị mở ra. Rầm rầm, mật thất bắt đầu đổ nát, mọi người mau thoát đi nơi đây, xuất hiện tại bên ngoài, cực lạc chi dương đã ở không ngừng xoay tròn tăng lên, từ từ xuất hiện tại bên ngoài. Hồ dù ký bên trong thành tù phạm đều rất hoang mang, đó là vật gì, đột nhiên liền xuất hiện tại này bên trong, chỉ từ vẻ ngoài cũng đủ để cho người kính nể, khiến người sợ hãi. Đồ vật trong này nếu là đi ra, trời mới biết sẽ là dạng gì loạn sự tình, các tù phạm đều âm thầm lui về phía sau mấy bước, trốn ở trong tối, chờ đợi lấy sự kiện phát triển. Vô vi, nhanh đi hướng cực lạc chi dương ước nguyện, để thảo ẩn thôn sở hữu thống trị thế giới lực lượng, cực lạc chi dương là ngươi gọi tới, nó chỉ biết nghe theo nguyện vọng của ngươi. Một cái trưởng lão la lớn. Vô vi nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, hắn nhiều năm qua mộng tưởng rốt cuộc phải thực hiện, quá tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời. Vô vi hiện tại vô cùng kích động, bước chậm hướng đi cực lạc chi dương, mà cũng đang lúc này, nạ rủ tổ đám người chạy tới. Ghê tởm, tuyệt đối phải ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ phá hư vô vi ước nguyện. Một cái trưởng lão lần nữa hô. Vài cái mai phục tại chung quanh thảo ẩn ám bộ nhanh chóng hướng phía nạ rủ tổ đám người công tới, số lượng cũng không ít, có chừng gần 30 vị, chính là vì cái này phút chốc mà chuẩn bị. Cạ cạ xì, giao cho các ngươi. Nạ rủ tổ hạ lệnh. Vâng. Cả cả sĩ đám người tuân lệnh, nhanh chóng xa nhau hướng phía riêng mình mục tiêu lướt đi, những người này căn bản không phải bọn họ đối thủ, hai ba lần đã bị giải quyết rồi. Vô vi đi tới cực lạc chi dương trước mặt, chắp hai tay, không ngừng lẩm bẩm cái gì, cuối cùng la lớn, cực lạc chi dương A, mời thực hiện nguyện vọng của ta đi. Nhanh lên ước nguyện A, vô vi, thảo ẩn thôn thống trị thiên hạ thời khắc đến rồi, ha ha hết thể trưởng lão cũng lớn tứ cuồng hoan đứng lên. Mà lệnh bọn họ không có nghĩ tới là... Vô vi nguyện vọng lại cùng bọn họ mong đợi bất đồng, đúng là sống lại chính mình con trai nguyện vọng. Mời sống lại hài tử của ta vô cấu đi, xin cho ta lần nữa cùng hắn gặp lại đi. Nói xong lời cuối cùng, vô vi càng là bi thương u lên, nước mắt không ngừng từ trong mắt của hắn nhỏ xuống, vô vi nguyện vọng không riêng để thảo ẩn các trưởng lao phẫn nộ cùng kinh ngạc. Đồng dạng để giật cả đám người giật mình không thôi, nguyên tưởng rằng thảo ẩn thôn sẽ cho phép thống trị thế giới nguyện vọng, không nghĩ tới đúng là đơn giản như vậy nguyện vọng. Nhưng mà nạ rủ tổ cũng không cho rằng chuyện này sẽ như vậy đơn giản, hắn cảm thấy cực lạc chi dương ở trên một cỗ khí tức quen ép bờ một dùy thuộc, đó chính là Thái Hư có. Cái này cũng ý nghĩa cực lạc chi dương bị Thái Hư sửa đổi qua, cái kia tên là ngộ quái vật hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định là. Miễn là nó vừa ra tới, người thứ nhất tìm tới nhất định là chính mình, điểm ấy không cần hoài nghi. Xèo xèo. Cực lạc chi dương tựa hồ nghe được vô vi nguyện vọng. một tấm miệng chó lại từ từ trương ra, lộ ra một cánh đen như mực đại môn. Thảo ẩn các trưởng lão giận không kèm được, xuất thủ muốn giết chết Vô Vi, khổ cực chuẩn bị nhiều năm như vậy, không nghĩ tới một buổi sáng hủy hết, bọn họ không cam lòng, không cam lòng à. Vô Vi cũng không có tránh né những cái này bay tới phi tiêu, vẻ mặt nước mắt nhìn chằm chằm nhập khẩu, hy vọng chứng kiến thân ảnh quen thuộc kia. Lách cách. Nạ dù tổ bắn ra mấy viên phi tiêu, đem những cái này bay vụ hướng Vô Vi phi tiêu cản lại. Vô Vi hơi kinh ngạc nhìn liếc mắt nạ dù tổ, không phải minh bạch đối phương tại sao muốn cứu mình. Không nên hiểu lầm, chỉ là muốn để cho ngươi cùng ngươi nhi tử gặp một lần mà thôi. Bất quá cái này gặp mặt có thể không phải nhất định là chuyện tốt, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nghe được nạ dù tổ nói như vậy, Vô Vi càng khốn hoặc, chẳng lẽ còn có biến cố gì hay sao? Những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn thoáng qua nạ dù tổ, hy vọng nạ dù tổ có thể giải quyết một phen. Nhưng lúc này bọn họ lại nghe được một người trầm ổn tiếng bước chân của. Một thân ảnh đang từ cực lạc chi trong dương đi tới, ẩn tàng tại trong bóng tối long lưới cũng âm thầm khẩn trương lên, kỳ vọng đó là đạo thân ảnh quen thuộc kia. Chương 342, Nạ Dụ Tổ VS Xì Ngộ. Đạp đạp. Tiếng bước chân trầm ổn ngưng trọng, từ cực lạc chi dương nội bộ truyền đến, Vô Vi một lòng đều nhắc tới cổ họng, chờ mong cùng với chính mình nguyện vọng thực hiện. Long lưới đã không thỏa mãn với nút trong bóng tối ngắm nhìn, đi tới phụ cận. Muốn khoảng cách gần chứng kiến vô cấu thân ảnh, chỉ là bị một đạo thân ảnh chặn. Chính là Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ tới Hồ Dụ Kỳ Thành một cái mục đích chính là phá hủy cực lạc chi dương, một người mục đích đúng là Long Lưới. Long Lưới đã từng cũng là làm bạn Nạ Dụ Tổ 18 cô gái bên trong một cái, hắn đương nhiên sẽ không để Long Lưới có bất kỳ ngoài ý muốn, mặc kệ Long Lưới có nguyện ý hay không, Nạ Dụ Tổ cũng sẽ không để cho tiếp cận cực lạc chi dương. Sẽ đi qua khả năng liền nguy hiểm, ngốc tại chỗ này đi. Nạ Dụ Tổ đè nén kích động trong lòng, vững vàng nói rằng. Long Lưới có chút kinh ngạc Nạ Dụ Tổ cử động, đồng thời cũng kinh ngạc vậy tới từ ở sâu trong linh hồn cảm giác quen thuộc, để cho nàng đối với Nạ Dụ Tổ có cổ muốn cảm giác thân cận. Giống như là dấu liệng ngó ý còn vươn tơ lòng cái chủng loại kia cảm giác, muốn đi gần Nạ Dụ Tổ, sợ Long Lưới chính mình giật mình. Long Lưới tự nhiên là biết Nạ Dụ Tổ thân phận, cũng biết Nạ Dụ Tổ thực lực căn bản không phải là mình có khả năng ngăn cản, chỉ đành chịu ngoan ngoãn lưu tại nơi đây. Đương nhiên, nàng không biết là, đó là bản năng của thân thể nghe theo Nạ Dụ Tổ ý kiến, mà không phải chính cô ta làm ra quyết định. Hiện tại mặc dù là nàng muốn đi đến cực lạc chi dương trước mặt, thân thể cũng sẽ không làm ra bất kỳ cử động. Sập. Khi cuối cùng một giọng nói truyền ra về sau, vô cấu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, so với 10 năm trước, vô cấu cao hơn rất nhiều, thân thể cũng biến thành càng thêm rắn chắc. Vô Vi khi nhìn đến chính mình con trai thân ảnh hậu kích động khóc giống lên, không ngừng hô vô cấu tên. Vô cấu cũng chú ý tới Vô Vi, thanh âm khàn khàn kêu lên, ba ba. Nghe được đã lâu tiếng kêu, Vô Vi nhất thời kích động vạn phần, tiến lên mấy bước, xoa ở vô cấu gò má, tình thương của cha hiển lộ không bỏ sót. Long lưới lúc này cụ kết, ở nhìn thấy vô cấu sát na, nàng dĩ nhiên lại cũng không có những ngày qua vui sướng, cũng lại cũng không có phía trước khẩn trương cùng lo lắng. Ngược lại giống như là ngoại nhân một dạng nhìn vô cấu, chỉ cảm thấy nàng là một người xa lạ, trước kia các loại dĩ nhiên từ từ nhặt lại. Tìm không được trước kia loại cảm giác đó. Tương phản, đối với Nạ Dụ Tổ cảm giác ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt, giống như là nước biển một dạng chen chúc rót đầy trong đầu của nàng. Nhi tử, ta nhi tử. Vô Vi kích động hô. Dài cả mấy người thấy thế, cũng lớn thở phào nhẹ nhõm. Nếu như sự kiện kết thúc như vậy ngược lại cũng khó không phải chuyện tốt, cực lạc chi dương dùng ở loại nguyện vọng này bên trên, cũng là đại tài tiểu dụng. Các trưởng lão giận không kèm được, có thể nhưng bây giờ không có biện pháp chút nào. Có Nạ Dụ Tổ ở một bên nhìn lom lom, bọn họ căn bản không có cơ hội hạ thủ. Nhiều năm qua tỉ mỉ bày ra, kết quả là lại bị người một nhà phá hủy, bọn họ không cam lòng, quá không cam tâm. Vô cấu, là ba ba sai rồi, ba ba có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi A Vô Vi không ngừng lẩm bẩm, hướng vô cấu nói xin lỗi. Giữa lúc mọi người mừng rỡ đây đối với cha con đoàn tụ thời điểm, khiến người không tưởng được một màn xuất hiện, vô cấu cười tàn nhẫn lên, nói, ba ba, đúng là ngươi sai rồi à. Một tay xỏ xuyên qua lồng ngực, vô cấu không chút do dự, cũng tốt không lưu tình đâm thủng cha mình ngực, Vô Vi mang theo khuôn mặt vẻ không thể tin ngã xuống. Vô cấu liếm liếm máu tươi trên tay, gương mặt vẻ hưởng thụ, lãnh khốc nói ra, ngươi quả thực làm sai, ba ba, ngươi không nên đem ta thả ra, hắc hắc. Vô cấu sắc mặt chợt trở nên ôn ngoan, cả người dáng vẻ nhanh chóng phát sinh cải biến, biến thành nguyên tắc bên trong nộ bộ dạng, chỉ là khác biệt duy nhất chính là nó có con mắt. Một con lớn vô cùng độc nhãn, dáng vẻ khủng bố cực kỳ. Người nhát gan các tù phạm đã sớm chạy trối chết, chỉ có Nạ Dụ Tổ vẻ mặt ngưng trọng nhìn nó. Chuyện này, điều này sao có thể? Giải cả cùng cụ rột sủ chỉa bốn người đều ăn sợ không nớt, một người vậy mà lại không giải thích được biến thành như vậy, còn có dĩ nhiên giết mình cha ruột. Đây không khỏi thật là không có nhân tính đi, hay là hắn bản thân liền là như vậy. Lúc này mấy người nhớ lại phía trước nạ rủ tổ nói, không nên cao hứng quá sớm, lẽ nào hắn đã sớm biết. Làm bốn người nhìn về phía nạ rủ tổ về sau, phát hiện nạ rủ tổ ngưng trọng nhìn vô cấu, lập tức khẩn trương lên, liền nạ rủ tổ thực lực đều nhận chân, cũng đủ để nói rõ trước mắt quái vật này kinh khủng. Ngốc tại chỗ này quá nguy hiểm, tạm thời đi trước ta dị không gian đi. Nạ rủ tổ đột nhiên hướng phía long lưới nói một câu, ở long lưới ánh mắt khó hiểu dưới đánh ngất xỉu long lưới, đem thu vào dị không gian. Đồng thời Trảm Nguyệt cũng rơi vào nạ rủ tổ trong tay, trực tiếp tiến hành bằng cái, uy phong lấm lấm đẹp trai nạ rủ tổ đang tràng. Những người khác đều cực kỳ kinh ngạc nạ rủ tổ, dĩ nhiên trực tiếp liền sử xuất toàn lực, cái bộ dáng này nạ rủ tổ bọn họ gặp một lần, chính là ở vong lượng sự kiện bên trên. Cái loại này áp bách tính cảm giác, để bọn họ vô cùng quen thuộc, loại thật lực này đã không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn Thái Hư để cho ngươi thế lực tăng lên bao nhiêu. Nạ rủ tổ không sợ hãi chút nào nói rằng, tâm lý một điểm sợ hãi cũng không có, vô cấu nghe được nạ rủ tổ thoại ngữ, nói, thì ra là thế, ngươi chính là tên kia nói người, thực lực quả thực rất mạnh, đến đây đi. Và anh, hai cổ khí thế phóng lên cao, một cỗ là nạ rủ tổ, mặt khác một cỗ tự nhiên là vô cấu, hóa thành ngộ dưới trạng thái vô cấu, thực lực lại có thánh ảnh đỉnh cấp. Thái Hư hoàn toàn đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, thân ảnh không thể xuất hiện tại cái này thế giới. Như vậy thánh ảnh đỉnh cấp chính là lực lượng cường đại nhất. Thái Hư cho nạ rủ tổ vài cái khảo nghiệm đều là ở thánh ảnh đỉnh cấp, không tính là khó đối phó, nhưng là không được tốt lắm đối phó. Bây giờ nạ rủ tổ đang suy nghĩ giải quyết rồi sau chuyện này liền nhanh lên đột phá thánh ảnh, về sau cũng không cần vẫn dựa vào bằng cách cùng hồ lão hóa đối phó thánh ảnh cường giả. Hồ lão hóa. Nạ rủ tổ không nói hai lời lập tức hồ lão hóa, đối phó thánh ảnh đỉnh cấp cường giả, không phải hồ lão hóa căn bản vô dụng, tốc độ lực lượng đều tăng lên thập bội có thừa. Siêu. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ di chuyển, lấy như lôi đỉnh tốc độ vọt đến vô cấu phía sau, một đao vung xuống, quát lên, Nguyệt Nha Thiên Sùng. Có ánh mắt ngộ, tốc độ nhanh hơn, phản ứng năng lực cũng càng mạnh, cơ hồ là hoàn mỹ tồn tại, trực tiếp vung tay lên liền đánh tan Nguyệt Nha Thiên Sùng. Nạ rủ tổ thấy vậy thì biết rõ ngộ không có dễ đối phó như vậy, sợ rằng còn cần thêm đại lực lượng a, có thể như vậy thật sự là rất khó nhìn a. Nạ rủ tổ cũng không muốn nhiều xử phạ không giờ không dụng đây. Dùng trước giai đoạn này lực lượng tìm hiểu dưới ngộ năng lực đi, biết người biết ta, mới có thể chiến thắng địch nhân không phải sao. Giải cả đám người cười khổ, chiến đấu ở cấp bậc này căn bản không phải bọn họ có khả năng nhúng tay, bọn họ duy nhất có thể làm chính là đem thảo ẩn thôn các trưởng lao giết chết. Mấy cái này đầu sỏ gây nên tuyệt không thể giữ lại, quá nguy hiểm, hồ rủ kỳ thành các tù phạm thấy vô vi chết rồi, đều dự định chạy ra hồ rủ kỳ thành. Bị bốn cái thế lực người dẫn đầu ngăn cản. Những người này cũng không có thể để cho chạy, một ngày để cho chạy nhất định sẽ làm hại thế gian, đều là tội phạm, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Chương 343, tình hình chiến đấu kịch liệt. Phía ngoài chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nhưng tình hình chiến đấu lại rõ ràng, Thảo ẩn thôn nằm ở tuyệt đối hạ phong, căn bản không có thắng lợi hy vọng. Thảo ẩn thôn nhị giả nhóm cũng biết thắng lợi hy vọng không lớn, thậm chí là không hề hy vọng, có thể bọn họ sinh ở Thảo ẩn thôn. Vẫn là Thảo ẩn thôn nỉ dạ, phải vì Thảo ẩn thôn cống hiến ra lực lượng của chính mình. Biết rõ phải chết, cũng muốn hùng hồn chịu chết, mặc dù đáng kính nể, nhưng cũng là lựa chọn ngu xuẩn. Nếu như đầu hàng, tại chỗ nỉ dạ cũng sẽ không đi giết hại bọn họ, thậm chí sẽ còn bảo hộ bọn họ. Đối đãi bắt tù binh các quốc gia chính sách đều là giống nhau, người đầu hàng không giết. Một ngày vi bối liêu điều quy tắc này, sẽ gặp phải đại lục hết thể thế lực phỉ nhổ, vô luận trước ngươi hy vọng như thế nào, đều sẽ trong khoảnh khắc giảm xuống tới cực điểm. Đây tựa hồ là một cái quy tắc ngầm, không có cái nào thế lực ngoại lệ, cũng không có cái nào thế lực dám mạo hiểm thiên hạ to lớn không vì mà tuyển trạch tàn sát bắt tù binh. Vung tha đi, các ngươi căn bản không có phần thắng, còn liều mạng chiến đấu làm cái gì? Đầu hàng đi. Nị giả nhóm nhất tề giống to hơn, muốn thảo nhẫn nhóm đầu hàng, nếu như thảo nhẫn nhóm thực lực đều rất mạnh, cái kia quả thực còn có như vậy một chút xíu hy vọng, tuy nhỏ không đáng nói đến, nhưng cũng là hy vọng không phải sao. Nhưng giữa hai người thực lực chênh lệch cự đại, 3.000 danh tinh anh nỉ dạ đối phó thảo ẩn nhất phương 1.500 danh phổ thông nỉ dạ. Cái này không dùng phỏng đoán cũng biết kết cục sẽ như thế nào, nhất là còn có lát nọ chẹt hai cái ảnh cấp cường giả ở, thảo nhẫn nhóm càng không có phần thắng rồi. Quyết không buông tha, chết cũng không tiếc. Thảo nhẫn nhóm cũng nhất tề giống to hơn, lấy hùng hồn ngôn ngữ tới tự thuật tình cảm của mình, dù chết không tiếc, tinh thần này vẫn là đáng giá tán dương, đáng tiếc. Đây là chiến trường, Không phải công viên, mặc dù ngươi lại rong rạc, như thế nào đi nữa khiến người kính nghệ, cuối cùng là sống cùng chết hai mặt. Thảo nhận nhóm tinh thần thắng được tôn trọng của mọi người, có thể kết quả vẫn sẽ không cải biến, mỗi một phút mỗi một giây đều cơ hồ đều thảo nhận ở chết đi. Bọn họ vô hối, bọn họ không tiếc, có thể vì mình làng tận bên trên cuối cùng một phần lực, bọn họ cảm thấy giá trị. Trước khi chết bọn họ cũng nhìn được trong truyền thuyết ngộ, hiển nhiên biết mình làng triệu hoán ra cực lạc chi dương, bọn hắn chết không phải uổng phí, bọn họ vì làng thắng được thời gian quý giá. Thảo nhận nhóm từ từ rất thưa thớt đứng lên, lát nọ chẹt hai cái ảnh cấp cường giả bắt đầu xuất thủ, vô tận nhận thuật điên cuồng sử dụng ra. Đem thảo nhận nhóm nhanh chóng đánh tan, một ít bị sợ bể mật chết thảo nhận càng là liền con mắt đều không nháy sẽ chết đi, xem như là chết tương đối bất ức. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, người chết lần lượt tăng nhiều. Song phương có tử thương, nhưng lát nọ chẹt tuy nhiên cũng chỉ có thương binh, còn chưa bao giờ có người chết đi qua. Cái này cũng có xù nạ công lao, nếu như không phải nàng gia tăng thời gian trị liệu hồ lão nhẫn, sợ rằng hồ lão nhẫn cũng sẽ xuất hiện tử thương. Dĩ dĩ dạ gia nhập vòng chiến, hắn là biết cực lạc chi dương kinh khủng, cóc tiên nhân đã từng cho hắn dự ngôn quá, đó là một hòa nguyên, tuyệt đối không thể để cho kỳ xuất thế. Có thể hiện tại xem ra vẫn là chậm một bước, nó đúng là vẫn còn xuất thế. Nổi cơn điên giết chóc lấy thảo nhẫn. Muốn nơi này tình hình chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, sau đó đi chợ giúp nạ rủ tô bọn họ giải quyết ngộ, còn cái này thế giới một cái yên ổn thời gian. Trong truyền thuyết tam nhẫn bên trong hai người xuất thủ, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, gệ ạ bún tạ cùng ốc xin đồng thời gặt hái, như thái sơn áp đỉnh tựa như nghiền ép lấy thảo nhẫn. Vô số thảo nhẫn chết ở gệ ạ bún tạ thân thể khổng lồ kia phía dưới, thú nạ quái lực, mà chạm, cũng là cực kỳ khủng bố. Hầu như mỗi một quyền đều có thể đánh chết một cái thảo nhẫn. Lập tức liền tăng lên ngũ đại thế lực một bên sĩ khí, toàn bộ giống như ăn thuốc kích thích tựa như dốc hết sức, muốn biểu hiện mình. Có bóng cấp tham chiến, tình hình chiến đấu rất nhanh thì kết thúc, thảo nhẫn nhóm đúng là vẫn còn tử vong, toàn quân bị diệt, một cái đều không tránh được. Nhưng mà lúc này phiền phức lại nữa rồi, hồ rủ kỳ bên trong thành giam giữ tù phạm lục tục chạy trốn đi ra, muốn rời khỏi. Đều muốn bọn họ ngăn lại, tuyệt đối không thể để cho những phạm nhân kia chạy thoát. Dĩ dẻ ra hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ những thứ này tội phạm cũng là lớn ác hạng người, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn, cái này sẽ uy hiếp được đại lục và vững vàng định. Hết thể nì ra nhanh chóng hành động, đường động trước kia là không phải nhận thức, trực tiếp dưới tàn nhẫn hôn mê những người này, một cái cũng không buông tha. Phía ngoài trận thứ hai chiến đấu bắt đầu rồi, mà hồ rủ ký bên trong thành lại bình tĩnh như thường, nạ rủ tổ cùng vô cấu thủy chung nhìn nhau, chưa từng chiến đấu. Hai người tựa hồ cũng đang đợi đối phương đệ nhất kích. Đầu tiên nhịn không được xuất thủ nhất định sẽ trước lộ ra cái hở, khả năng này chính là hay là địch không động ta không động đi. Để đọc chuyện ngươi ở đây sợ hãi. Nạ rủ tổ lên tiếng nói, từ vô cấu trên người nạ rủ tổ đã nhận ra một điểm cảm giác sợ hãi, tựa hồ là đang sợ chính mình. Nạ rủ tổ có điểm khó có thể tưởng tượng, lấy thực lực của hắn vậy mà lại đối với mình sản sinh sợ hãi, điều này có thể sao? Thái thiên phương dạ đàm đi. Thậm chí vui đùa đều có điểm hơi quá, nhưng là sự thực lại đúng là như vậy. Vô cấu đang sợ hãi lực lượng của chính mình. Vô cấu hiển nhiên cũng không có ý định tận lực giấu giếm cái gì, đúng sự thật nói, ta đúng là đang e sợ, người nọ cho ta xem ngươi mạnh nhất hình thái, ta tự nhận là ngươi ở đó cái hình thái dưới ta là không còn sức đánh trả chút nào đấy. Thì ra là thế, đây cũng là có thể lý giải ngươi tại sao phải sợ hãi. Nạ dù tổ đồng ý nói, quả thực, hoàn toàn hồ lò hóa xuống nạ dù tổ, thực lực kia tuyệt đối là đến gần vô hạn với thần ảnh lực lượng. Thậm chí là nửa bước thân ảnh. Thân ảnh cùng thánh ảnh trong lúc đó bản chất khác biệt nhất chính là ở chỗ, một cái vẫn còn ở nhân cực hạn trong phạm vi, một cái cũng đã thoát khỏi nhân phạm chủ, trở thành thần cao cao tại thượng. Chỉ bất quá thần y gì cũng là có thọ mệnh hạn chế, bằng không nạ dù tổ mấy đời thần cũng sẽ không chết rồi. Nếu như ngươi trực tiếp sử dụng cổ lực lượng kia, ta một điểm hoàn thủ dư âm cũng không có, vì sao ngươi không sử dụng? Vô cấu hỏi. Nạ dù tổ nghe vậy trầm mặc một hồi, nói: ta một dạng rất ít tình huống bên dưới sử xuất toàn lực, trừ phi ta trước thăm dò địch nhân chiêu số cùng phương thức tấn công, ngươi theo ta trong trí nhớ dáng vẻ cải biến rất nhiều, ta cũng không biết ngươi đến tột cùng nhiều hơn cái nào năng lực, cho nên ta không thể không phòng. Đúng như vậy à, xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện, bất quá cũng được, để cho ta lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi, mặc dù không địch lại ta cũng nhận. Vô cấu nói. Nạ dù tổ nghe nói, trong tay thiên phòng không ý bù tỏa trảm nguyệt đứng ở trước ngực. Cái này tư thế hiển nhiên là ở nói cho vô cấu chiến đấu a. Hai người khí thế ở trong khoảnh khắc thu liễm, giống như một người thường một dạng, nhưng sức mạnh của bản thân lại càng cường đại hơn, khí tức nội liễm, thực lực đem phát huy càng cường đại hơn. Thu. Cuối cùng, thân ảnh của hai người đồng thời bạo động lên, trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt, không biết là người nào ra tay trước, nhưng có thể khẳng định là, lập tức tình huống, Nạ Dù Tô nhất định là ở thế yếu. Ngộ đạn, Nguyệt Nha Thiên Sung, Vô Cấu cùng Nạ Dù Tô đồng thời sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, một viên màu đỏ viên cầu, một cái hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao, hai người va chạm kịch liệt với nhau, trên không trung bạo tạc, sản xuất mãnh liệt hỉ bạn ạ. Chương 344, Nạ Dù Tô vs Xì Ngộ. Xem ra ngươi thực sự rất mạnh, không nghĩ tới ngộ đạn đối với ngươi vô hiệu. Vô Cấu thấy tình hình này khen, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái kia ngộ đạn ta chỉ sử dụng 5 phần lực, còn có một nửa lực lượng ta không có sử dụng đây. Vậy sao, ta đây chờ mong ngươi sử xuất toàn bộ lực lượng. Nạ Dù Tô nghe vậy cười nhạt nói, sau đó một cái xù nổ vọt đến Vô Cấu phụ cận, một đao chặt bỏ. Vô Cấu thân thể cực kỳ cự đại, đối phó kỳ thực cũng không chắc trở, khó khăn là nên như thế nào bắn trúng đối phương, nộ phản ánh tốc độ, công kích năng lực đều rất lợi hại. So sánh Vong Lượng Vương, nộ các hạng năng lực đều có thể hơn xa cho hắn, cho nên đối với trả đứng lên cực kỳ chắc trở, nếu như đánh chúng là tốt rồi đối phó hơn nhiều. Đương nhiên, nộ phòng ngự năng lực cũng là cực kỳ khủng bố, không phải uy lực to lớn công kích chiêu thức cũng không cần sử xuất ra, mặc dù sử xuất ra đánh chúng cũng sẽ không đối với ngộ tạo thành bất kỳ tổn hại. Ở có niềm tin tuyệt đối phía dưới trọng thương nộ mới là Nạ Dù Tô hiện tại nghĩ, hắn nhớ thử xem lấy yếu thắng mạnh, mà không phải lấy mạnh mẽ thắng yếu. Hoàn toàn hồ là hóa lực lượng là rất cường đại, có thể vẫn dựa vào cái kia lực lượng trung quy không phải là một kế lâu dài, giả sử ngày nào đó mất đi chẳng nguyện, vậy hắn há lại không phải không cách nào hồ là hóa rồi hả? Lẽ nào dựa vào thần bí nhân lực lượng, đừng nói giỡn, hắn cổ lực lượng kia căn bản không phải là mình có thể thừa nhận, không phải bạo thể mà chết không thể. Tại nơi muôn đời bên trong, Nạ Dù Tô thấy được rất nhiều kỳ tích, dùng tuyệt đối người yếu chi tư thắng được thành danh cường giả. Nếu là lúc trước Nạ Dù Tô, người khác nói cho hắn biết một cái thượng nhẫn giết một cái ảnh cấp, hắn nhất định là sẽ không tin tưởng. Nhưng ở đã trải qua muôn đời sau đó, hắn tin, cái này trên thế giới chính là tràn đầy kỳ tích, ngươi tuyệt đối không thể bởi vì mình thực lực cường đại liền đắc chí. Nói không chừng ngươi sẽ bị so với ngươi nhỏ yếu hơn 100 lần nhân giết chết, đó mới gọi chết oan uổng, chết bi thương. Không phải đan thành này người thành danh đá kê chân, thậm chí sẽ còn trở thành thế giới cười to bánh. Nguyệt Nha chi nhận. Nạ Dù Tô bắt được một cái cơ hội, va chạm vào hiểu một tay, lập tức sử xuất thiên tỏa trảm nguyệt một cái khác kỹ năng. Nói là một cái khác kỹ năng cũng xác thực, chuẩn xác mà nói là một loại khác Nguyệt Nha Thiên Sung. Thiên tỏa trảm nguyệt công kích kỹ năng kỳ thực vẫn luôn chỉ có một, đó chính là Nguyệt Nha Thiên Sung. Những thứ khác kỹ năng chẳng qua là cải biến phương thức công kích Nguyệt Nha Thiên Sung mà thôi, đều là tụ tập linh lực huy động đi ra. Nguyên lý đều là giống nhau. Không xong. Vô Cấu nói thầm một tiếng không được, khoảng cách gần như vậy nó muốn tránh né cũng không phải dễ dàng như vậy, rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là cắn răng một cái chặn một lần này công kích. Hơn nữa còn là cứng rắn chống đỡ, trên tay phải nhiều hơn một vết thương, dòng máu màu đỏ đang ở chảy ra, một kích này đối với Vô Cấu tạo thành tổn thương. Nhưng để Nạ Dù Tô kinh ngạc là Vô Cấu thương thế nháy mắt thì tốt rồi, để hắn cả kinh, nói, tái sinh chi thuật. Không sai. Vô Cấu cười hát hát nói, đây là cái tên kia cho ta năng lực, nếu như không đem ta phân giải thành mảnh nhỏ, bất kỳ cái gì thương thế cũng không thể đối với ta tạo thành tổn hại, trong khoảnh khắc là có thể khôi phục lại. Vậy sao, ta đây cũng muốn biết một chút về. Nạ Dù Tô cười nói, nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế, gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Nạ Dù Tô chưa từng ngờ tới ngộ trong cơ thể lại bị trồng vào tái sinh chi thuật, cái này cũng ý nghĩa muốn giết chết hắn rất khó, trừ phi dùng tuyệt đối lực lượng đem phân giải. Cuối cùng dùng nhận thuật đốt hủy. Ạ mạ tệ giặt có thể thực hiện, có ở hồ là hóa dưới trạng thái Nạ Dù Tô căn bản là không có cách sử dụng xạ gì gẳng, tất cả nhận thuật đều bị cấm chỉ, đụng tới vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà thôi, đều sẽ nghĩ tới biện pháp, trước chiến đấu lại nói. Nạ Dù Tô tâm lý nhắc tới một câu. Cùng với hao hết tâm tư suy nghĩ vấn đề, còn không bằng ở trong chiến đấu phát hiện nhược điểm của đối phương tiến hành phản kích. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ Dù Tô lần nữa huy ra một kích Nguyệt Nha Thiên Sung. Hắc bên trong mang hồng hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao nhanh chóng bay về phía Vô Cấu. Vô Cấu nhếch miệng cười, cái này khoảng cách xa công kích đối với hắn mà nói căn bản không là vấn đề, dễ dàng là có thể tránh thoát. Nguyệt Nha Thiên Sung bắn chúng ở tại một tòa kiến trúc bên trên, trong nháy mắt đã đem bên ngoài phá hủy. Ngộ đạn. Vô Cấu trên không trung bay lượn, bắt lại thời gian hướng phía Nạ Dù Tô ném đi một cái khoảng ngộ đạn, hồng sắc đại biểu máu tươi nhan sắc, đây là muốn Nạ Dù Tô thấy máu ý tứ a. Đối với cái này chủng trình độ công kích, Nạ Dù Tô cũng không đem để ở trong lòng, xù nổ vừa ra là được tránh thoát, chỉ là đây đối với hoàn cảnh cũng là một cái cự đại phá hư. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Vâng! Nộ đạn đánh trúng xa xa rừng rậm, phát ra tiếng vang to lớn, nguyên bản rậm rạp rừng rậm trong nháy mắt xuất hiện một cái trống trải, trần chuồng, cái gì thảm thực vật cũng không có, thành một mảnh toái thạch hãm hại. Đó chính là nộ đạn uy lực, đánh vào trên thân người cũng không cần nhiều lời, không thể không chết, ngươi không chết cũng phải chết rồi. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào một dạng nỉ dạ, giống như nạ rủ tổ như vậy nỉ dạ muốn dựa vào một kích liền giết chết đó là không có khả năng. Sinh mệnh lực quá cường đại, chớ đừng nhắc tới nạ rủ tổ còn sở hữu tiên nhân chi thể, sinh mệnh chi dịch, muốn giết chết hắn vẫn tỉnh lại đi, trừ phi một kích đem nạ rủ tổ đánh thành bột phấn. Loại này lực phá hoại quả nhiên cự đại, so với vi thú ngọc đều mạnh không ít. Đệ tứ giấc cả không khỏi thở dài một tiếng nói. Đúng, vi thú ngọc căn bản là không có cách so sánh với. Bát vĩ ngươi cứ nói đi. Kỳ nở bệ ẹ khó được chính xác một lần, ở thấy được nạ rủ tổ cùng vô cấu chiến đấu phía sau cũng không khỏi không thở dài một tiếng. Tuy là hai người đều là gì nụ gì kỳ, có thể nạ rủ tổ lại leo lên không ai bằng bảo tọa, thậm chí đến rồi không người có thể trèo cao độ, có thể nói là đại lục người thứ nhất. Nếu như hắn thành tâm muốn thống nhất đại lục, kỳ thực không uổng nhiều đại khí lực, không có một làng có thể chịu đựng được nạ rủ tổ công kích. Ta bây giờ có thể lý giải cửu vĩ bị thuần phục nguyên nhân. Nếu như là ta, cũng khẳng định bị tuần phục. Bát Vĩ gì kỳ nói. Ở trước đây biết được cửu vĩ bị phục tùng thời điểm, Bát Vĩ vẫn còn có chút không quá tin tưởng, hắn là gần với cửu vĩ tồn tại, cùng cửu vĩ cũng là quen thuộc nhất. Tự nhiên biết cửu vĩ tính cách, không phải dễ dàng như vậy đã bị thu phục, có thể hiện tại xem ra, đây hết thể đều là chân thật, cũng không phải đồn đại a. Liền cao cao tại thượng cửu vĩ đều bị tuần phục, vậy hắn thực lực có thể tưởng tượng được, chỉ có lực lượng tuyệt đối mới có thể khiến cửu vĩ tâm phục khẩu phục. Ngươi không phải đã bị ta tuần phục mà, Âu gia. Kỳ nở bệ ẹ mở ra vui đùa, nghe Bát Vĩ gầm lên giận dữ, nói, ta nơi nào là bị ngươi tuần phục, quan hệ của chúng ta rõ ràng là hỗ hệ hỗ lợi, ngươi giúp ta giúp ngươi, nào có phục tùng một loại thuyết pháp. Kỳ nở bệ ẹ bị Bát Vĩ dày một trận, lại nói tiếp làng mây hai cái gì nụ gì kỳ đều rất lợi hại, đều có thể cùng vi thú câu thông, sử dụng vi thú lực lượng. Đáng tiếc à, dô sỉ kỳ Jin vẫn bị bắt, đồng thời bị quất ra cách vi thú. Phỏng chừng bây giờ còn không biết ở đâu cái địa phương nằm chết đây. Không biết lao nhân nói là không phải hắn. Bát Vĩ lẩm bẩm một câu nói này là không có có người nghe được, bao quát kỳ nở bệ ẹ. Hết thể chung quanh đều yên tĩnh lại, mọi người đưa mắt chú ý không chung chiến đấu, thể nghiệm cường giả thực lực, tốt định cho mình cái mục tiêu. Chương 345, Nạ rủ tổ VS xì ngộ. Chiến đấu tiếp tục tiến hành, càng diễn ra càng mãng liệt, càng chiến càng hăng, song phương đều đánh ra chân hỏa. Không ngừng chọc nã lấy sơ hở của đối phương. Tỷ thí giữa cao thủ thường thường quyết định bởi với người nào trước lộ ra kẽ hở, người nào trước lộ ra kẽ hở cũng liền ý nghĩa người nào trước thua. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú, không chút nào bất kỳ kẽ hở tốc biến, lại ép sát đối phương lộ ra kẽ hở. Nguyệt Nha Thiên Sung, nã dù tổ xù nổ đến vô cấu phía sau, một kích chặt bỏ, vô cấu thuấn thân trốn một chút, nhưng không ngờ nã dù tổ lại tới phía sau hắn. Một kích Nguyệt Nha Thiên Sung lần nữa bắn ra. Tình huống như vậy đã xuất hiện nhiều lần, vô cấu tốc độ so ra kém nạ rủ tổ. Su nổ tốc độ nhanh như thiểm điện, khó có thể chốc nã, vô cấu căn bản là không có cách dự liệu nạ rủ tổ sẽ xuất hiện tại vị trí nào. Phía trước là xuất hiện tại trước mặt của hắn, tại hắn có phòng bị về sau liền xuất hiện tại sau lưng của hắn, phía dưới không biết sẽ xuất hiện tại nơi nào. Điều này làm cho vô cấu rất là căm tức, tốc độ so ra kém cũng là bất đắc dĩ, nếu như có thể đuổi kịp nạ rủ tổ tốc độ, hắn cũng sẽ không nằm ở bị động trong.